Chương 2020, Hạ Thiên cái chết. Người nào? Cơ hồ cùng một thời gian, đám người chung quanh đem Hạ Thiên bọn họ bảo vệ. Ám ảnh nhất tộc tế tự càng là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, nhìn chăm chú hồi lâu, hắn ánh mắt lộ ra chấn động, đáng chết, ngươi là Kỳ Lân lão tổ. Ám ảnh tế tự, Kỳ Lân lão tổ nhìn về phía cái kia bệnh trạng lão nhân, nhiều năm trước bọn họ cũng có qua gặp mặt một lần. Ngươi còn sống? Hạ Thiên thần sắc cũng đầy là chấn động. Kỳ Lân lão tổ tổn thất vạn năm tinh huyết, càng là thân chúng kịch độc, theo lý thuyết không có khả năng còn sống sót. Là thần thiên cứu được ngươi. Hạ Thiên ánh mắt âm lãnh, thần thiên chính là đỉnh tiêm luyện đan sư, Đông Phương Thần Viện đan dược liền là bắt chước thần thiên kỳ tích đan cùng đại hoàn đan luyện chế mà thành, nhưng trên thực tế lại thủy chung không có thần thiên luyện chế đi ra đan dược hiệu quả. Ở Linh Võ Thánh Điện đan đạo, thần thiên bị bọn họ mạnh nhất luyện đan sư xưng là đan đạo thiên tài, 100 vạn năm không gặp, có thể thấy được đối thần thiên đánh giá cao. Hạ Thiên sớm hẳn là nghĩ đến, thần thiên có thể giải độc. Nghĩ tới đây, đối thần thiên oán hận lại tăng lên mấy phần, nhưng đối thần thiên thưởng thức cũng càng thêm coi trọng. Thần thiên như vậy thiên tài, lại là bản thân địch nhân, Hạ Thiên trong lòng lại có mấy phần phiền muộn. Cho đến lúc này, cổ tộc dị tộc cùng vạn giới đều thành chiến tranh, đều là bởi vì ngươi Linh Võ Thánh Điện mà lên, nếu là ngươi cái này thiếu điện chủ chết ở nơi này, chiến tranh cũng sẽ vì vậy mà kết thúc a. Kỳ Lân lão tổ nhìn về phía Hạ Thiên nói ra, đi. Hạ Thiên quyết đoán hét lớn một tiếng, tất nhiên lão phu tự mình xuất thủ, nếu để các ngươi đào tẩu, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ nhìn chê cười sao. Kỳ Lân lão tổ giang hai tay, lắc lư thương khung lực lượng rung động, trước mắt thiên địa phảng phất đều ngược lại quay trở về. Cường đại năng lượng, căn bản không cho Hạ Thiên bọn họ bất luận cái gì phản kích cơ hội. Chỉ là một kích, liền nhường toàn trường người miệng phun máu tươi. Cho dù là Hạ Thiên cũng cau mày lên, đế cảnh. Ngắn ngủi nháy mắt giao thủ, liền làm cho tất cả mọi người hiểu Kỳ Lân lão tổ thực lực, đó là hàng thật giá thật đế cảnh năng lượng, cho dù những cái này cổ tộc thiên tài thanh niên bao nhiêu đi đến bán đế cấp bậc, thế nhưng là đối mặt là chân chính đế cảnh Kỳ Lân lão tổ, bọn họ giống như là người trưởng thành cùng hài nhi một dạng khác biệt. Coi như là như Hạ Thiên dạng này thiên tài, cũng biến không có chút nào đường phản kháng. Đám người trái tim băng giá lạnh đến cực hạn, đối mặt đế cảnh cường giả, bọn họ có lẽ liền đào mệnh khả năng đều không có. Đế hồn, Phong Hạo dung hợp đế hồn thực lực, bất diệt kim thân võ hồn trùng thiên mà lên. Diệu thế dung kim, đế hồn chi lực toàn bộ nở rộ, một kiếm này nhường thương khung đều vì đó thất sắc. Mãnh liệt công kích rơi vào Kỳ Lân lão tổ trước người, lão tổ lại là một tay nắm chặt đối phương kim sắc trường kiếm, đế hồn chi lực. Linh Võ Thánh Điện quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện, nếu các ngươi có thể đem phần này lực lượng chính xác dẫn đạo ở trên chính đạo, tất nhiên sẽ danh thủy thiên cổ, đáng tiếc, chung quy là tà môn oai đạo, đế cảnh cường giả không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Lão tổ vung tay lên trực tiếp đem Phong Hạo ném đi ra ngoài, kinh khủng lực lượng rơi vào mặt đất, Phong Hạo kim thân đều trực tiếp phá toái. Đây chính là đế cảnh sao? Phong Hạo cắn răng, linh hồn chấn chiến không thôi. Hắn dung hợp đế hồn toàn lực một kích, dĩ nhiên không địch lại đối phương mảy may, chỉ một chiêu liền nhường hắn kim thân phá toái. Loại này chênh lệch, căn bản không phải thiên phú và chấp niệm liền có thể di bổ, đó là đến từ đế cảnh cường giả tuyệt đối áp bách. Đế cảnh phía dưới như run rế, Phong Hạo giờ phút này nhớ tới câu nói này, tâm thần rung động không thôi, hắn cuối cùng minh bạch đế cảnh cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tựa như thiên khung một dạng, không thể vượt qua. Phong Hạo, trở về. Hạ Thiên biết rõ đế cảnh kinh khủng, vừa mới Phong Hạo cử động quá mức mạo hiểm, may mắn Phong Hạo có bất diệt kim thân võ hồn, nếu không vừa mới một kích kia, sợ là sẽ phải muốn mạng hắn. Vân vụ hóa thành sương mù hình thái, muốn cứu giúp Phong Hạo. Kỳ Lân lão tổ lại là đột nhiên xuất hiện, ảnh như quỷ mị, một chiêu anh sát sương mù, vân vụ tức khắc thổ huyết ngã xuống đất. Cổ tộc thanh niên thiên tài cũng là quá sợ hãi, ở đế cảnh cường giả trước mặt, bọn họ căn bản liền phản kích chỗ trống đều không có. Hạ Thiên nhìn thấy Kỳ Lân lão tổ tùy ý công kích, cũng là giận dữ không thôi, phát động phá hư thần thông liền trực tiếp công kích mà đến. Kỳ Lân lão tổ bước ra một lần, cánh tay hóa thành Kỳ Lân lân giáp hình thái, một quyền oanh sát mà ra, Hạ Thiên cánh tay ngay tại chỗ đứt gãy. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, cánh tay truyền đến đau đớn, nhưng hắn sắc mặt trắng bệch không thôi. Thiếu chủ, Linh Võ Thánh Điện đoàn người kêu gào, các ngươi còn thất thần làm cái gì, cùng một chỗ công kích ha, bằng không thì chúng ta đều muốn chết ở nơi này. Linh Võ Thánh Điện người đột nhiên hét lớn một tiếng, cổ tộc hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên tài đồng thời xuất thủ, ám ảnh nhất tộc người cũng phát động công kích. Tất cả năng lượng nhắm ngay Kỳ Lân lão tổ, hẳn là có hiệu quả mới đúng chứ, loại trình độ này lực lượng, coi như là đế cảnh cũng hẳn là sẽ thụ thương a. Đoàn người vừa mới kéo dài mãnh liệt công kích, áp chế đối phương không có cơ hội đánh trả. Đám người nhìn xem cái kia khói đặc chỗ, biểu hiện trên mặt lại là âm trầm bất định. Làm sương mù tán đi, Kỳ Lân lão tổ thân ảnh không chút tổn hao xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, mọi người trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Các vị liền chỉ có điểm ấy bản sự sao? Kỳ Lân lão tổ lời nói, cho đoàn người trong lòng mang đến giống như thâm uyên đồng dạng sợ hãi. Mọi người đều là cổ tộc người, ta vốn không muốn tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi vậy mà sẽ lựa chọn cùng Linh Võ Thánh Điện làm bạn, vì vạn giới an nguy, đành phải mời các vị theo lão phu trở về một chuyến. Lão tổ thoại âm rơi xuống, trong tay một cái pháp khí xuất hiện, đem những cái kia cổ tộc thanh niên thiên tài toàn bộ trói ở cùng một chỗ. Duy chỉ có Linh Võ Thánh Điện người ngoại trừ, mà còn lại ám ảnh nhất tộc, giờ phút này cũng đã dọa đến đứng ngồi không yên. Đặc biệt là cái kia ám ảnh tộc lão tế tự, bệnh trạng trên mặt càng là trắng bệch không máu, nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ ánh mắt, chỉ còn lại khó nén kính sợ. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Kỳ Lân lão tổ lực lượng ở lão tế tự đỉnh đầu nở rộ. Ta tuổi trẻ thời điểm gặp qua ngươi, có thể chết ở trong tay ngươi, lão phu cuộc đời này cũng coi như không hối. Thoại âm rơi xuống, lão tế tự liền đã bị cô kia cường đại lực lượng trực tiếp phân giải, liền máu tươi đều chưa từng lưu lại, trực tiếp hôi phi yên diệt. Đoàn người sắc mặt lần thứ hai biến đổi lớn, chỉ còn lại không nói gì rung động, tràn ngập ở bọn hắn linh hồn trong lòng. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi, lão tổ thần sắc lần thứ hai nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vì Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, chỉ cần giết hắn, đang dùng những cái này cổ tộc thiên tài cùng cổ tộc đàm phán, liền có thể tại độ đổi lấy vạn giới hòa bình, trận này chiến đấu liền có thể lắng lại. Chưa phòng có biến, lão tổ thoáng qua liền đi tới Hạ Thiên trước người, cường đại lực lượng đem hắn nâng đỡ ở không trung, thậm chí cẩn thận đến không có tiếp cận Hạ Thiên thân thể. Vạn năm lúc, Linh Võ Thánh Điện liền cũng đã tồn tại, nếu không phải đế kiếp giáng lâm, các ngươi cũng đã hủy diệt đi Linh Võ Đại Lục, các ngươi đến tột cùng đang truy tìm thứ gì, lại đang kế hoạch cái gì? Kỳ Lân lão tổ đối Linh Võ Thánh Điện hiểu rõ có thể không ít, biết rõ Thánh Điện kinh khủng. Đã từng kém chút đem đại lục hủy diệt Linh Võ Thánh Điện, ở vô số thế lực liên hợp phía dưới bỏ ra giá thảm trọng mới đem hắn hủy diệt, bây giờ bọn họ ngóc đầu trở lại, lão tổ muốn biết, Linh Võ Thánh Điện làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Hạ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, có đúng không, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ so Huyết La Sát thức thời một chút. Kỳ Lân lão tổ lạnh lùng nói ra. Huyết La Sát, là ngươi giết. Hạ Thiên sắc mặt biến đổi, Huyết La Sát chính là Linh Võ Thánh Điện truyền kỳ thiên tài nhân vật, nhưng là năm nào đó chấp hành nhiệm vụ, lại từ nay về sau biến mất ở bên trong thiên địa. Lão Phu còn không có bản sự này giết hắn, bất quá ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một cái bạch y kiếm khách chém giết, như Huyết La Sát như vậy thiên tài, giết hắn người chỉ dùng một kiếm. Ngươi nói là hắn, Hạ Thiên trong mắt lộ ra chấn động, không nghĩ đến cái này thiên cổ bí ẩn, lại ở Kỳ Lân lão tổ trong miệng nói ra chân tướng. Mặc kệ các ngươi Linh Võ Thánh Điện có kế hoạch gì, giống như năm đó một dạng, có thể hủy diệt các ngươi Linh Võ Thánh Điện người nhất định còn sẽ xuất hiện, không, có lẽ hắn đã xuất hiện, các ngươi kế hoạch cuối cùng sẽ thất bại. Lão tổ nhớ tới thần thiên, trên người hắn phảng phất có năm đó bạch y kiếm khách khí chất một dạng. Hạ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ta Thánh Điện chi hồn, vĩnh viễn không tắt. Nói xong nháy mắt, cái kia Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, cái kia không ai bì nổi, coi trời bằng vung, đem người tâm đùa giỡn ở trong bàn tay Hạ Thiên. Ở thời khắc này, hôi phi yên diệt. Làm sao có thể, thiếu chủ, Vân Vũ kéo lấy cái kia thụ thương thân thể, nhìn thấy Hạ Thiên biến mất không còn tăm hơi thân thể, đau lòng không thôi kêu gào. Phong Hạo thì mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Hạ Thiên biến mất địa phương, hồn phi phách tán. Liền thần hồn đều không có lưu lại, ở Kỳ Lân lão tổ cường đại lực lượng phía dưới, Hạ Thiên trực tiếp chết không có chỗ chôn. Nếu không phải Phong Hạo tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh, hắn làm sao sẽ tin tưởng Hạ Thiên sẽ chết ở trong tay người khác. Đây không phải mộng, đây chính là đế cảnh cường giả thực lực. Phong Hạo trong lòng lần thứ nhất hiện ra một loại không cách nào siêu việt ý niệm. Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ chết, những cái kia bị trói buộc cổ tộc thanh niên thiên tài cũng là rung động không thôi, lần thứ hai nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ ánh mắt, nhiều hơn khó nén kính sợ. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, như Hạ Thiên như vậy thiên tài, cũng chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Nhưng bây giờ, bọn họ càng quan tâm lại là bản thân tương lai, Kỳ Lân lão tổ không có giết bọn họ, chứng minh bọn họ cũng sẽ không chết, thế nhưng tuy là đều khả năng tử vong sợ hãi, nhưng lại bắt đầu tràn ngập ở bọn hắn trong lòng vung không đi. Người thân mang đế hồn, lại cuối cùng cùng gian nhân làm bạn, lão phu hôm nay cũng đành phải tiễn ngươi lên đường. Trong lúc hấp khí, đế uy dung chuyển, trăm dặm, tất cỏ không sinh. Phong Hạo sinh sinh chịu đựng lấy đế uy áp bách, kinh khủng tràn ngập ở trong lòng, trong nháy mắt phảng phất già nua 10 năm đồng dạng. Hăng hái Phong Hạo, giờ phút này giống như là một cái sắp chết lão nhân một dạng, nếu không phải kim thân đế hồn hộ chủ, giờ phút này hắn cũng đã hôi phi yên diệt. có thể chịu đựng lấy lão phù đế uy, người có chết cũng vinh dự. Kỳ Lân lão tổ lần thứ hai xuất thủ, một kích này, tất yếu phong hào hôi phi yên diệt. 8.000 năm, lại phảng phất giống như cách thế, không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lão thất phu, ta lại có thể để ngươi tùy ý làm bậy. Ngay ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo kinh khủng lực lượng ở trong hư không cô đọng mà ra. Hạ Thiên biến mất phương hướng, thần hồn tụ hợp, thân ảnh tái hiện, nhưng là người cũng đã không phải là trước đó. Một cỗ vô biên kinh khủng khí lãng chấn động mà đến, hủy thiên diệt địa uy năng hướng về Kỳ Lân lão tổ mà đi. Âm ầm nổ mạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, cái kia cường hãn vô cùng Kỳ Lân lão tổ lại bị đánh bay trăm dặm bên ngoài, đánh nát sông núi, thân ảnh cũng không có dừng lại. Chương 2021, thần linh chuyển thế. Thật cường đại lực lượng, Kỳ Lân lão tổ cảm nhận được cỗ này trùng kích lực lượng, ở không trung bốc lên sau đó, hai chân rơi xuống đất, đứng vững thân ảnh sau đó nhưng vẫn đang bị đánh bay mấy trăm dặm sau đó mới miễn cưỡng ngừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, Kỳ Lân lão tổ nháy mắt biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã về tới trước đó vị trí. Làm sao có thể, lão phu đã đem ngươi thần hồn hủy diệt mới đúng. Làm thấy rõ đối bản thân xuất thủ người lúc, lần này đến phiên Kỳ Lân lão tổ chấn kinh. Thiếu chủ, ngài không chết, mây mù cũng kích động không thôi nói ra. Thế mà không chết, một cái thần hồn hủy diệt người lại đột nhiên sống lại, cho dù là Phong Hạo đều nhìn thấy mà giật mình, loại này sự tình nắm giữ đế hồn hắn phi thường rõ ràng, đây là tuyệt không có khả năng phát sinh. Nhưng bây giờ, lại là chân thực xuất hiện ở bản thân trước mắt. Cho dù là Phong Hạo đều có chút hoài nghi bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không đúng, cái này khí tức không đúng, người không phải hắn, người rốt cuộc là người nào. Kỳ Lân lão tổ ở trên thân người này cảm thấy là một cỗ kinh khủng khí tức, hơn nữa cỗ này khí tức vô cùng âm u, yêu tà. Đen nhánh khí tức, càng giống là một loại nào đó ma vật một dạng. Ngươi để cho ta 8.000 năm tâm huyết uổng phí, Kỳ Lân tộc tiểu quỷ, ta hôm nay há có thể thả rời đi. Cái kia hất lên Hạ Thiên túi ra người, đột nhiên xuất thủ, kinh khủng một kích trực tiếp đem Kỳ Lân lão tổ ép đến trên mặt đất. Âm ầm nổ vang, nhưng toàn bộ mặt đất đều trực tiếp nổ tung đến. Kinh khủng tốc độ, cho dù là Kỳ Lân lão tổ đều không thể né tránh. Ngươi đáng chết, Hạ Thiên biểu lộ dữ tợn vô cùng, phẫn nộ càng là kinh người. Cường đại lực lượng không ngừng tỏa ra, mặt đất rạn nứt dấu vết không ngừng càng sâu, một cái to lớn cái hố nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hạ Thiên trọng lực cùng lực phá hoại lượng đồng thời xuất hiện, Kỳ Lân lão tổ bị áp chế đến không cách nào ngẩng đầu, đoàn người nhìn xem một màn này, rung động đến nói ra được lời đến. Đế cảnh cường giả, lại bị áp chế. Phong Hạo tâm thần hung hăng chấn động một cái. Mặc dù thường xuyên nghe được Linh Võ Thánh Điện người nói lên Hạ Thiên là một cái dị loại, nhưng là Phong Hạo lại vẫn không có nhìn ra chỗ đặc biệt. Nhưng từ khi lần trước Hạ Thiên thua với thần thiên sau đó, cả người phảng phất đều biến khác biệt. Mà giờ phút này, rõ ràng đã chết đi Hạ Thiên lần thứ hai sống lại, thực lực càng là tăng nhanh như gió, có thể đem đế cảnh Kỳ Lân lão tổ áp chế, Hạ Thiên thực lực chỉ sợ cũng đã vấn đỉnh đế cảnh. Đế cảnh, liền đột phá dấu hiệu đều không có, liền dạng này đột nhiên đến đế cảnh trình độ, vô số người cần bỏ ra một đời tâm huyết đến tu luyện lực lượng, Hạ Thiên lại dễ như trở bàn tay đồng dạng, cái này khiến Phong Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử, người quá ngông cuồng. Ngay ở Kỳ Lân lão tổ kéo dài không ngừng bị áp chế thời điểm, hắn thân thể đúng là bao trùm một tầng huyết hồng sắc lân giáp, bá đạo vô biên khí tức chấn động đi ra, một quyền đem Hạ Thiên kích bay ra ngoài. Kỳ Lân lão tổ tiến nhập thú hồn hình thái, Kỳ Lân tộc huyết mạch toát ra kinh người lực lượng. Lão tổ nổi giận đùng đùng, một thân huyết hồng khí tức chấn động, cường hãn vô cùng năng lượng tràn ngập ở hư giới thành bên ngoài 500 dặm, cái kia phun trào huyết hồng khí tức, dẫn phát thiên địa dị tượng. Hư giới thành, đây là đế cảnh cường giả khí tức. Đồ Nhân Vương lên trời xem xét, thần sắc biến đổi lớn. Hư giới thành 500 cây số bên ngoài, có cường giả đang chiến đấu. Đây là tộc ta lão tổ khí tức. Ngọc Thiên Kiêu cảm nhận được cỗ này lực lượng, thần sắc run lên, lão tổ vận dụng huyết mạch chi lực chiến đấu, đến tột cùng là bực nào đối thủ. Chúng ta đi nhìn xem. Không, Ngọc Thiên Kiêu chặn lại nói. Tại sao, có thể khiến cho lão tổ vận dụng huyết mạch chi lực chiến đấu địch nhân? Tuyệt không đơn giản, chúng ta trước tiếp cận, tuyệt không thể bước vào bọn họ chiến đấu phạm vi, nếu không rất có thể sẽ cho lão tổ tạo thành trở ngại. Ngọc Thiên Kiêu phân tích nói, tốt, đoàn người đáp ứng, hư giới thành bên này đoàn người nhìn chăm chú thương khung, mỗi người trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc, cho dù là chỗ sâu đối 500 cây số bên ngoài, bọn họ vẫn như cũng bị cái kia cường đại đế uy rung động đến run lẩy bẩy. Có thể cùng đế cảnh cường giả giao chiến người, lại là người thế nào? Tại sao bọn họ hoàn toàn cảm thụ không đến địch nhân khí tức? Hư giới chiến trường, thiên hải quan trên đường, một cỗ cường hãn vô biên năng lượng tràn ngập ở thiên khung phía trên. Thần Thiên đám người dừng lại bước chân, đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Đây là lão tổ khí tức, Thần Thiên cảm thụ qua Kỳ Lân lão tổ đế uy, cho nên có thể phân biệt đi ra. Linh Võ Thánh Điện bên kia chẳng lẽ cũng có đế cảnh cường giả sao? Thần Thiên tâm thần rung động nói ra, có thể khiến cho lão tổ toàn lực ứng phó chiến đấu, đối thủ tất nhiên là cùng cấp bậc tồn tại. Quả nhiên, muốn đánh thắng vạn giới trận này chiến đấu, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, Thần Thiên không biện pháp nhúng tay, hắn chỉ có thể tin tưởng Kỳ Lân lão tổ có thể giải quyết bên kia, coi như không thể giải quyết, chỉ ít có thể kéo dài thời gian. Chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Nói xong, Thần Thiên tốc độ lần thứ hai tăng lên, cả người hóa thành một đạo chùm sáng biến mất. Lúc đầu đám người cũng đã bảo trì cực hạn lao nhanh, lại không nghĩ đến Thần Thiên ở nguyên bản phương diện tốc độ lần thứ hai tăng tốc không chỉ một lần, đằng sau theo đuổi không bỏ đoàn người, thật sâu cảm nhận được áp lực. Bất quá Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm bọn họ rất nhanh liền đuổi theo. Đế Thương Lăng nhìn thoáng qua, theo sát phía sau, sau lưng đám thiên tài cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao đuổi theo, lúc đầu chỉ là tiến về hư giới chiến trường, lại thành thiên tài ở giữa một trận âm thầm đọ sức. Thiên Hải Quan, 500 dặm bên ngoài, kinh khủng đế uy dung hợp huyết mạch chi lực, trùng thiên mà lên khí tức, quanh quẩn giữa thiên địa, đúng là hình thành Kỳ Lân hình thái. Huyết sắc Kỳ Lân, đứng vững ở lão tổ đỉnh đầu, bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Lão tổ nộ phát mà lên, nhìn về phía Hạ Thiên, hai mắt càng lộ vẻ huyết hồng. Kỳ Lân huyết mạch, đáng tiếc, chỉ bất quá là cấp thấp nhất huyết Kỳ Lân mà thôi, huống chi chỉ là nắm giữ Kỳ Lân huyết nhân loại mà thôi, duyên cớ huyết mạch, ta đã từng được chứng kiến thượng cổ mạnh nhất hắc Kỳ Lân, so sánh phía dưới, ngươi thực sự là yếu đáng thương. Hạ Thiên châm chọc nói, hắc Kỳ Lân, đó là Kỳ Lân thần thoại, ngươi làm sao có thể nhìn thấy qua. Lão tổ tâm thần rung động không thôi, đối phương dĩ nhiên biết rõ hắc Kỳ Lân tồn tại. Huyết Kỳ Lân thật là cấp thấp nhất Kỳ Lân, nhưng là kinh khủng vô cùng, mà hắc Kỳ Lân mạnh, thì là huyết Kỳ Lân theo không kịp, bất quá đối phương là muốn ảnh hưởng lão tổ tâm cảnh. Lấy lão tổ tu vi cùng kinh lịch, tự nhiên không có khả năng mắc lừa. Tỉnh táo lại lão tổ, vô cùng đáng sợ, đế uy tràn ngập giữa thiên địa, người sống chớ vào. Kỳ Lân rít gào, trên bầu trời huyết Kỳ Lân, đột nhiên toát ra kinh thiên động địa uy năng, thẳng bức Hạ Thiên thân ảnh mà đi. Kỳ Lân nộ đằng, lòng ngầm trận trận. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chỉ là huyết Kỳ Lân mà thôi. Để ngươi kiến thức một chút, lúc nào chân chính Kỳ Lân chi huyết. Âm vang một tiếng vang thật lớn, Hạ Thiên trên người phủ thêm một tầng như mực lân giáp, hắn khí tức trăm dặm rung chuyển, thiên địa thương khung rung động, lần đầu phóng xuất ra khí tức, đúng là như mực đen kịt kinh khủng khí lãng. Làm cỗ này lực lượng nở rộ nháy mắt, lão tổ huyết Kỳ Lân dĩ nhiên nháy mắt khói lửa mây bay, mà cỗ kia đen như mực lực lượng, trực tiếp xuyên thấu lão tổ thân thể. Lão tổ đế khu nhận trọng thương, trong miệng đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, Kỳ Lân lão tổ bưng bít lấy bản thân ngực, tâm thần rung động không thôi. Huyết mạch áp chế, lão tổ cũng không phải là bại bởi đối phương lực lượng, mà là bại bởi huyết mạch áp chế. Kỳ Lân huyết mạch lực lượng, bị đối phương cho nghiền ép xuống dưới. Hắc Kỳ Lân, lão tổ nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt khó có thể ma diệt rung động. Ta từng gặp qua Hắc Kỳ Lân, dạng này tồn tại, người cảm thấy ta sẽ nhường hắn tùy tiện rời đi. Không có khả năng, liền bằng ngươi mơ tưởng luyện hóa Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân xác thực cường đại, muốn giết hắn khó như lên trời, thế nhưng là muốn lấy được hắn Kỳ Lân tinh huyết lại không khó. Ngươi có biết rõ ta vì sao muốn đi tới nơi này vạn giới chiến trường, vì sao muốn chấp nhất ngươi vạn năm tinh huyết, cái kia vốn chính là ta giải trừ phong ấn đổ vật, bởi vì ngươi duyên cớ, ta mới có thể thức tỉnh bộ phận lực lượng. Lúc đầu ta muốn dựa vào chuyển thế tu luyện, dần dần khôi phục, lại không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên chém giết ta kiếp này nhục thân. Đem ta dồn đến như thế cấp độ. Hạ Thiên mặt mũi dữ tợn nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ. Quả nhiên là chuyển thế a, người trước người cũng là đại đế cấp bậc cường giả. Ha ha ha, đại đế, chỉ là đế cảnh, ở trong mắt ta giống như run dế, chuyển thế còn có thể có kiếp trước lực lượng, cái này cũng không phải các ngươi đại đế cấp bậc có thể làm được. Hạ Thiên ý cười càng lộ vẻ dữ tợn, Kỳ Lân lão tổ nghe vậy, tâm thần rung động, đại đế, truyền thuyết đúng là thật, người cũng cùng đế gia người kia một dạng, thần linh chuyển thế. Đế gia, hừ, hắn bất quá là một cái cấp thấp tồn tại mà thôi, đừng đem bản thiếu chủ cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Cho dù mất đi nhục thân, Hạ Thiên vẫn là cao ngạo, hắn làm sao cho phép kẻ khác giống như hắn. Kỳ Lân lão tổ, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu là thần phục với ta, ta liền cho ngươi Kỳ Lân nhất tộc một đầu sinh lộ. Liền bằng ngươi, Kỳ Lân lão tổ lạnh lùng nói ra, nhìn đến, ngươi còn không có làm rõ ràng. Hạ Thiên lực lượng bộc phát ra, kinh khủng một quyền trực tiếp đánh trúng lão tổ phần bụng. Nổ tung nổ mạnh, lão tổ phần bụng đúng là xuất hiện một cái lỗ máu. Làm sao sẽ, lão tổ người khoác kỳ lân chiến giáp, phòng ngự coi như không bằng huyền vũ nhất tộc khủng bố như vậy, nhưng là không phải ai cũng có thể làm bị thương hắn đế khu. Có thể đối phương, dĩ nhiên một quyền oanh sát bản thân đế khu. Lão tổ nhận trọng thương, khí tức rối loạn không ít. Hừ, cuối cùng chỉ là cấp thấp kỳ lân huyết mạch thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Thiên vô cùng cao ngạo nói ra, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thần phục hay là diệt vong. Hạ Thiên băng lãnh nhìn về phía kỳ lân lão tổ, lão phu cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không hướng linh võ thánh điện cúi đầu. Có đúng không, cái kia thực sự là đáng tiếc, ngươi chết sau đó, ta cam đoan để ngươi kỳ lân tộc tử tôn toàn bộ đến hoàng tuyển bạn ngươi tả hữu. Kỳ lân biến, Hạ Thiên hóa thân đen như mực kỳ lân tí bảng nắm giữ tuyệt đối áp chế lão tổ lực lượng. Một quyền này xuống dưới, đủ để cho một cái đại đế cường giả hôi phi yên diệt. Oanh, kinh khủng chấn động thanh âm, ở giờ phút này quanh quẩn toàn trường. Nhưng mà lại là ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ càng thêm hắc ám lực lượng từ kỳ lân lão tổ trên người hiện lên mà ra. Tại thời điểm này, lão tổ sau lưng dĩ nhiên hiện ra một cái kinh khủng đen như mực kỳ lân hình thái, vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho Hạ Thiên dọa đến không dám động đậy. Chương 2022, đại đế cấp bậc chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Hắc kỳ lân, hai cỗ huyết mạch chi lực trùng thiên mà lên nháy mắt, kỳ lân lão tổ sau lưng chợt lóe lên hình ảnh, nhưng Hạ Thiên rung động đến khó nói lên lời. Loại kia đến từ linh hồn chỗ sâu khủng hoảng, nhưng Hạ Thiên lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Cũng chính là nháy mắt này thất thần, kỳ lân lão tổ một quyền đánh trúng vào hắn thân thể. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem Hạ Thiên xông bay ra ngoài. Lồng ngực chỗ càng là lưu lại một cỗ vô cùng nóng rực khí tức. Đáng chết, đó là chuyện gì xảy ra? Đau đớn kịch liệt nhường Hạ Thiên ngũ tạng bốc lên, vừa mới một quyền kia thế nhưng là cứng rắn chống đỡ. Đối phương dù sao là một cái đại đế cấp bậc cường giả, thực lực không cho phép khinh thường. Nếu không phải bản thân trước một bước chuyển hóa hắc kỳ lân huyết mạch, vừa mới một kích kia đủ để vỡ nát bản thân thân thể. Nhưng không biết vì cái gì, bản thân chuyển hóa hắc kỳ lân huyết mạch sau đó, lại có một loại khắp nơi bị áp chế cảm giác. Người lại nhìn địa phương nào, người đối thủ thế nhưng là lão phu. Kỳ lân lão tổ toàn thân hắc hóa, như mặc như huyết thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một quyền đánh tới, lực quyền giống như lưu tinh quán nguyệt, đánh vào Hạ Thiên trên mặt, đem hắn đánh bay ngàn mét bên ngoài. Loại kia cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vừa mới muốn phản kích, bản thân lực lượng lại có loại bị áp chế cảm giác. Lại nhìn kỳ lân lão tổ, ở dưới liệt dương, kinh khủng khí lãng bốc lên, đế uy vừa xem không thể nghi ngờ. Tiếng quát chấn, trọng quyền phá địa, một cỗ vô cùng uy năng, liệt địa quét ngang Hạ Thiên, đồng thời ở trong chiến đấu, kỳ lân đồ đằng, chiếu vào Hạ Thiên con ngươi. Một cái toàn lực ứng phó đại đế vương giả, một trận huyết mạch ở giữa đọ sức, đan dệt ra mạnh nhất kỳ lân huyết mạch tranh đấu. Vận lên huyết mạch thần thông, kỳ lân lão tổ giờ phút này sớm cũng đã cảm thấy bản thân huyết mạch biến hóa kỳ diệu, vì tranh thủ chiến thắng Hạ Thiên, chiêu được lăng lệ, ý tại giải quyết nhanh, cuồng bạo lực lượng ầm vang mà ra. Ngay ở quyết thắng một khắc, trong phút chốc, lắc nếu không có âm thanh, ngừng lại vùi lấp nín hơi. Hạ Thiên không cam lòng yếu thế, hắc kỳ lân huyết mạch ầm vang bắn tóe, hai người giằng co, huyết mạch vận hành, lại tác động sơn nhạc sông ngòi cộng minh, thiên địa rung động, vạn tiếng đủ vang. Nhưng đang ở Hạ Thiên tiếp tục sử dụng hắc kỳ lân lực lượng thời điểm, lúc trước cái kia dị dạng cảm giác tái hiện, không nghĩ ở trong giằng co, quyền ý đối oanh chốc lát, lại xuất hiện mấy phần chứng khí hư, lão tổ một quyền nhìn như nhẹ nhàng miểu hình. Kỳ thực lực sát ngàn cân tư thế, bước đến Hạ Thiên nỗi lòng phân loạn, tức giận làm khó kế. Thiếu chủ, Vân Vũ đám người lại nhìn Hạ Thiên lâm vào khốn cảnh, trong lúc nhất thời tâm thần động đung đưa. Rõ ràng đã bị bước đến như thế cấp độ, vừa mới còn chiếm thượng phong Hạ Thiên, trong nháy mắt không ngờ bị ép vào tuyệt cảnh, cái này kỳ lân lão tổ danh xưng vạn giới người mạnh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là tiếp tục tranh đấu xuống dưới, chỉ sợ coi như là giải trừ phong ấn Hạ Thiên, cũng rất khó chiến thắng kỳ lân lão tổ. Đáng chết, huyết kỳ lân huyết mạch không có khả năng mạnh như vậy, cái này đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy thân ảnh, cực kỳ giống hắc kỳ lân, thế nhưng là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đồ đằng lại là hắc ám độc giác. Kỳ lân là song giác, không có khả năng là độc giác mới đúng. Đó là không thuộc về kỳ lân lực lượng, nhưng lại ở trên kỳ lân, liền chí cao vô thượng hắc kỳ lân huyết mạch đều bị áp chế. Phải biết năm đó Hạ Thiên thế nhưng là phế đi sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng chiếm được hắc kỳ lân tinh huyết. Thế gian này so hắc kỳ lân còn muốn sinh vật cường đại, cơ hồ không tồn tại. Nhưng là cũng không phải là không phải là không có, chỉ là Hạ Thiên không nguyện ý tin tưởng, kỳ lân lão tổ nắm giữ dạng này lực lượng. Gây nên thần linh cũng không phải không thể chiến thắng a, cùng ngươi giao thủ nháy mắt, ta liền biết rõ, ngươi thực lực trên thực tế chỉ là một cái chuẩn đế mà thôi. Kỳ Lân lão tổ nhìn về phía Hạ Thiên, trước đó bởi vì huyết mạch bị áp chế, cho nên mới có thể bị Hạ Thiên đánh trúng. Nhưng khi lão tổ không ở e ngại đối phương Hắc Kỳ Lân huyết mạch thời điểm, hắn lực lượng lại lần thứ hai hoàn toàn phát huy đi ra. Giờ phút này, lão tổ trong lòng rung động mảy may không thua đối phương. Cái này căn bản cũng không phải là Kỳ Lân huyết mạch, tiểu mạc huyết dịch hoàn toàn bao trùm ở trên Kỳ Lân, thậm chí ngay cả Hắc Kỳ Lân dạng này chí cao vô thượng huyết mạch đều có thể áp chế. Cái kia đến tột cùng là cái gì, lão tổ không dám đi tưởng tượng. Nhưng hắn rất rõ ràng, bởi vì tiểu mạc duyên cớ, hắn cho dù tổn thất hai giọt vạn năm tinh huyết, nhưng đổi lấy lại là càng thêm cường đại huyết mạch chi lực. Bởi vì cỗ này lực lượng, lão tổ có thể tùy tiện đối kháng Hạ Thiên. Lão thất phu, người bất quá chỉ là đại đế cảnh giới mà thôi, thần linh mạnh kỳ thật ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi hiện tại nhìn thấy bất quá là ta một phần vạn thực lực mà thôi, đợi ta khôi phục mà nói, một cái tay ta liền có thể bóp chết ngươi, giống như chém giết run dế đồng dạng đơn giản. Hạ Thiên giận không thể át nói ra, có đúng không, cái kia thực sự là đáng tiếc, bởi vì ngươi không có khả năng có khôi phục cơ hội, sang năm hôm nay, liền sẽ là ngươi ngày rỗ. Kỳ Lân viêm, miệng phun hỏa diễm, Kỳ Lân lão tổ quanh thân bao trùm ra kinh khủng thần hỏa, mực hồng sắc hỏa diễm, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Kỳ Lân thú hỏa, ở trước mặt ta vận dụng thú hỏa, đơn giản tự tìm cái chết. Hắc Kỳ Lân hỏa diễm so huyết Kỳ Lân càng thêm cường đại. Song phương hỏa diễm giao phong, đang đối chỉ cùng nín hơi, hỏa quang lóe lên, lập tức lâm vào ác đấu. Lần thứ hai giao phong, lão tổ đã không có lo lắng, Kỳ Lân thú hỏa hiển thị rõ bá đạo cùng hủy diệt chi ý, bao phủ thiên địa năng lượng vào hết đoàn người đáy mắt, song phương riêng phần mình bày ra đe dọa tuyệt chiêu. Thời gian phảng phất ở thời khắc này đứng im, một thoáng nhanh người, nháy nhanh ảnh, thú hỏa vũ động nháy mắt, tạo nên một mảnh vàng bụi đất sóng. Trong hư không, lão tổ chiêu chiêu tiến sát địch thủ, ngưng khí vừa quát, đúng là tái hiện hắc ám độc giác thần thú dáng người, nhất thời sáng cùng tối, đen cùng hồng, đan dệt ra thâm uyên một dạng hắc ám. Hỏa quang ngàn dặm, liền hư không đều ở trong hỏa diễm vặn vẹo dữ tợn. Bụi mù đất sóng, ở một mảnh hỏa quang xen lẫn bên trong cuối cùng đình chỉ, làm bụi mù tán đi thời điểm, Kỳ Lân lão tổ thân ảnh ngật đứng ở trong hư không, một người, một sợi ánh sáng, ở thanh phong thổi lất phất phía dưới, yên lặng đến liền một đám mây, một mảnh lá cũng không dám kinh động. Huyết mạch áp chế, ở cái kia to lớn cái hố, Hạ Thiên cả người là huyết, mặt mũi dữ tợn nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ. Ở thâm thụ trọng thương sau đó, hắn rốt cục minh bạch trước đó loại kia đồng dạng cảm giác là cái gì. Đó là đến từ Kỳ Lân lão tổ trên người huyết mạch áp chế. Hạ Thiên thuế hóa thành hình người, tạm thời phong bế bản thân Hắc Kỳ Lân lực lượng, lúc trước loại kia tim đập nhanh cảm giác không còn sót lại chút gì, hắn rốt cục xác định loại kia bất an đến từ nơi nào. Chí cao vô thượng Hắc Kỳ Lân huyết mạch, vậy mà sẽ bị cấp thấp nhất huyết Kỳ Lân áp chế. Loại này sự tình, nếu không phải phát sinh ở trên người hắn, căn bản không dám tin tưởng. Nhìn đến, là ta đánh giá thấp ngươi. Hạ Thiên vốn định dùng Hắc Kỳ Lân đối huyết Kỳ Lân hậu duệ dùng tuyệt đối áp chế lực lượng, không nghĩ đến ngược lại bị đối phương áp chế, dẫn đến ở đằng sau chiến đấu nhận trọng thương. Ta cũng sẽ không cho ngươi thở dốc cơ hội, chém giết Hạ Thiên cơ hội ngay ở trước mắt, Kỳ Lân lão tổ sao lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Kỳ Lân tí tái hiện, chỉ thấy lão tổ lại tế kinh thiên sát quyền, quyền ý mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, dương cánh tay nháy mắt, dương lên tay áo, quần áo tung bay ở giữa. Chợt thấy một tay Kỳ Lân nộ hống mà ra, đoàn người bên tai truyền đến một tiếng gió hú cùng một tiếng hét thảm, chỉ thấy lão tổ nháy mắt Kỳ Lân tí thu lại, ngoại trừ xem qua tật phong nộ hỏa cùng thống khổ người, tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Thiếu chủ, lão tổ vừa mới một quyền kia, nhanh như sấm chớp, cho dù là như Hạ Thiên như vậy thiên tài nhân vật, cũng khó có thể ngăn cản, sinh sinh ngạnh kháng lão tổ một kích. Nhưng một kích này, ẩn chứa kinh khủng huyết mạch chi lực, Hạ Thiên thể nội giống như bị thú hỏa thiêu đốt một dạng, khổ không nói nổi. Người đổi qua huyết, là ai huyết, người nào ban cho người cỗ này lực lượng? Hạ Thiên thống hận ánh mắt nhìn về phía lão tổ, hắn trước đó trúng kịch độc, muốn được cứu, nhất định phải lấy Kỳ Lân huyết mới có thể cứu vớt. Đương nhiên, ra Kỳ Lân huyết bên ngoài, chỉ cần là đủ để sánh ngang thậm chí ở trên Kỳ Lân huyết cái khác huyết mạch cũng có thể sử dụng. Nói cách khác, Kỳ Lân lão tổ không những không có bởi vì thụ thương mà tu vi đại giảm, ngược lại thực lực tăng nhanh như gió. Cỗ này huyết mạch lực lượng, nếu là mình cũng có thể lấy được mà nói. Liền có thể biến mạnh hơn, Hạ Thiên phẫn nộ sau khi, lại là biến kích động lên. Ngươi cảm thấy, ta có tất yếu nói cho ngươi. Ha ha, ngươi không nói, ta cũng sẽ biết rõ. Thần thôn chi thuật, ngay ở Hạ Thiên cùng lão tổ vừa ý nháy mắt, Hạ Thiên đột nhiên phát động một cỗ quỷ dị khó lường năng lượng, trong nháy mắt lão tổ thân thể dĩ nhiên không nghe sai khiến, rốt cuộc không thể động đậy, hơn nữa hắn cảm giác Hạ Thiên chính đang đem hắn linh hồn từ thân thể lôi kéo đi ra. Loại kia rõ ràng cảm giác, nhưng Kỳ Lân lão tổ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn muốn dựa vào bản thân ý chí hóa giải đối phương năng lực, lại phát hiện bản thân căn bản làm không được, nguyên bản cường đại thần niệm, giờ phút này phảng phất bị phong ấn một dạng. Không tốt, lão tổ thầm nghĩ không tốt, cỗ này lực lượng như đoạt xá một dạng, nhưng Hạ Thiên vận dụng lại tràn đầy tính đặc thù, cho dù là lão tổ như vậy cường hãn tồn tại, dĩ nhiên cũng không chống cự. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, đột nhiên lão tổ thần niệm bên trong hiện ra một cỗ thôn thiên diệt địa năng lượng, cỗ năng lượng này tụ tập mà ra, tạo thành một tôn bá đạo vô cùng độc giác Kỳ Lân hình tượng. Bóng tối kia Kỳ Lân hình tượng sinh linh, phun ra một ngụm nộ khí, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Hạ Thiên thổ huyết đánh bay ra ngoài. Lão tổ giờ phút này cũng là mồ hôi đầm đìa, nếu không phải vừa mới cỗ kia lực lượng lần thứ hai trợ giúp bản thân, giờ phút này hắn chỉ sợ đã bị Hạ Thiên đoạt xá thân thể. Nghĩ tới đây, lão tổ tâm thần run lên, sát ý càng đậm. Quả nhiên, nhất định phải ở trong này đưa ngươi chém giết mới được. Lão tổ vì trấn an toàn bộ, Kỳ Lân thú hỏa hoa làm lợi đâm, xuyên qua Hạ Thiên tứ chi, đem hắn định ở mặt đất. Lòng bàn tay thú hỏa thiêu đốt, lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Phần viêm, hỏa diễm thôn thiên mà lên, vây quanh Hạ Thiên toàn thân, vốn liền cường hãn vô cùng tuyệt chiêu, bởi vì tiểu mạch huyết mạch tẩy lễ, bây giờ càng khủng bố hơn, thần hỏa thiên hỏa cũng không cùng so sánh. Liệt diễm thiêu đốt, Hạ Thiên thống khổ không thôi, rất nhanh toàn thân đại diện tích bị thiêu đốt, kinh khủng kêu thảm tiếng hò hét quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Vân Vũ, Phong Hạo bọn họ muốn ngăn cản, lại bị hỏa diễm tường cách trở, lấy bọn hắn lực lượng, căn bản không cách nào cùng Kỳ Lân lão tổ đối kháng. Lão tổ không ngừng ra trì hỏa diễm uy năng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên hóa thành cho tàn. Hạ Thiên ở một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, khổ không nói nổi, nhìn về phía thiên khung, trong lòng lửa giận khó tiêu. Đột nhiên ở cái kia trong biển lửa, hắn ngửa mặt lên trời nộ hống, lão gia hỏa, đây là ngươi bức ta. Chương 2023, Thương Thiên Chi Thủ. Chiến trường, thiên hải quan bên ngoài, võ long, thiên tài tề tụ, loại này thịnh yến, ngươi làm sao không có cùng đi. Thiên hải quan trên tường thành, một cái toàn thân bá khí nam tử nhìn về phía một bên võ long nói ra. Võ long cười cười, thiên tài tụ hội, Lưu Thương đại ca đều đi, còn có chúng ta chuyện gì. Ngươi cái này gia hỏa cũng không thể tự coi nhẹ mình, ngươi thực lực cũng là rất mạnh. Luyện ngục quy hải, hư giới thành số 3 nhân vật, thực lực gần với đầu nhân vương cùng sát thần phía dưới. Nhưng trên thực tế, hắn và Bạch Phong thực lực hẳn là chênh lệch không có mấy. Đương nhiên, có tin đồn hai người bọn họ thêm cùng một chỗ, cũng không phải đồ nhân vương đối thủ. Về phần tính chân thực, không có người biết rõ. Bất quá ba vị này đều là hàn môn xuất sinh người, cho nên hai bên có loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, cho nên cái này hư giới thành ở nơi này ba người quản lý phía dưới, ngược lại trở thành những cái kia hàn môn đệ tử nơi quy tụ. Ân đúng vào lúc này, Quy Hải trên mặt nhiều hơn một tia kinh ngạc. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, lại thấy được tràn ngập giữa thiên địa đỏ sậm. Đại thúc, thế nào? Võ Long nhìn về phía luyện ngục Quy Hải, có đại năng cường giả ở giao thủ, là hư giới thành phương hướng. Luyện ngục Quy Hải tâm thần rung động nói ra, hư giới thành, cái này sao có thể? Các ngươi trấn thủ thiên hải quan, ta đi nhìn xem. Loại này dị dạng cảm giác, nhưng luyện ngục Quy Hải yên tâm chẳng được, quyết định tự mình tiến về hư giới thành phương hướng mà đi. Quy Hải đại thúc, ngài không cần đi, đó là chính mình người. Liền ở lúc này, một nhóm thanh niên thiên tài khí tức giống như kinh thiên khí lãng đồng dạng đập vào mặt, mở miệng người thanh âm, nhưng thiên hải quan bên trong đoàn người tức khắc kích động không thôi. Lưu Thương đại ca, người trở về. Võ Long tiến lên nghênh đón, kích động không thôi. Lưu Thương, đây là có chuyện gì? Luyện ngục Quy Hải dò hỏi. Hẳn là Kỳ Lân lão tổ đang cùng cường giả chiến đấu, bất quá Kỳ Lân lão tổ loại kia thực lực chiến đấu, chúng ta không biện pháp xuất thủ. Chúng ta cũng đã xác định hư giới quyển con tin tình huống, cho nên lần này chúng ta chuẩn bị chui vào hư giới quyển cứu người. Kiếm Lưu Thương trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ đến. Đi hư giới quyển cứu người, đây chính là tương đối nguy hiểm một kiện sự tình. Quy Hải một mặt ngưng trọng nói ra, không hy vọng Kiếm Lưu Thương mạo hiểm. Cho nên, chúng ta tập hợp các đại thành thị tất cả thanh niên thiên tài. A, tiểu tử, nhìn đến ngươi cũng đã chinh phục tất cả thành thị thiên tài. Luyện ngục Quy Hải kích động nói ra. Kiếm Lưu Thương mang theo tất cả thiên tài xuất hiện ở nơi này, mang ý nghĩa Kiếm Lưu Thương cũng đã trở thành thế hệ thanh niên thống soái. Nhưng đại thúc thất vọng rồi, lần này thanh niên thống soái một người khác hoàn toàn. Kiếm Lưu Thương mỉm cười nói ra, "A, là Lê tộc thiên tài, vẫn là đế gia cửu công tử đây." Luyện ngục Quy Hải thấy được Đế Thương Lăng thân ảnh, bất quá đám người bên trong lại không biết ai mới là Lê tộc thiên tài. Kiếm Lưu Thương cười đáp lại, "Đại thúc, ngươi đoán sai rồi, đều không phải." Đều không phải sao? Quy Hải toát ra vẻ nghi hoặc. Ta cho mọi người giới thiệu một cái, vị này là hư giới thành Quy Hải tiền bối. Đại thúc, đây chính là chúng ta thanh niên thống soái, Thần Thiên. Kiếm Lưu Thương giới thiệu nói. Thần Thiên từ đám người bên trong đi ra. Luyện Ngục Quy Hải quan sát tỉ mỉ lấy Thần Thiên thời điểm, hắn sau lưng lại là giống như một đạo tật phong đồng dạng bay tới một đạo bóng người. Võ Long cả người đều hướng về Thần Thiên đánh tới. Thần Thiên một cước đem hắn đạp bay. Ngươi làm cái gì? Thiên Hải quan bên ngoài đám người tức khắc lộ ra vũ khí, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt lại có mấy phần sát ý. Đều mẹ nó dừng tay. Võ Long đứng dậy, tông chủ, đừng tới, ta không ưa thích nam nhân. Võ Long nhiệt tình, liền Thần Thiên đều có chút chịu không được. Võ Long một mặt xấu hổ cười cười, lão đại, ta đây không phải kích động sao? Tốt, lần này chúng ta tới chiến trường là có chuyện quan trọng muốn làm, người có cái gì vấn đề đều hướng sau lại nói. Thần Thiên nhìn về phía Võ Long nói ra, là, còn thất thần làm cái gì, tới, đây là ta Võ Long lão đại, ta Thiên Kiếm Sơn tông chủ, đi ra gọi lão đại. Võ Long sau lưng, có một nhóm vô cùng trung tâm tiểu đệ. Bọn họ đều là bị Võ Long cùng Kiếm Lưu Thương nhân cách mị lực tin phục thanh niên thiên tài, ở hư giới chiến trường cũng là lập xuống chiến công hiển hách người. Lão đại, đoàn người tiếng như hồng trung, mọi người khách khí, ta và Võ Long là huynh đệ, các ngươi tự nhiên là huynh đệ của ta. Thần Thiên mở miệng nói ra, còn lại thiên tài sắc mặt lần thứ hai biến khó coi lên, Thần Thiên cái này vừa mới đến hư giới chiến trường, lại là nhường những cái này giết người như ma, ở trên chiến trường chém giết tàn nhẫn thiên tài trở thành hắn trợ lực. Đế Thương Lăng tâm tình càng thêm trầm trọng, so sánh với hắn thực lực, hắn càng thêm cảm thấy Thần Thiên nhân cách mị lực càng đáng sợ hơn, dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng nhường bọn họ dạng này thiên tài đều phục tùng chỉ huy, vừa tới hư giới chiến trường, cũng đã có một đám côn đồ lưu manh thuộc hạ. Tiền bối, chúng ta muốn tiến vào hư giới quyển, làm phiền tiền bối an bài một cái. Thần Thiên đi thẳng vào vấn đề, nói ra bản thân mục đích. Nhìn các ngươi quyết tâm, ta biết rõ cũng đã không ngăn cản được, bất quá bây giờ còn không thể đi vào, đợi đến mặt trời lặn lúc hoàng hôn, ta đưa các ngươi đi một con đường khác, tiến vào hư giới quyển. Thần Thiên bọn họ gật gật đầu, tiền bối, nhưng có hư giới chiến trường địa đồ. Có, ta đưa ngươi một bộ. Thần niệm truyền tống, hư giới quyển địa đồ xuất hiện ở Thần Thiên thần niệm. Các vị, chúng ta tiếp xuống bắt đầu chế định kế hoạch, một khi tiến vào hư giới quyển sau đó, ta hy vọng tất cả mọi người có thể phục tùng ta an bài. Thần Thiên lại một lần ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám người. Lần này, mọi người đều không có phản bác, lạ thường nhất trí gật gật đầu. Thần Thiên đem địa đồ chia sẻ đi ra, chỉ điểm đỏ chỗ bọn họ hiện tại vị trí, bắt đầu thương nghị trưởng cứu người chất kế hoạch. Đầu tiên bọn họ lấy được tin tức có một chút, hư giới quyển đã bị dị tộc mấy trăm vạn đại quân vây quanh. Hơn nữa cái số này mỗi ngày đều ở kéo dài tăng trưởng, căn cứ Thiên Hải quan tình báo tin tức, dị tộc cổ tộc nhân viên cũng đã bắt đầu tập hợp hư giới quyển, muốn ở nơi này cuối cùng chiến trường làm cuối cùng quyết đấu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đi cứu người. Kỳ Lân lão tổ nếu là thành công mà nói, trận này chiến đấu liền sẽ trước giờ kết thúc, Thần Thiên nhiệm vụ chỉ cần cứu ra tất cả mọi người chất liền có thể. Đương nhiên, Đường Tĩnh bọn họ hạ lạc, còn cần một lần nữa tìm kiếm mới được. Bất quá việc cấp bách là đem vây ở hư giới quyển Ano bọn họ cứu ra đến. Ano chính là Thần Thiên tinh huyết thần hồn phân thân, nếu là chết mất mà nói, Thần Thiên lực lượng trực tiếp đồng đẳng với tay cụt, đến lúc đó thực lực và tu vi chỉ sợ cũng sẽ ngã lui một nửa. Đây là Thần Thiên không muốn nhìn thấy, ngay ở Thần Thiên bọn họ kế hoạch tiến vào hư giới quyển thời điểm. Hư giới thành phương hướng chiến đấu, tiến hành đến cực đoan nhất một bước. Lão Tổ cũng đã chiếm cứ phía trên phong, hỏa diễm tư thế hủy diệt Hạ Thiên, phảng phất trở thành vấn đề thời gian. Nhưng là lão tổ vẫn là không yên lòng, muốn tận mắt nhìn thấy hắn hủy diệt, lực lượng không ngừng tăng cường, thể phải đem đối thủ hôi phi yên diệt. Hạ Thiên mặc dù còn chưa chân chính đi đến đế cảnh tiêu chuẩn, nhưng chuẩn đế thực lực cũng đã ở trên bán đế. Cho dù là lão tổ đều cảm thấy Hạ Thiên khó giải quyết, nếu là không toàn lực ứng phó mà nói, người nào biết rõ Hạ Thiên lại sẽ làm ra sự tình gì. Liệt diễm phần thân thống khổ, chỉ có Hạ Thiên mới có thể tự mình cảm nhận được, hắn tay chân bị cỗ kia cường đại lực lượng đinh ở mặt đất. Muốn giãy giụa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nóng rực khí lãng càng là tràn ngập ở trên người hắn, toàn tâm thống khổ, tràn ngập khó có thể tưởng tượng cực khổ. Diễm hỏa đốt sinh, nhiệt độ cao tăng lên phần hóa bốn phía sinh tức, đối mặt hủy không diệt, trừ không hết thú hỏa, Hạ Thiên càng là càng loạn tâm càng nhanh. Hắn vì chuyển thế, làm vô số cố gắng, bây giờ lại muốn chết ở một cái đại đế cấp bậc trong tay, hắn cao ngạo cùng tôn nghiêm quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thịnh nộ phía dưới Hạ Thiên bộc phát ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần lực lượng. Lão thất phu, đây là ngươi bức ta, tụ tập quang hoàn, trùng thiên mà lên, ở Hạ Thiên trên người tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng. Kỳ Lân lão tổ tâm thần run lên, lại là thầm nói không tốt, trong lòng biết cái này Hạ Thiên nhất định là có cái gì đe dọa thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân lão tổ không dám thất lễ, hóa thân thành Kỳ Lân hình thái. Ám hồng sắc lân giáp, bá đạo vô biên thân thể, Kỳ Lân lão tổ liền vì thú hồn hình thức thời điểm, cường đại uy nghiêm và khí tức chấn động trăm dặm. Kỳ Lân giận dữ, sông núi đứt gãy, đường sông nghịch lưu, thiên địa thương khung ở thời khắc này hoa vì hỗn độn, cái kia kinh thiên động địa năng lượng, bao phủ toàn bộ hư giới thành thiên không, mọi người nhìn thấy ngày đó sinh dị tượng cùng quỷ dị biến động, không ai không phải là toát ra hoảng sợ chấn động. Mà trước mặt Kỳ Lân lão tổ tụ lực một kích, Hạ Thiên trên người hỏa diễm ở cỗ kia tức giận cường đại lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì. Kỳ Lân lão tổ hóa thành Kỳ Lân sau đó, thiên địa tràn ngập vô biên hỏa diễm, đây là hắn một kích cuối cùng, tạo thành giống như liệt dương đồng dạng hình cầu hỏa diễm. Hỏa diễm tràn ngập ở thiên không, phảng phất đốt cháy thiên khung. Ở cái kia dị tượng thiên khung, chỉ có đạo kia sông phá thương thiên chùm sáng rơi vào Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên cả người hai mắt hoa vì xích hồng sắc, trên người năng lượng không ngừng bộc phát ra. Thiếu chủ, không thể a, nếu là nói như vậy, rất có thể không cách nào khống chế cỗ này lực lượng, mà tạo thành toàn bộ vạn giới hủy diệt a. Vân Vũ nhìn thấy Hạ Thiên trên trán xuất hiện dấu vết thời điểm, tâm thần hung hăng chấn động một cái. Vân Vũ, hắn muốn làm cái gì? Thiếu chủ muốn mượn nhờ thương thiên chi lực, nhưng thương thiên chi lực, vô cùng kinh khủng, không có 10 phần tâm lý chuẩn bị mà nói, đừng nói trưởng khống cỗ này lực lượng, bản thân đều có khả năng bị cỗ này lực lượng hôi phi yên diệt. Vân Vũ tâm thần động đung đưa nói ra, cỗ này lực lượng, tuyệt không phải nhân lực có thể khống chế. Thương thiên chi lực, hồi trước điện chủ giao cho hắn đồ vật, thực sự là thương thiên chi thủ. Thương thiên chi thủ đã từng đứt gãy, vừa rơi xuống nhân gian, lại không nghĩ đến đã rơi vào Linh Võ Thánh Điện trong tay. Vân Vũ gật gật đầu, Phong Hạo tâm thần run lên, nếu là hắn không cách nào trưởng khống cỗ này lực lượng, lại làm như thế nào? Vạn giới, chắc chắn hôi phi yên diệt, đáng chết, Phong Hạo trong lòng thầm nói không tốt, đây là thương thiên chi lực. Kỳ Lân lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cảm nhận được Hạ Thiên thân thể bộc phát ra lực lượng, tâm thần rung động không thôi. Lão gia hỏa, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành, cùng cái này vạn giới cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Từ trên trời giáng xuống cự thủ, tràn ngập thiên địa vô cùng vô tận năng lượng, thương thiên chi thủ, một chiêu này, không ai có thể ngăn cản. Ở cái kia cuồn cuộn vạn giới phía dưới, đoàn người ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn cánh tay. Hủy diệt chi lực, rung động vạn giới. Chương 2024, nghịch loạn thương khung. Kỳ Lân thành, đó là cái gì? Một cái tay, Huyền Vũ thành, Già Thiên chi thủ, giờ phút này, Chú Hổ thành, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp lực lượng. Cùng lúc đó, cái này rung động một màn, ở vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh, rung động lòng người. Thiên khung bị cự thủ che lấp, vô biên kinh khủng lực lượng, phảng phất muốn đập vụn cái kia thương thiên một dạng, vô số đoàn người rung động mắt thấy trước mắt một màn. Kinh khủng thương thiên chi thủ xuất hiện ở đoàn người trước mắt, sinh hoạt ở trong vạn giới tất cả mọi người, chỉ cảm giác giống như tận thế phủ xuống một dạng. Hư giới thành, thiên khung phía trên cự thủ, rung động lòng người. Chính đang tiến về giao chiến chi địa đồ nhân vương chờ vô số quần hùng, tận mắt nhìn thấy cái kia cự thủ rơi xuống, liền phảng phất đến từ đại lục ngoài không gian một dạng, từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì lực lượng? Liền thân thể ta, đều dừng lại không ngừng rung động lấy. Đồ nhân vương ngẩng đầu xem trời, cũng đã dọa đến không thể động đậy, đó là đến từ tuyệt đối lực lượng áp bách, liền giống như liền linh hồn đều chấn áp một cái. Không chỉ có là hắn, tất cả cự ly thương thiên chi thủ gần nhất đoàn người, đều dọa đến toàn thân không dám động đậy. Cỗ này lực lượng, kinh thế hãi tục, cái này che đậy thượng thiên cự thủ, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Không cách nào che giấu rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Thiên hải quan, thần thiên đám người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cỗ kia kinh khủng lực lượng, chấn động ở thiên không. Bao la hùng vĩ gợn sóng, phảng phất kéo ra tận thế mở màn. Đây là cái gì? Vô số đoàn người ngẩng đầu lên, bị trước mắt một màn kinh ngạc, loại kia đến từ linh hồn run rẩy, thậm chí nhường bọn họ có một loại thần phục ý niệm. Thương thiên chi thủ, thần thiên lão hải, truyền đến kiếm lão run rẩy thanh âm. Thương thiên chi thủ, đó là cái gì? Thần thiên dò hỏi, sắc mặt trắng bệch, bạch y kiếm khách cùng ma đế đã từng cùng một chỗ hủy diệt thương thiên chi nhãn, trên thực tế, năm đó đại chiến. Thương thiên chi thủ cũng bị hủy diệt, chỉ bất quá cùng thương thiên chi nhãn hủy diệt khác biệt, thương thiên chi thủ thất lạc nhân gian, lại không nghĩ ở nơi này vạn giới xuất hiện. Ta đã biết, vạn giới chiến trường sở dĩ sẽ bị che đậy xuất hiện dị tượng, liền là bởi vì bị thương thiên chi thủ che khuất. Thần thiên, đi mau, nếu là nếu ngươi không đi mà nói, toàn bộ vạn giới đều sẽ hôi phi yên diệt. cái kia không ai bì nổi Kiếm lão, Phong Hoa tuyệt đại đại đế cường giả, đối mặt Thương Thiên chi thủ, đúng là lộ ra sợ hãi. Đã chậm, Thần Thiên ngẩng đầu lên, Thương Thiên chi thủ dĩ nhiên trong mắt. Mà cái kia cự thủ hạ rơi phương hướng, chính là trước đó Kỳ Lân lão tổ giao chiến phương vị. Lão tổ, gặp nguy hiểm, Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, thời gian không nhiều lắm, thừa dịp hiện tại vạn giới đại loạn, đi hư giới quyển tìm kiếm Ano, Kỳ Lân tiểu tử chính là đại đế cảnh giới, Thương Thiên chi thủ lực lượng, chỉ có thể giao cho hắn. Kiếm lão cắn răng một cái, đối Thần Thiên nói ra. Thương Thiên chi thủ cũng đã xuất hiện, không có người có thể bảo chứng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ở xấu nhất tình huống dưới, Thần Thiên nhất định phải cam đoan hắn lực lượng mới được, tìm tới Ano, hợp hai làm một, gia tăng bản thân mạng sống cơ hội. Nghe được Kiếm lão lời, Thần Thiên cũng sớm có dự định, tiền bối, chúng ta thời gian không nhiều lắm, Thiên Hải Quan các chiến sĩ có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Đông kích Tây, hy vọng các ngươi có thể vì chúng ta kéo dài thời gian, để cho chúng ta tiến vào hư giới quyển cứu người. Ngươi muốn chúng ta chủ động khởi xướng chiến đấu. Lưu Thương, ngươi lưu ở nơi này chỉ huy toàn quân, dùng du kích chiến hình thức. Thần Thiên nhìn về phía Kiếm Lưu Thương, du kích chiến, Kiếm Lưu Thương tự nhiên không có khả năng minh bạch đó là cái gì. Thần Thiên lại lấy thần niệm truyền thụ cho hắn du kích chiến sách lược, Kiếm Lưu Thương giật mình lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thần Thiên trước mắt kinh động như gặp thiên nhân, tốt. Các vị, cỗ này lực lượng rơi xuống sau đó, vạn giới rất có thể phát sinh chúng ta không cách nào tưởng tượng sự tình, sau đó sinh tử, liền chỉ có thể nghe theo mệnh trời, xuất phát. Thần Thiên không dám thất lễ, Ano nếu là chết rồi, cái này đối Thần Thiên tới nói quá mức nghiêm trọng, hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại cứu ra Ano bọn họ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, Kỳ Lân lão tổ có thể vì bọn họ tranh thủ được đầy đủ thời gian. Vạn giới nơi nào đó, một thân hắc y thanh niên ngẩng đầu lên nhìn về phía thương khung biến hóa. Đen như mực ánh mắt bên trong chiếu rọi ra một loại giống như thâm uyên đồ vật. Ở cái kia nháy mắt, thanh niên trên người phát sinh kinh khủng biến hóa, hắn nhãn đồng trực tiếp biến thành đen kịt. Thế gian này, có thần võ hồn, tiên võ hồn, linh võ hồn, còn có ma võ hồn. Ma võ hồn cũng không phải là ma vật, ngược lại là cực kỳ thưa thớt võ hồn một loại. Ma võ hồn tồn tại đám người, cũng là vô cùng đặc thù tồn tại, bởi vì bọn hắn lực lượng đến từ thượng cổ. Làm thanh niên hóa thân ma võ hồn nháy mắt, từ hắc sắc lực lượng giống như diễm hỏa một dạng quấn quanh ở trên hắn thân thể. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, thành thì sống, bại thì chết. Vũ Văn Thuấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên khung, toàn thân lực lượng nở rộ đến cực hạn, nhường hư không đều là dừng lại vặn vẹo. Hư giới thành, Thương Thiên chi thủ chiến trường trung tâm. Kỳ Lân lão tổ làm sao cũng không nghĩ đến, Hạ Thiên sắp chết người, vậy mà còn ẩn giấu đi như thế kinh khủng lực lượng. Cỗ này lực lượng, nhưng hắn phảng phất lâm vào một loại nào đó hồi ức. Khi đó hắn, cũng vẫn chỉ là tuổi nhỏ, làm cỗ kia lực lượng giáng lâm giữa thiên địa thời điểm, hắn cho đến nay đều chưa từng quên mọi người trên mặt khủng hoảng, hắn càng quên không được, cái kia sau đó, đại đế cường giả nhao nhao vẫn lạc. Thương Thiên chi lực, lão tổ trên mặt, toát ra rung động thần sắc, liền là khi hủy diệt lực lượng giáng lâm sau đó, lão tổ lại lộ ra kiên quyết. Hắn đã sớm biết rõ một ngày này không cách nào chống cự, lại không nghĩ đến dĩ nhiên có cơ hội có thể trước giờ cùng cái kia Thương Thiên chi lực giao phong. Nghĩ tới đây, lão tổ nội tâm hỗn loạn cuối cùng bình tĩnh lại. Dung hồn, lão tổ tiến nhập võ hồn lực lượng cuối cùng giai đoạn, thức tỉnh sau đó dung hồn, mực hắc huyết khí toàn bộ dung hợp đến bản thân thân thể. Kỳ Lân lão tổ phóng xuất ra bản thân tất cả năng lượng. Đó là một cỗ đủ để hủy diệt thiên khung khí tức, lão tổ trên đỉnh đầu đúng là xuất hiện cùng Tiểu Mặc một dạng độc giác. Độc giác lóe ra huyết Kỳ Lân hỏa diễm, lão tổ quanh thân cũng tràn ngập ra Kỳ Lân thú hỏa, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện lôi đình. Kỳ Lân lão tổ cảm nhận được bản thân lực lượng, đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, thậm chí cùng phía trước so sánh, đều càng khủng bố hơn. Cỗ này lực lượng, nhưng lão tổ có đối mặt Thương Thiên chi thủ dũng khí. Hôm nay, ta liền đến nhìn xem, phải chăng giống như tin đồn như vậy, nhưng thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu. Kỳ Lân lão tổ xông về thương khung, thiêu đốt hỏa diễm tạo thành Kỳ Lân đồ đằng. Chỉ là lần này, lão tổ sau lưng đồ đằng lực lượng, cũng đã triệt để biến thành Tiểu Mặc bộ dáng. Đó là một loại đủ để cho vạn vật sinh linh đều e ngại khí tức, lão tổ trên người giờ phút này phát ra chính là như Tiểu Mặc một dạng, nhưng tất cả sinh linh thần chịu phục tức. Đối mặt Thương Thiên chi thủ rơi xuống, lão tổ cùng sau lưng đồ đằng cùng một chỗ nghênh đón kháng thiên. Giống, gầm lên giận dữ, long ngâm kinh thiên, cự thủ từ trời rơi xuống, ầm ầm nổ vang đồng thời bộc phát ra. Tay kia ở thiên khung rơi xuống sau đó, đoàn người mới biết được có bao nhiêu to lớn, giờ phút này lão tổ cô động đi ra hình thái, chỉ ít có một tòa thành thị kinh khủng như vậy, nhưng là ở cái kia cự thủ trước mắt, như giống như bụi bặm một dạng nhỏ bé. Oanh, làm đối mặt cô kia tuyệt đối lực lượng thời điểm, lão tổ mới biết được, đó là kinh khủng bực nào, va chạm lực lượng, ở trong nháy mắt vỡ vụn hắn sau lưng đồ đằng, liền chính hắn đều miệng phun máu tươi, ngũ tạng có loại vỡ nát cảm giác. Có thể lão tổ minh bạch, nếu là hắn thua, toàn bộ vạn giới chỉ sợ đều muốn hôi phi yên diệt. Hắn cắn răng, kiên trì được, sau lưng đồ đằng hình thái lần thứ hai cô động đi ra. Ở Hạ Thiên bọn họ rung động dưới con mắt, lão tổ đúng là đem thương thiên chi thủ từng chút một đỉnh trở về. Làm sao có thể, chỉ là đế cảnh mà thôi, liền bằng ngươi cũng muốn nghịch loạn thương khung sao. Hạ Thiên gào thét, hai mắt nhuộm đỏ máu tươi, Hạ Thiên dùng tới cuối cùng lực lượng, trên thực tế cũng là liều chết đánh cược một lần. Hắn thả ra thương thiên chi lực, vốn định ở trong nháy mắt đánh bại lão tổ, hủy diệt cái này vạn giới, lại không nghĩ lão tổ dĩ nhiên chống lại. Cho dù là thi thuật giả Hạ Thiên, cũng nhất định phải dùng đầy đủ lực lượng đến trưởng khống cái này thương thiên chi thủ, hắn nhưng không có ngu đến mức cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cho nên ngay từ đầu còn có giữ lại. Lại không nghĩ đến Kỳ Lân lão tổ ý niệm đúng là như thế cường đại, đem cự thủ đỉnh trở về. Hạ Thiên lần thứ hai phóng thích lực lượng, không ngừng giải trừ bản thân đối thương thiên chi lực khống chế, cái kia cự thủ phảng phất lại nặng gấp 100 lần không ngừng. Trực tiếp đem Kỳ Lân lão tổ từ thiên không đánh xuống tới. Cự thủ giáng lâm nháy mắt, đại thụ nháy mắt hủy diệt, mặt đất xuất hiện vô cùng kinh khủng vết rách, toàn bộ vạn giới không gian càng là tạo thành trăm cấp gió bão một dạng. Gió thổi qua chỗ, trong nháy mắt biến thành hư vô. Cường đại phong bạo, bao phủ tất cả, so cái kia tử vong lực lượng đều còn muốn đáng sợ. Mắt thấy thương thiên chi thủ áp bách xuống tới, che lấp toàn bộ hư giới thành trên không thời điểm, lão tổ thiêu đốt bản thân thú hồn chi lực, kinh khủng khí tức bộc phát, sinh sinh chặn lại thương thiên chi thủ lực lượng. Mà lúc này lão tổ, cũng không có trước đó phong độ, tóc tai bù xù, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi. Hai tay ra, càng là không ngừng chảy máu, chảy xuôi toàn thân. Lão tổ cơ hồ là dùng sinh mệnh đến đối kháng thương thiên chi thủ. Có thể như thế cường đại lực lượng phía dưới, cho dù là lão tổ cũng sẽ chống đỡ không nổi. Ngã xuống cũng là vấn đề thời gian. Lão thất phu, ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hạ Thiên gầm thét, quanh quẩn ở lão tổ bên tai. Lão tổ lại cười lạnh một tiếng, thanh âm có mấy phần suy yếu nói ra, không kiên trì nổi là ngươi a, cái này thương thiên chi lực, ngươi căn bản là không cách nào trưởng khống. Ngươi nói, nếu là bị cỗ này lực lượng phản vệ mà nói, ngươi lại sẽ như thế nào? Ở trước đó, ta sẽ nhường ngươi hồn phi phách tán. Hạ Thiên nổi giận thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ vạn giới trên không. Ngay ở Hạ Thiên không để ý tất cả cũng phải phóng thích thương thiên chi lực thời điểm. Trong chốc lát, thiên khung cự thủ phảng phất rút nhỏ một dạng. Hắc ám cũng dần dần biến mất, Hạ Thiên khí tức cũng đang nháy mắt khôi phục không ít, mà lão tổ cũng ở cỗ kia cường đại lửa giận phía dưới. Dĩ nhiên đem thương thiên chi thủ cho đỉnh trở về. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ cùng Hạ Thiên trên mặt đồng thời tràn đầy kinh hãi. Cũng không phải là bọn họ khôi phục, mà là ở vừa mới trong nháy mắt, thương thiên chi lực dĩ nhiên giảm bớt một nửa. Vạn giới nơi nào đó, hắc ám lôi đình tràn ngập ở một cái thanh niên thân thể. Nhắm mắt hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, thương thiên chi lực thành công. Chương 2025, tiến vào chiến trường. Vạn giới, hư giới chiến trường. Đột nhiên tới chiến tranh kèn lệnh, nhưng trấn thủ ở thiên hải quan 100 vạn dị tộc đại quân, không kịp đề phòng. Mặc cho bọn họ lại làm sao cẩn thận đề phòng, lại không nghĩ đến, nhân tộc vậy mà sẽ chủ động khởi xướng công kích. Ở kiếm lưu thương dẫn đầu dưới, một cái ngàn người tiểu đội thuấn sát mà đến. Tạo thành ngàn người kiếm trận, nháy mắt nhường trấn thủ ở hư giới chiến trường thủ vệ tử thương vô số. Thần thiên giao cho kiếm lưu thương một loại kỳ vật, tên là nhuyễn cốt tán, vung vào trong hư không vô sắc vô vị. Lại có thể nhường chúng độc người, lực lượng hoàn toàn biến mất. Không xong, nhân tộc từ phía đông tập kích, cầu viện thanh âm truyền vào 10 vạn dị tộc tập kết doanh địa. Cái này doanh địa là hư giới quyển bên trong phế tích, nhưng bởi vì dị tộc trường kỳ chiếm lấy nơi đây, đem nơi này quản lý đâu vào đấy, các đại doanh địa giống như cỡ nhỏ cung điện một dạng đứng sừng sững. Làm nhân tộc đột kích tin tức truyền ra thời điểm, dị tộc đại quân rung động không thôi. Trong doanh địa, xuất hiện vô số dị tộc nhân nhóm thân ảnh. Các đại dị tộc chi vương càng là nhao nhao tập hợp ở một chỗ. Phát sinh chuyện gì, đại vương, nhân tộc mới vừa từ phía đông đánh lén chúng ta, trấn thủ ở phía đông đại quân, toàn bộ té xỉu. Huyết tộc người mở miệng nói ra, cái gì, Bì Lân tướng quân, các ngươi ám ảnh nhất tộc tốc độ nhanh nhất, còn mời các ngươi nhìn xem là tình huống như thế nào. Ám ảnh nhất tộc mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng là hắn lực lượng lại 10 phần quỷ dị, các đại dị tộc chi vương, đối bọn họ khá lịch sự. Bì Lân gật gật đầu. Xuất lĩnh ám ảnh đại quân đi đến phía đông, liền là khi bọn họ đi tới nơi này thời điểm, nơi này trấn thủ cuồng chiến dị tộc cũng đã toàn bộ ngã xuống. Tướng quân, đều còn có khí tức, nhưng giống như trúng độc một dạng, không thể động đậy. Một tên ám ảnh tế tự nói ra, độc, không tốt. Bì Lân lấy lại tinh thần, trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ kỳ quái sương mù, làm bọn họ ý thức được thời điểm, ám ảnh đại quân người đúng là bắt đầu nguyên một đám ngã xuống đất. Nơi xa, Kiếm Lưu Thương xuất lĩnh ngàn người tiểu đội, rung động không thôi nhìn xem trước mắt một màn. Lão đại, ngài đây là làm cái gì, những cái này ra hỏa làm sao đều ngã xuống, sớm một chút lấy ra, chúng ta chẳng phải là cũng đã thu phục hư giới di tích. Hư giới thành các chiến sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nói ra. Sớm có, ta không sớm lấy ra, đây là ta huynh đệ kia thần thiên phối trí dược vật, hắn là một tên thiên tài đan dược sư. Nguyên lai là hắn, hư giới thành đám người, rung động nói ra. Đối thần thiên trong lúc vô hình nhiều hơn kính nể, dùng dược vật, dĩ nhiên xuất hiện như thế kỳ hiệu. Cái kia lão đại, chúng ta còn chờ cái gì, thừa dịp hiện tại giết bọn họ a? Không, chúng ta mục đích là chế tạo hỗn loạn. Kiếm Lưu Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời cự thủ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Liền ở bọn hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, mặt phía bắc một tiếng ầm ầm nổ vang, rung động toàn trường. Nhìn đến Long Ca bọn họ cũng bắt đầu hành động, lưu lại 100 người, các ngươi tiếp tục ở chỗ này, nhớ kỹ tuyệt không thể ngạnh kháng, các ngươi mục đích là chế tạo chúng ta còn tại tập kích giả tượng, nếu là có dị tộc chi vương cấp bậc cường giả xuất hiện, các ngươi liền lập tức rời đi nơi này biết sao? Kiếm Lưu Thương hướng về phía đoàn người nói ra. Vâng. Trăm người tiểu đội đầu lĩnh nói ra, những người còn lại, theo ta đi, lần này Kiếm Lưu Thương mang đi ra đều là thiên tài bên trong tinh anh, chết một cái đều là hư giới thành tổn thất, cho nên Kiếm Lưu Thương cũng phá lệ cẩn thận. Bất quá muốn gây nên toàn bộ dị tộc oanh động, chỉ là điểm ấy động tĩnh còn chưa đủ. Ở Kiếm Lưu Thương, Luyện Ngục Quy Hải, Võ Long đám người dẫn đầu dưới, bọn họ riêng phần mình xuất lĩnh ngàn người tiểu đội, phục kích dị tộc. Trước đó loại này ý nghĩ là rất khó thành công. Dù sao song phương đều là cứng rắn thực lực nộp lên phong, nhưng là lần này thần thiên mang đến Nguyễn Cốt Tán, lại làm cho hư giới thành mọi người chiếm cứ thượng phong. Dị tộc cho chiếm lĩnh ba cái trọng yếu phương vị, đột nhiên thu đến nhân tộc tập kích tin tức, hơn nữa tiếp viện đi qua đoàn người, cũng không có đáp lại, điều này khiến cho toàn bộ dị tộc rung động. Những cái kia dị tộc vương giả phi thường rõ ràng, hư giới quyển đối bọn họ tới nói mang ý nghĩa gì, đây là cuối cùng chiến trường, bọn họ tuyệt không thể thất bại. Các tộc chi vương, nhao nhao hành động. Liền là khi bọn họ nhìn thấy trước mắt toàn bộ ngã xuống đất đoàn người sau, không ai không phải là toát ra chấn động. Đáng chết, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên dị tộc cường giả vừa mới nói xong, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Rõ ràng ý thức vẫn còn, thậm chí rõ ràng biết rõ chung quanh phát sinh cái gì, có thể thân thể liền là không cách nào động đậy. Không tốt, có độc, rút lui, rút lui. Những cái kia dị tộc chi vương dự cảm đến không ổn, không ngừng để đám người lui lại. Thế nhưng là trong không khí, bọn họ lại cảm thụ không đến bất luận cái gì dược vật, chính bởi vì như thế, mới để cho 10 vạn dị tộc đều vì đó chấn kinh. Nhân tộc, quả nhiên đều là hèn hạ vô sỉ hạng người, có loại cùng chúng ta chính diện quyết đấu. Một tên dị tộc vương giả ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Nhưng lại không người đáp lại, nhân loại đã có loại này thủ đoạn, lại làm sao có thể cùng dị tộc đại quân chính diện chống lại, 10 vạn dị tộc, trọn vẹn ngàn vạn đại quân, đây là cỡ nào đáng sợ con số. Thổ thuộc tính. Hỏa thuộc tính các huynh đệ lên, Kiếm Lưu Thương phát động mệnh lệnh, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thiên tài phát khởi tiến công, tức khắc toàn bộ mặt đất gió nổi mây phun, sương mù nồng đậm, bụi đất sôi trào. Phong thuộc tính phía trên, một trận cuồng phong đánh tới, đúng là tạo thành hỏa diễm phong bạo một dạng, giống như bão cát một dạng, tập kích dị tộc trận doanh vị trí. Theo ta đi, trong hư không, thừa dịp loạn mà đi đoàn người, ở thần thiên không gian võ hồn lực lượng phía dưới, trực tiếp xuyên qua dị tộc đại quân. Tiến nhập hư giới quyển trung tâm khu vực. Đó là một cái cùng loại tế đàn địa phương, tin đồn, hư giới thần điện nhập khẩu ở nơi này tế đàn phía dưới. Tế đàn chỗ, có một nhóm tràn ngập ma khí thủ vệ trấn thủ. Nhân số chỉ có tầm 10 người, lại đều là thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Trong nháy mắt đánh chết đối phương, có nắm chắc động thủ. Thần thiên không có dư thừa mà nói, thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắn cũng đã trước một bước hành động. Một cái thần cảnh đỉnh dị tộc, ngay tại chỗ ngã xuống đất. Đầu một nơi thân một nẻo. Mà ở thần thiên giải quyết chiến đấu sau, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Minh Giả đám người nhao nhao kết thúc chiến đấu, Đế Thương Lăng theo sát phía sau, bởi vì thần thiên câu nói kia, cơ hồ trên trăm tên thiên tài đồng thời xuất thủ, cái kia trấn thủ ở trong này dị tộc cường giả, cơ hồ ngay tại chỗ chịu khổ phân thây. Đi, thần thiên bọn họ tiến nhập tế đàn, trước mắt là hắc ám thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Nhưng ở thần thiên ngân đồng trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Đoạn đường này không người trấn thủ, thần thiên bọn họ lấy kinh người tốc độ, bắt đầu tiếp cận hư giới quyển tế đàn trung tâm vị trí. tế đàn chỗ sâu, thẳng tới hư giới thần điện nhập khẩu, mà ở hư giới thần điện nhập khẩu phía trước một chỗ, bị xưng là tuyệt mệnh hạp thung lũng mới, nửa năm qua, nơi này triển khai một trận kịch liệt chém giết cùng chiến đấu. Nhân loại bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, cuối cùng lấy trận pháp lực lượng, đem dị tộc tất cả đại quân ngăn cản ở tuyệt mệnh hẻm núi. Nhưng là nơi này, cũng thành bọn họ tuyệt mệnh chi địa. Phụ trách nơi này thì là dị tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Dị ma tộc cũng không phải là thuần chính ma tộc, mà là dị tộc bên trong ma nhân tộc, nhưng là bọn họ lực lượng vẫn như cũ không cho phép khinh thường. Huyết ma chi vương càng là thực lực đi đến bán đế cường giả, ở 10 vạn dị tộc, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đại vương, cổ tộc bên kia truyền đến tin tức, để ngươi lập tức giải quyết hết người ở đây loại, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Một tên dị ma tộc cường giả xuất hiện ở trước mặt huyết ma chi vương. Huyết ma chi vương nghe vậy, lúc nào sự tình, ngay ở trước đây không lâu, không phải nói, đem bọn họ xem như con tin sao. Toàn bộ dị ma tộc có chút bất mãn nói ra, huyết ma chi vương, cũng nhíu mày, nếu không phải lần này cùng cổ tộc hợp tác, hắn đường đường huyết ma chi vương sao lại mặc cho người định đoạt. Đừng nói nữa, động thủ đi, bọn họ cũng đã kéo dài hơi tàn. Huyết ma chi vương ánh mắt ở đây nhìn về phía hẻm núi phương hướng. Trận pháp quang mang cũng đã dần dần yếu ớt, vì đem người ở đây tộc diệt trừ, dị ma tộc tổn thất 10 vạn tinh anh. Lúc đầu bọn họ cũng đã dự định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem những người này chém giết thời điểm, cổ tộc bên kia truyền đến tin tức, muốn lưu lại tính mạng bọn họ, huyết ma chi vương không thể không từ bỏ tiến công, cho những này nhân tộc kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhưng là không nghĩ đến, giờ phút này, bọn họ lại để cho mình giết bọn họ, huyết ma chi vương kìm nén lửa giận, chỉ có thể toàn bộ phóng thích ở những người này loại trên người. Nhân loại, trận này chiến đấu đến đây mà thôi, tính mạng các ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Huyết ma chi vương bộc phát ra cường đại nhất lực lượng, hóa thân ma vật, ma khí thôn thiên. Tuyệt mệnh hẻm núi đoàn người, chỉ ít còn có 10 vạn người nhiều. Nhưng ngã xuống nhân số, chỉ ít ở 100 vạn. Lúc đầu bọn họ cũng đã có thể chèo chống đến cuối cùng, lại không nghĩ đến, cuối cùng khó thoát tử vong vận mệnh. Ano, nhìn đến, chúng ta đến đây mà thôi. Ngọc Phố Thiên Kiêu quay đầu nhìn về phía Ano, trong mắt lộ ra kiên quyết ý. Ano trước đó sinh chi khí tức bộc phát, cứu vãn mọi người chết đi tai nạn, nhưng vì trị liệu những cái kia còn sống người, Ano đã dùng hết bản thân sinh chi lực lượng, đồng thời lần nữa hóa thành trận nhãn, chống đỡ lên toàn bộ trận pháp. Hắn giờ phút này tình huống, so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Ano hoàn toàn là một bộ thây khô bộ dáng, liền hai mắt đều không mở ra được. Lại kiên trì một cái, chỉ cần ta lại kiên trì lập tức có thể. Ano trong miệng nhắc tới, Ano, nhanh giải trừ trận pháp, nếu không ngươi sẽ chết, chúng ta còn có một đường sinh cơ, coi như để ngươi một người sống sót, trận này chiến đấu cũng xem như chúng ta thắng lợi. Ở đây tất cả mọi người đều minh bạch, Ano thực lực rời đi nơi này mà nói, căn bản không phải vấn đề, thế nhưng là hắn vì bảo hộ cái này 10 vạn con tin, quả thực là đem bản thân nhắm lại tuyệt lộ, không đường về. Ano không quan tâm tất cả mọi người có thể hay không cảm kích hắn, hắn chỉ cầu bản thân không thẹn với lương tâm. Ano vô tâm, lại sâu thụ thần thiên ảnh hưởng, cho dù là thần thiên ở chỗ này, cũng nhất định sẽ dạng này lựa chọn. Cho nên, Ano không hối hận. Ha ha ha, bằng hiện tại các ngươi, căn bản ngăn không được chúng ta, Xích Long Vương, Phong Ma Vương, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, vỡ nát bình chướng. Tốt, cũng không còn cố kỵ mấy vị nhất tộc chi vương, đem những ngày này đến phẫn nộ toàn bộ biến thành lực lượng, kinh khủng khí tức chấn động, Ano bình chướng lại cũng không nhánh chống đỡ. Theo tiếng mà lên phá toái quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Hẻm núi chỗ nhân loại cũng đã không có khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại kinh thiên sát ý. Bảo hộ Ano, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, 10 vạn đoàn người sớm cũng đã áp sát Ano vị trí. Lần này, đến phiên chúng ta bảo hộ ngươi. Vô số đoàn người nhìn về phía Ano, tráng tuyệt cuộc chiến, lần thứ hai bộc phát. Chương 2026, cứu viện, 10 vạn đoàn người, làm ra cuối cùng chống cự. Toàn bộ đem Ano bảo vệ. Đối mặt là 10 cái dị tộc đại quân lưới bao vây, hẻm núi sau đó là đóng chặt thần điện nhập khẩu, không có người có thể thay đổi trận này chiến đấu vận mệnh. Mọi người ở lựa chọn cuối cùng trước mặt, lựa chọn bọn họ cho rằng chính xác sự tình. Thiên Kiêu, ngươi thực lực vượt qua ta, chúng ta sẽ vì ngươi giết ra một đường máu, mang theo Ano đi. Địch nhân gần ở trước mắt, Quân Thiên Tử thần sắc quyết tuyệt. Ngọc Phố Thiên Kiêu ngắm Quân Thiên Tử, Nguyệt Tinh Ngân đám người một cái. Sau đó trùng điệp gật gật đầu. Bọn họ ở giữa mặc dù trước đó là đối thủ quan hệ, thậm chí ở hư giới chiến trường còn phát sinh qua không thoải mái ma sát, thế nhưng là người không phải là cỏ cây, cái này dài đến hơn nửa năm kiếp sau chết hoạn nạn, sớm đã để bọn họ hóa giải tất cả ân oán. Bây giờ đứng trước tử vong, bọn họ cũng không sợ hãi, lại có mấy phần đau lòng phần kia không dễ có tình nghĩa. Nhưng là nhìn thấy bọn họ ánh mắt, Ngọc Phố Thiên Kiêu biết rõ đây là bọn họ quyết tâm cùng lựa chọn, đương nhiên, coi như là chính hắn cũng không dám hứa chắc, có thể sống sót đem Ano mang ra ngoài. Sinh tử đều là ở nhất niệm, giết, trận pháp triệt để vỡ nát một khắc kia, lịch sử phảng phất lại một lần tái diễn, chỉ là lần này, mọi người cởi ra mê mang, đoàn người không ở e ngại tử vong, có chỉ là đối dị tộc hận cùng giết. Song phương lần thứ hai giao chiến, 10 vạn đoàn người, làm ra cuối cùng chống cự, Nguyệt Tinh Ngân, Quân Thiên Tử đám người bộc phát ra cường đại lực lượng, đứng mũi chịu sào, cát vàng bao phủ, phong trần tràn ngập, cố ý chế tạo ra đứng không, lại là vì cho Ngọc Vũ Thiên Kiêu mang Ano rời đi cơ hội. Bụi mù bên trong, Ngọc Vũ Thiên Kiêu thừa dịp loạn liền xông ra ngoài, lúc này hắn tuyệt không thể từ bỏ mọi người dùng sinh mệnh vì hắn tranh thủ đến mấy giây. Chỉ cần có thể mang theo Ano rời đi, bọn họ tin tưởng vững chắc, Ano nhất định sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận, mang dạng này tín niệm, đoàn người điên cuồng toát ra bản thân lực lượng, dù là không địch lại đối thủ, cũng sẽ ôm lấy hắn đồng quy vu tận. Nhân loại khởi xướng hung ác đến, so bất kỳ một cái nào chủng tộc đều muốn đáng sợ. Không muốn sống lên, đủ để cho đại lục vạn vật vì đó run rẩy. Đây chính là tại sao từ xưa đến nay, tất cả chủng tộc đều không dám khinh thường nhân tộc nguyên nhân, bọn họ nhỏ yếu, bọn họ thấp kém, chung quy lại là ở mấu chốt nhất thời điểm, bộc phát ra năng lượng kinh người, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Ano, lại kiên trì một cái, cửa ra ngay ở chúng ta trước mắt. Ngọc Phố Thiên Kiêu tốc độ, đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Khi hắn tiếp cận cửa ra thời điểm, Ngọc Phố Thiên Kiêu vẫn như cũ không dám chủ quan. Cho dù ra nơi này, hắn vẫn như cũ muốn đối mặt 10 vạn dị tộc, loại kia hình ảnh, không cách nào tưởng tượng, nhưng chỉ cần đến thiên hải quan, chỉ cần có thể kiên trì đến nơi đó, liền nhất định có thể sống sót. Dù là chỉ là Ano một người, Ngọc Phố Thiên Kiêu cũng sẽ không tiếc. Đến, sau lưng kêu thảm, chém giết, hỗn loạn, Ngọc Phố Thiên Kiêu đem hắn khắc trong tâm khảm. Nếu có thể sống sót rời đi nơi này, hắn nhất định muốn nhường dị tộc trả giá đắt. Chỉ cần đi ra nơi này, là hắn có thể dùng bản thân Ngọc Phù triệu hoán kỳ lân bản ra, lấy kỳ lân nhất tộc lực lượng, nhất định có thể nghiền ép dị tộc. Nghĩ tới đây, Ngọc Phố Thiên Kiêu xông tới. Nhưng ngay khi đó là, một chuôi ma đao, toát ra kinh thiên uy năng. Cái kia ngay đầu một bổ, nhưng Ngọc Phố Thiên Kiêu kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngọc Phố Thiên Kiêu vội vàng né tránh, mặt đất lưu lại một đạo kinh khủng vết đao. Huyết Ma Chi Vương, bán đế cấp bậc cường giả, Ngọc Phố Thiên Kiêu tâm thần toát ra hoảng sợ. Ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng hai người các ngươi à, hơn nửa năm đó đến nay, tộc ta chết ở trong tay các ngươi người không dưới hơn vạn, nếu để cho các ngươi chạy trốn, ta như thế nào hướng chết đi các chiến sĩ bàn giao. Huyết Ma Chi Vương gầm thét, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tinh Ngân, Quân Thiên Tử hét lớn một tiếng, ta biết rõ, Thương Khung Diệu Nguyệt, Nguyệt Tinh Ngân là thiên thể võ hồn chi lực, trên thực tế, Nguyệt Tinh Ngân vốn chính là Nguyệt gia người, cho nên hắn lực lượng cùng Nguyệt Bất Phàm là giống nhau, chỉ là Nguyệt Tinh Ngân sinh hoạt ở Cửu Châu, cho nên thực lực mạnh hơn, lực lượng càng khủng bố hơn. Nguyệt Bất Phàm là Nguyệt Vẫn, mà Nguyệt Tinh Ngân là Nguyệt Ngân chi lực. Nhưng là hiện tại Nguyệt Tinh Ngân lại không biện pháp phát huy ra toàn lực, nguyên bản có thể xé rách tinh hà lực lượng, bây giờ cũng hạ thấp một nửa lực lượng. Nhưng một chiêu này lại không phải vì tạo thành tổn thương, mà là vì chế tạo hỗn loạn. Võ Thần Khu, oanh! Quân Thiên Tử cũng trong nháy mắt này bộc phát ra tuyệt đối huyết mạch chi lực, đế ra lực lượng mạnh nhất, Võ Thần Khu. Quân Thiên Tử thân thể một lần bành trướng, phảng phất hóa thân thành 10 mét cự nhân, nhưng là so trước đó sử dụng ra đến, yếu đi không ít. Nguyệt Tinh Ngân cùng Quân Thiên Tử liên thủ, toàn bộ hẻm núi khói đặc cuồn cuộn, những người khác cũng vì có thể khiến cho Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng Ano rời đi, bỏ ra sinh mệnh, trận này chiến đấu không chết không thôi. Đi, Quân Thiên Tử đối Ngọc Vũ Thiên Kiêu hét lớn. Ngọc Phố Thiên Kiêu hóa thành kỳ lân huyết mạch, nháy mắt lao nhanh mà đi. Huyết Ma Chi Vương tự nhiên không thể để cho Ngọc Phố Thiên Kiêu mang theo Ano rời đi, phấn khởi đuổi sát, lại bị Quân Thiên Tử hoành đến một cước ngăn cản. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tìm cái chết. Bán đế cường giả, Quân Thiên Tử tuy có võ thần khu lực lượng, nhưng cuối cùng không phải Huyết Ma Chi Vương đối thủ. Huyết Ma Chi Vương vặn lên hắn bàn chân khổng lồ, đúng là đem hắn ném tới hẻm núi trên không, trùng điệp rơi vào mặt đất. Quân Thiên Tử vội vàng khôi phục nguyên thân, mới khiến chính mình người miễn phải bị đập trúng nguy hiểm. Các vị, bảo trọng, Ngọc Phố Thiên Kiêu thừa cơ một hơi xông về cửa ra bên ngoài. Hắn tuyệt không thể cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Thương Hằng nghịch lưu, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Huyết Ma Chi Vương phát động kinh khủng lực lượng, mà đao rung động, một đao rơi xuống, đúng là có bao phủ hư không tư thế, một đao kia, dĩ nhiên đem Ngọc Phố Thiên Kiêu cửa ra lộ tuyến trực tiếp vặn vẹo. Đao pháp ở trong hư không nghịch chuyển, ở thời gian bên trong chảy ngang. Nghịch chuyển hư không đao pháp, rung động lòng người, quỳ xuống, hoành đến một cước, đánh trúng Ngọc Vũ Thiên Kiêu cái cổ, cường đại lực lượng, trực tiếp nhường Ngọc Vũ Thiên Kiêu nửa quỳ ở trên mặt đất. Huyết Ma Chi Vương không có cho hắn cơ hội, một đao xé rách Ngọc Vũ Thiên Kiêu hai chân, nếu không phải Kỳ Lân huyết sức phòng ngự, hai chân chỉ sợ trực tiếp đứt gãy, nhưng cho dù như thế, vẫn máu chảy như suối. Các ngươi vận mệnh, vô luận lại làm sao giãy giụa cũng là không cách nào cải biến. Trận này chiến đấu, liền như vậy kết thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường các ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ đem bọn ngươi treo ở Thiên Hải Quan tường thành bên ngoài, nhường những cái kia ngu muội thế nhân biết rõ, ta dị tộc cường đại. Huyết Ma Chi Vương nói ra thắng lợi tuyên ngôn, ma đao phía dưới, tất nhiên mất mạng, Ngọc Vũ Thiên Kiêu muốn phản kháng, lại bị cô kia lực lượng áp chế, Ano càng là suy yếu đến liền đôi mắt đều không cách nào mở ra. Thiên Kiêu, Ano, đoàn người giận hống, thế nhưng là bọn họ phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh. Ma đao rơi xuống thời điểm, tất cả liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Không, Ngọc Vũ Thiên Kiêu Kỳ Lân chi huyết không thuần, chỉ có thể hóa thân một nửa Kỳ Lân chi thân. Cho dù như thế, hắn cũng phải liều mạng cứu vớt Ano, nhưng là Huyết Ma Chi Vương một cước lại đem hắn đạp bay ra ngoài. Tới phiên ngươi, muốn nói Huyết Ma Chi Vương cùng cái khác dị tộc vương giả hận nhất người, thuộc về Ano không thể nghi ngờ, nếu không phải người này, nơi đây sớm đã bị bọn họ san bằng 10 lần trăm lần đều không ngừng. Cho dù giờ phút này sẽ không giết Ano, bọn họ cũng phải nhường Ano nhận hết chỗ đau, mà đau một hồi, lại là hướng về Ano thần hồn chỗ đâm thủng mà đi. Ngay ở điện quang hỏa thạch nháy mắt, lưỡi đao rơi vào Ano trước mắt, nhưng ở cũng không động đậy mảy may. Một chuôi đen kịt lợi kiếm, chắn ma đao trước mắt. Bắn tóe đi ra hỏa quang, rung động toàn trường người nhóm. Thật đúng là chật vật a, Ano. Một đạo thanh âm truyền vào Ano bên tai. Ngươi là người nào? Huyết Ma Chi Vương gặp đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng rung động không thôi, cái này thanh niên có thể ngăn cản bản thân công kích. Huyết Ma Chi Vương, bán đế. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phải lại như thế nào? Huyết Ma Chi Vương nổi giận, đem ngươi tay bẩn cho ta lấy ra. Thanh niên trên người bộc phát ra vô biên kiếm ý, kinh khủng kinh hồng vừa ra, cái kia Huyết Ma Chi Vương lại bị một kiếm kích bay ra ngoài. Tê, mọi người ở đây, không ai không phải là hít sâu một hơi. Là ai, ngươi đã đến, Ano mỉm cười, đối với hắn đến, đúng là mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, làm thần thiên bước vào cái này hư giới chiến trường thời điểm, hai người liền cảm ứng được hai bên vị trí. Nếu không thần thiên làm sao có thể đi thẳng tới nơi này. Ano mở ra hai mắt, thần thiên đã đem đan dược đưa tới trước mắt hắn, làm cho tất cả mọi người ăn vào, chiến đấu cái này mới vừa vặn bắt đầu. Tinh Ngân, cẩn thận, ngay ở Ano thoát ly nguy cơ thời điểm, Xích Long Vương lại muốn chém giết Nguyệt Tinh Ngân. Lại ở đây khắc, một đạo lẫm nhiên lợi kiếm bộc phát, một kiếm xé rách Xích Long Vương lân giáp. Xích Long Vương chấn lay không thôi, người nào, đòi mạng ngươi người, cầu đạo kiếm nơi tay. Vấn Thiên Cơ bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm đạo cùng ý chí. Giết, nguyên bản cũng đã mất đi hy vọng đoàn người, lại đột nhiên nhìn thấy những cái kia dị tộc đại quân bị oanh sát hình ảnh, không đến chốc lát, thần thiên xuất lĩnh trăm người tiểu đội xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Mặc dù chỉ có trăm người, nhưng là đang vừa mới trong nháy mắt biểu hiện ra ngoài lực lượng, lại là rung động tất cả mọi người. Các ngươi là, Quân Thiên Tử, Ngọc Vũ Thiên Kiêu đám người ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy chấn động. Ngọc Vũ Thiên Kiêu, ngoại tộc đệ nhất thiên tài, đứng lên, đừng cho ta Kỳ Lân tộc mất mặt. Ngọc Lân đem muốn chém giết Ngọc Vũ Thiên Kiêu một cái dị tộc đánh giết sau đó, lạnh lùng nói ra. Ngươi là, Ngọc Lân thái tử. Ngọc Vũ Thiên Kiêu rung động vô cùng nói ra. Thật đúng là thảm liệt a. Đế Thương Lang nhìn về phía bốn phía. Đế gia, Cửu công tử. Đám người bên trong không chỉ có Cửu Châu người, tự nhiên cũng có thượng thế giới thiên tài, làm đoàn người nhìn thấy Đế Thương Lang thời điểm, khắp khuôn mặt là chấn động. Còn có Vương Thập Lang Thương Thủy, Lãnh Hàn Phong, Công Tố gia tộc cũng ở. Là viện quân, bọn họ tới cứu chúng ta. Tiếng hoan hô, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đáng chết, nhân tộc viện quân, các ngươi là như thế nào đi tới nơi này? Huyết Ma Chi Vương gầm thét bộc phát ra, mặc dù nhân số rất ít, thế nhưng là quả thật có người tiến nhập dị tộc đại bản doanh, còn tới nơi này đã bị bọn họ chiếm lĩnh hư giới thần điện nhập khẩu. Rốt cuộc đã đến, hơn nửa năm, chúng ta rốt cuộc chờ đến. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, hiện tại còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ôn chuyện mà nói sau đó lại nói, tiếp xuống, chúng ta muốn rời đi nơi này. Thần thiên lời đột nhiên quanh quẩn ở mọi người bên tai, hắn trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Chỉ có thần thiên, trừ Ano bên ngoài, không người nhận biết. Thế nhưng là hắn thoại âm rơi xuống sau đó, cho dù là Đế Thương Lăng đám người, đều vì đó mà thay đổi. Chương 2027, ngoại giới phun trào. Làm đoàn người ánh mắt tập trung ở thần thiên trên người lúc, Bọn họ phát hiện, Ano giờ phút này dĩ nhiên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn là ai? Không biết a, nhưng là liền đế thương lăng bọn họ đều ở nghe hắn chỉ huy. Đoàn người thoại âm, truyền vang ở hẻm núi. Ano, nhưng bọn họ ăn vào đan dược. Ano nghe được thần thiên câu nói này thời điểm, cũng đã hành động, đem đan dược mang cho thụ thương nghiêm trọng thiên kiêu cùng Nguyệt Tinh Ngân đám người. Đan dược ăn vào chỉ có thể, bọn họ khí tức khôi phục như lúc ban đầu, liền thương thế đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thần kỳ mà bá đạo đan dược, nhưng bọn họ tâm thần rung động không thôi. Sau đó bọn họ không ngừng đem đan dược cầm xuống đi. Từ khi lần trước luyện đan sau đó, thần thiên chí ít chuẩn bị động một tí chính là mấy chục vạn đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ đến bây giờ lần thứ hai phát huy được tác dụng. Các ngươi những cái này hỗn đản, những cái kia dị tộc chi vương, không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, nhưng là những người này nhất định là vụng trộm tiến nhập nơi này, sát ý bộc phát ra. Đế thương lăng bọn họ nghênh chiến mà lên, trong lúc nhất thời toàn bộ hẻm núi lần thứ hai chiến hỏa bay tán loạn. Đế thương lăng, lăng thương thủy, các ngươi làm cái gì, chúng ta mục đích cũng đã đạt thành, không muốn ham chiến, đi. Thần thiên hướng về phía bọn họ nói ra, khôi phục thực lực đoàn người, bây giờ như lang như hổ. Nhân số phía trên, ngược lại lấy được ưu thế, nhưng là lúc này, thần thiên lại làm cho bọn họ rút lui. Đế thương lăng quay đầu lại đến, nhìn thần thiên một cái, lại không có nói cái gì, đánh trả đối phương sau đó, lập tức rút về nhân loại trận tuyến. Đi, các thành đại biểu đều là đến cứu con tin, chính như thần thiên nói tới như thế, giờ phút này bọn họ cũng đã thành công, không có tất yếu cùng những người này tiếp tục tranh đấu xuống dưới. Muốn đi, các ngươi đang nằm mơ, cho ta giết, mặc kệ những người này là như thế nào tiến vào nơi này, đối với bọn họ tới nói, đơn giản liền là dị tộc sỉ nhục, nếu để cho bọn họ chạy trốn, chẳng phải là muốn bị cổ tộc cười đến rụng răng. Huyết ma chi vương vừa mới thả ra ngoan thoại, lúc này, hẻm núi lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt bình chướng. Làm bọn họ công kích rơi xuống thời điểm, siêu một tiếng, toàn bộ hẻm núi một trận gió thổi qua, lại biến vô cùng trống trải ra, bọn họ công kích toàn bộ đánh rơi đến trong hư không. Trước mắt, chỗ nào còn có những cái kia nhân tộc thân ảnh. Hỗn đản, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết ma chi vương gầm thét rung trời, 10 vạn người, dĩ nhiên ngay ở trước mắt hắn biến mất. Loại này sự tình, coi như hắn muốn giải thích chỉ sợ đều không có người tin tưởng, nhưng sự thật liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. So sánh với cái này, chúng ta hẳn là đi ra ngoài một chuyến, bọn họ có thể tới nơi này, chẳng phải là nói rõ hư giới quyển cũng đã thất thủ. Xích Long Vương nói ra, đi, huyết ma chi vương nghĩ tới cái này loại khả năng, toàn thân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đám người từ hư giới thần điện nhập khẩu chạy ra, hư giới quyển lại dị thường bình tĩnh, bọn họ xuất lĩnh đại quân đi tới trận doanh chi địa, nơi này lại ngược lại một mảnh hỗn loạn. Đáng chết, phát sinh sự tình gì? Huyết ma chi vương xuất hiện. Nhưng các đại dị tộc vì đó run lên. Huyết ma chi vương, người tại sao lại ở chỗ này, không phải hẳn là ở hư giới thần điện sao? Ta đang hỏi, nơi này phát sinh chuyện gì? Huyết ma chi vương giận dữ nói, nhân tộc đột kích, dùng hèn hạ thủ đoạn, người chúng ta toàn bộ đều bị bọn họ độc hôn mê. Độc choáng, huyết ma chi vương tâm thần run lên, chuyện này càng thêm quái dị. Các ngươi là ngu si sao? Ta dị tộc ngàn vạn đại quân chú đóng ở này, hư giới thành cộng lại cũng không có chúng ta nhiều. Bọn họ chẳng lẽ không muốn sống, sẽ chủ động tập kích chúng ta, lần này nhất định có vấn đề. Thần điện bên trong người toàn bộ đào tẩu, chuyện này bản thân liền quá mức kỳ quặc. Huyết ma chi vương tự mình tiến về chiến trường, quả nhiên phát hiện những cái kia bị mê choáng các tộc người. Thế nhưng là chung quanh, lại căn bản không có người tộc tâm hơi. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn, toàn bộ đều bị lừa. Huyết ma chi vương, ngươi có ý tứ gì? Các đại dị tộc nghe được huyết tộc chi vương giận mắng, cũng có mấy phần sinh khí nói ra. Lập tức phong tỏa tam đại gia nhập khẩu, còn có, phái ra chúng ta các tộc mạnh nhất dũng sĩ trấn thủ ở nhân chất doanh, những cái kia ra hỏa mục tiêu, không phải chúng ta, mà là những người kia chất. Nhân chất doanh ở cổ tộc trận doanh bên kia, hẳn là không có gì quan hệ a. Cổ tộc những người kia, còn có linh võ thánh điện người còn chưa trở về sao? Huyết ma chi vương nhìn về phía chung quanh nói ra, không có, sợ là muốn chuyện xấu. Huyết ma trong lòng, ẩn ẩn có mấy phần lo lắng. Nhanh đi nhân chất doanh. Nói cho cổ tộc người, nhưng bọn họ đề phòng. Giờ phút này, một đôi con mắt, ở trong hư không ngắm nhìn bọn họ. Hư giới phế khư nơi nào đó, thần thiên lấy hư không lực lượng ẩn giấu đi tất cả con tin, cũng chỉ có thần thiên dạng này khí hải linh điền mới có thể làm được loại này cấp độ, hóa thành những người khác, căn bản nhịn không được một phút. Đạo huynh, đa tạ tương trợ, Ngọc Vũ Thiên Kiêu nhìn về phía thần thiên nói ra, đa tạ, đoàn người cũng nhao nhao đối thần thiên biểu thị cảm tạ. không biết đạo huynh là vị nào gia tộc thiên tài nhân vật. Thần thiên thủ đoạn, cho đám người rung động, nhưng là ký ức bên trong, lại không có liên quan tới người này tin tức, đám người tràn đầy nghi hoặc. Không cần khách khí, ta và các ngươi một dạng là Tứ Hải Học Viện đệ tử. Thần thiên đáp lại nói, huynh đài đúng là Tứ Hải Học Viện đệ tử, tại sao chúng ta chưa bao giờ gặp qua? Nguyệt Tinh Ngân cũng kinh ngạc nói ra, mấy vị đều là thiên viện đệ tử, mà ta chỉ là ngoại viện đệ tử, tự nhiên chưa từng gặp qua. Ngoại viện đệ tử, thần thiên lời, nhưng Ngọc Vũ Thiên Kiêu đám người rung động đến khó nói lên lời. Ta chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện cái khác con tin. Thần thiên không để ý tới bọn họ kinh ngạc, đối đám người nói ra. Người cũng đã biết rõ bọn họ hạ lạc. Thần thiên gật gật đầu, một bộ phận người mang theo những cái này thụ thương người rời đi, đan dược ta nhất định phải lưu lại một nửa, những người khác còn muốn dùng. Cái khác con tin ở địa phương nào? Ngọc Lân hỏi, ở cổ tộc trận doanh, cổ tộc cường giả chấn giữ. Thần thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, chúng ta cùng đi, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm, Ano bọn họ quan tâm nói ra. Không, ta muốn các ngươi giúp ta chế tạo hỗn loạn, ta tốt tiến vào nhân chất doanh. Lấy ta lực lượng chỉ cần các ngươi có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian, ta có thể đem bọn họ toàn bộ mang đi ra. Còn có 40 vạn con tin, làm như vậy quá mạo hiểm a. Đám người có chút hoài nghi nhìn về phía thần thiên, hiện tại không còn lựa chọn. Thần thiên thần sắc ngưng trọng nói ra, các ngươi từ ta cho lộ tuyến rời đi, đây là dị tộc buông tay yếu kém nhất địa phương, kiếm lưu thương bọn họ sẽ tiếp ứng các ngươi. Thần thiên nói xong, liền một mình tiềm nhập trong hư không, mà 10 vạn đoàn người thì bại lộ ở trong phế tích. Chỉ bất quá bọn họ vị trí phi thường ẩn nấp, coi như là dị tộc một lát cũng rất khó phát hiện. Hư giới quyển bên này lâm vào hỗn loạn thời điểm, hư giới thành chiến đấu chi địa, thương thiên chi thủ lực lượng mặc dù giảm phân nửa, nhưng hạ thiên rung động không thôi, nhưng là muốn đánh giết Kỳ Lân lão tổ quyết tâm lại vẫn như cũ không có thay đổi. Chỉ là yếu bất thương thiên chi lực, cũng đã không cách nào đối Kỳ Lân lão tổ sinh ra uy hiếp. Cái này khiến hạ thiên thống hận không thôi, đồng dạng, bởi vì thương thiên chi thủ áp chế. Kỳ Lân lão tổ không cách nào đối Hạ Thiên lạnh lùng hạ sát thủ, hai người liền dạng này không ngừng giằng co. Lão thất phu, người khăng khăng ở đây, đến tột cùng muốn làm cái gì? Trận này chiến đấu, hai người không cách nào cầm xuống đối phương, nhưng là Kỳ Lân lão tổ lại không có lựa chọn rút lui, ngược lại cùng Hạ Thiên kéo dài giằng co. Giằng co thời gian lâu dài, Hạ Thiên tự nhiên trong lòng có chút kỳ quái. Thương thiên chi lực cũng đã mở ra, rất nhiều sự tình cũng đã không thể giống như hắn trưởng khống như thế tiến hành. Hơn nữa thương thiên chi thủ còn có một bí mật, đây là che giấu vạn giới mấu chốt lực lượng, nếu là kéo dài tiêu hao tổn nữa, chỉ sợ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Một khi ngoại giới có thể tiến vào vạn giới chiến trường mà nói, như vậy Linh Võ Thánh Điện liền không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói, cho nên Hạ Thiên không có ý định tiếp tục tiêu hao tổn nữa. Hắn sợ Kỳ Lân lão tổ biết rõ điểm này, cho nên có chút nóng nảy. Đừng lo lắng, lão phu vẫn không có thể tự tay tiến ngươi lên đường. Kỳ Lân lão tổ tuy nói ngăn cản thương thiên chi thủ, nhưng trên thực tế cũng đã không có dư thừa lực lượng đến đối kháng Hạ Thiên. Chỉ là hắn nhất định phải kéo dài thời gian, để cho thần thiên có thể thuận lợi hành động. Ngay ở hai người giằng co thời điểm, thương thiên chi thủ dĩ nhiên bắt đầu thu nhỏ. Hạ Thiên cảm thấy thương thiên chi lực trôi qua, trên mặt toát ra hoảng sợ. Đáng chết, đến tột cùng là người nào? Nháy mắt này, Hạ Thiên rốt cục ý thức được có người ăn cắp hắn thương thiên chi lực. Hạ Thiên rút về cỗ này lực lượng thời điểm, đã chậm. Thiên địa phong vân phun trào, bất ngờ xảy ra chuyện. Không tốt, thương thiên kết giới bị người phá. Người đến tột cùng là người nào? Hạ Thiên tâm thần rung động nói ra, người kia chẳng những cướp đi hắn thương thiên chi lực, càng là dùng lực lượng, phá ngoại trừ thương khung tay kết giới. Nếu là tiếp tục bỏ mặc mặc kệ mà nói, vạn giới kết nối sẽ lần thứ hai khôi phục. Hạ Thiên không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, ở cái kia nháy mắt rút về thương thiên chi lực, dùng còn sót lại thời gian, ngăn trở kết giới buông lỏng. Dùng cuối cùng thương thiên chi lực lần thứ hai ngưng kết thành kết giới. Nhưng là lần này, cỗ này kết giới chi lực lại chỉ có thể duy trì mấy ngày. Hạ Thiên dùng bản thân lực lượng, giải trừ cổ tộc những cái kia thiên tài trói buộc, đi, lập tức sẽ hư giới chiến trường. Chạy đâu, Kỳ Lân lão tổ vừa muốn hành động, nhưng là tiêu hao quá nhiều, thể nội lực lượng còn thừa không có mấy. May mắn thần thiên cho hắn một chút đan dược, tuy rằng đối đế cảnh tác dụng không lớn, nhưng giờ phút này lại có thể khôi phục một chút thể lực. Mới bình chứng xuất hiện, bao phủ thiên khung, Vũ Văn Thuấn nhíu mày, còn không hết hy vọng sao? Vũ Văn Thuấn thử nghiệm dùng thương thiên chi lực bài trừ kết giới, lại phát hiện kết giới này lực lượng mảy may không giảm. Được rồi, kết giới cũng đã bắt đầu buông lỏng, người bên ngoài chỉ cần lời rõ ràng, liền sẽ biết rõ vạn giới phát sinh sự tình gì, kết giới này nhiều lắm là chỉ có thể chèo chống 3 ngày. 3 ngày sau đó, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ đại đại cải biến cái thế giới này vận mệnh. Vũ Văn Thuấn nhìn chăm chú hắc ám chi địa, đen kịt ánh mắt giống như thâm uyên một dạng. Vạn Giới Sơn, lão viện trưởng, ngay ở vừa rồi, Vạn Giới Sơn kết giới buông lỏng, có trong nháy mắt có thể cùng Vạn Giới chiến trường liên hệ, nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy. Vạn Giới chiến trường truyền tống đột nhiên liền mất đi liên hệ, bây giờ đã qua gần 10 tháng thời gian, ở nơi này một ngày, rốt cục xuất hiện buông lỏng. Kéo dài chú ý, mặt khác, nhưng tất cả chiến đấu thành viên chuẩn bị, tuy là tiến vào Vạn Giới. Tam Sinh viện trưởng ra lệnh một tiếng, Vạn Giới Sơn, 10 vạn cường giả, sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Không chỉ là Tứ Hải học viện, Vạn Giới chiến trường đột nhiên bị phong bế, tác động Tứ Hải bát hoang, các đại giới tộc. Vô số đoàn người đều đang đợi đợi kết giới này mở ra một khắc kia, ngay ở hôm nay, kết giới đột nhiên xuất hiện buông lỏng, tất cả mọi người báo trước đến, cái này có thể là đột phá kết giới mấu chốt. Thượng thế giới, vô số gia tộc thực lực, quan tâm Vạn Giới đệ tử, sớm cũng ở riêng phần mình khu vực, tập kết người mạnh nhất ngựa chờ đợi. Bởi vì ở Vạn Giới phát sinh dị biến sau đó, ngoại giới cũng xuất hiện vô số thiên khung dị tượng, Giang Hà đảo lưu, Huyết Nguyệt lăng không, đó là giống như diệt thế một dạng dấu hiệu. Chương 2028, cổ tộc đại đế. Nếu để cho các ngươi đào tẩu, lão phu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nạp mạng đi, Kỳ Lân lão tổ mặc dù không muốn thương tổn đến cái khác cổ tộc người, nhưng là giờ phút này tình huống nghìn cân treo sợi tóc, nếu để cho Hạ Thiên đào tẩu, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có dạng này giết hắn cơ hội. Lão tổ Kỳ Lân giận dữ, sông núi rung động, một kích này bá đạo vô cùng, mặt đất lưu lại kinh khủng dấu vết. Hạ Thiên đám người mặc dù né tránh kịp thời, lại bị lão tổ một kích này chậm trễ. Kỳ Lân lão tổ thừa dịp cơ hội này, đi tới người bọn họ phía trước. Đông đảo thiên tài chật vật không thôi, thần sắc trắng bệch vô sắc, nội tâm cũng đã hiện ra không cách nào chống lại ý niệm. Chung quy là đế cảnh, vô luận là lực lượng, tốc độ, thậm chí là khôi phục năng lượng đều bao trùm ở trên bọn họ, coi như Kỳ Lân lão tổ hiện tại chỉ có một nửa lực lượng, nhưng là đế cảnh cường giả, tuyệt không phải bán đế, chuẩn đế có thể so sánh. Hạ Thiên mặc dù phá ngoại trừ trùng điệp phong ấn, nhưng trên thực tế hắn liền là vì truy cầu cao hơn cảnh giới, mới có thể dùng bí thuật đến tu luyện, bây giờ bị lâm thời cắt ngang, hắn lực lượng căn bản liền không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hắn càng thêm rõ ràng, chuẩn đế cùng đại đế ở giữa chênh lệch. Loại kia thứ nguyên kém, tuyệt không phải dùng tự thân thủ đoạn có thể chống lại. Trước kia cũng thua thiệt Hắc Kỳ Lân huyết mạch áp chế, nhưng hắn có thể tạm thời ngạnh kháng Kỳ Lân lão tổ. Nhưng bây giờ, Thương Thiên chi thủ tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, lại không có thể chém giết Kỳ Lân lão tổ. Ngược lại nhường hắn tổn thất thảm trọng, Thương Thiên chi thủ lực lượng bị trộm lấy, kết giới càng là đứng trước sụp đổ, mà chính hắn càng là nguy hiểm đến tính mạng. Đây tuyệt đối là Hạ Thiên cho đến nay đứng trước to lớn nhất khiêu chiến. Thiếu điện chủ, cổ tộc một đám thiên tài sắc mặt trắng bệch, đế cảnh cường giả lực lượng, bọn họ căn bản không cách nào chống lại, nói đến cùng, bọn họ cùng lắm cũng liền bán đế cấp bậc, trên thực tế chân chính tu vi chỉ là thần vương đỉnh phong. Coi như bọn họ cùng một chỗ xuất thủ, cũng tuyệt đối ngăn không được Kỳ Lân lão tổ một kích. Lão thất phu, thật sự muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng, lão phu sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Hạ Thiên dạng này thiên phú, cho dù là lão tổ cũng vì đó kiêng kỵ, trước đó ở Kỳ Lân cung thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ là thần cảnh mà thôi, cũng là bị thần thiên sinh sinh dồn đến bán đế cấp bậc. Bây giờ, lần thứ hai bài trừ phong ấn sau đó, dĩ nhiên là chuẩn đế. Lần tiếp theo, rất có thể liền là đại đế cường giả. Huống hồ, Hạ Thiên chính là thần linh chuyển thế, linh võ thánh điện có dạng này tồn tại, nếu hiện tại không đem hắn chém giết, về sau nhất định là hậu hoạn vô tận. Lão tổ sát ý cùng quyết tâm, không có mảy may dao động. Ngươi muốn giết ta, cũng phải trả giá đắt, coi như ta chết, linh võ thánh điện tất nhiên sẽ đem ngươi nhất tộc chém tận giết tuyệt, hôm nay ngươi nếu chịu dừng tay, ta có thể bảo đảm tuyệt không đối ngươi Kỳ Lân nhất tộc xuất thủ. Hạ Thiên đây là cầu hòa. Ha ha ha, linh võ thánh điện xác thực rất mạnh, có thể lão phu càng thêm rõ ràng các ngươi làm người thủ đoạn, các ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta sao lại tin tưởng các ngươi, nạp mạng đi. Lão tổ lần thứ hai xuất thủ, Hạ Thiên đành phải ở đây ngạnh kháng, song phương lực lượng đụng vào, tức khắc đại khí chấn động, thiên khung nổ tung. Nhưng là mấy hiệp giao chiến, Hạ Thiên đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, không có thương thiên chi lực, hắn căn bản không cách nào chống lại đại đế cảnh giới. Thiếu chủ, cẩn thận. Hạ Thiên cúi người nháy mắt, lại không nghĩ đến Kỳ Lân lão tổ to lớn thân thể cũng ở hắn sau lưng, kinh khủng tốc độ, còn có ngưng tụ ở trên quyền ý hủy thiên diệt địa thời điểm, nếu là đánh trúng Hạ Thiên mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên sững sờ, cái trán kinh ra mồ hôi lạnh. Nhưng là khoảng cách gần như vậy phía dưới bị Kỳ Lân lão tổ lực lượng khóa chặt, hắn căn bản không có đào tẩu khả năng. 1000 lần trọng lực, thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên bộc phát ra kinh người lực lượng, liền chính hắn thân thể cũng nhận lấy kinh khủng trùng kích. Thế nhưng là Kỳ Lân lão tổ công kích cũng đã rơi xuống, gấp 1000 lần trọng lực đủ để cho người thịt nát xương tan. Nhưng lão tổ lại là đế cảnh cường giả, đế khu siêu việt tất cả lực lượng, coi như là Hạ Thiên trọng lực võ hồn, cũng chỉ là sinh ra một chút ba động mà thôi. Dưới một kích này, liền sẽ tuyên cáo kết thúc chiến đấu. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận cuồng phong đánh tới, nổ tung ở trong hư không gió bão thẳng bức lão tổ mà đi. Kỳ Lân lão tổ cảm thấy không lành, cái kia cường đại phong nhận, dĩ nhiên liền không gian đều trực tiếp xé rách, cho dù là hắn đế khu, chỉ sợ đều sẽ phải chịu trọng thương. Lão tổ bước ra nhanh chóng thối lui, thần tình trên mặt lại biến ngưng trọng rất nhiều. Có thể khiến cho hắn đều không dám chính diện chống lại công kích, cái này cũng mang ý nghĩa, có cùng nhau đồng cấp bậc cường giả xuất hiện ở nơi này. Mà cỗ này phong nhận lực lượng, chỉ sợ chỉ có cổ tộc đại năng mới có. Cuối cùng vẫn là xuất hiện a. Lão tổ bản ý liền là nghĩ muốn trước đó chém giết Hạ Thiên, không nghĩ đến hay là lấy thất bại chấm dứt. Thiên khung, 5000 năm không gặp, vẫn là như thế bá đạo, có thể xem ở lão phu mặt mũi, buông tha những cái này tiểu bối. Một cái lão giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thái tổ, Phục Thiên thị đại thái tử, kích động không thôi nói ra. Đoàn người nhìn thấy cái kia lão giả xuất hiện, cuối cùng thở dài một hơi. Tại đám này cổ tộc thiên tài khôi phục hành động một khắc kia, bọn họ cũng đã thông qua riêng phần mình biện pháp, thông chi bản thân gia tộc bên trong cường giả. Nhưng là, Kỳ Lân lão tổ dù sao là đế cảnh. Muốn chống lại mà nói, nhất định phải là ngang nhau cảnh giới mới được. Phục Thiên thị, cùng cực, người thế mà còn sống. Kỳ Lân lão tổ ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Tin đồn, Phục Thiên thị thái tổ vì trùng kích tân cảnh giới, cuối cùng thất bại, hiện tại nhìn đến, cái kia chỉ sợ là cổ tộc truyền đến giả tin tức. Dù sao ở Linh Võ Thánh Điện còn chưa đến trước đó, cổ tộc ở giữa cũng sẽ có chỗ tranh đấu. Còn không chết được, chỉ là không nghĩ đến, người dĩ nhiên khôi phục năm đó lực lượng. Cùng cực cũng có chút kinh ngạc nói ra, làm biết được gia tộc đệ tử bị Kỳ Lân lão tổ vây khốn lúc, hắn trực tiếp xuất quan, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không giả. Hừ, nhiều năm như vậy đi qua, lão phu ngược lại là muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không tiến bộ. Vẫn là thôi đi, lập tức cái khác cổ tộc thái tổ cũng sẽ xuất hiện. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có năng lực chống lại tất cả mọi người mà nói, đều có thể lưu lại. Cùng cực một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ. Ngươi đây là đang uy hiếp lão phu, Thiên Khung huynh, người ta đều là cổ tộc, cần gì phải đốt bức bách, chúng ta làm ra tất cả, chỉ là vì để cho cổ tộc lại thấy ánh mặt trời mà thôi, ngươi làm như vậy lại là tội gì? Nhưng cổ tộc lại thấy ánh mặt trời, chúng ta có rất nhiều loại biện pháp, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng Linh Võ Thánh Điện hợp tác. Chẳng lẽ các ngươi không biết bọn họ lang tử dã tâm, chẳng lẽ ngươi đã quên, bọn họ đối vạn giới sở tác sở vi. Kỳ Lân lão tổ nổi giận nói, năm đó huyết la sát ở vạn giới phạm phải tội ác, há lại thời gian có khả năng quên mất. Lão gia hỏa, chúng ta làm như thế, không chỉ là vì nhường cổ tộc lại thấy ánh mặt trời, vạn năm buông xuống, đế kiếp giáng lâm, chúng ta làm như thế, cũng là vì có thể chống đỡ bị hủy diệt vận mệnh. Đây chính là các ngươi lựa chọn cùng Linh Võ Thánh Điện hợp tác nguyên nhân. Kỳ Lân lão tổ khinh thường nói ra, thời đại đang biến hóa, chúng ta cổ tộc cũng không thể một thành không thay đổi. Kỳ Lân khiếu, lão tổ đáp lại đối phương lại là một kích cuồng bạo lực lượng, sóng xung kích tái hiện. Cùng cực lại là phóng xuất ra kinh người phong nhận lực lượng, hai cỗ cực hạn lực lượng đối oanh, lão tổ lại không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Quả nhiên là đế cảnh, Kỳ Lân lão tổ thần sắc run lên, hắn cũng đã có thể xác định đối phương thực lực. Thăm dò cũng đã không có cần thiết. Ngươi nếu là không nghĩ toàn bộ cổ tộc lưỡng bại câu thương, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, thả bọn họ, nếu không, Thôn Long thị thái tổ xuất hiện mà nói, lại muốn gây thêm rắc rối. Hừ, Thôn Long thị, ba cái này danh tự, dĩ nhiên lão tổ trên mặt đều lộ ra kiêng dè. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, Kỳ Lân tộc như thế bá đạo, lại như cũ có e ngại người, cái này Thôn Long thị liền là vô cùng kinh khủng tồn tại, đã từng Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chú Hổ, Thanh Long không biết bao nhiêu người chết bởi bọn họ trong tay. Thời đại có lẽ đang thay đổi, nhưng một người liền sơ tâm đều bỏ qua, cho dù hắn có mạnh hơn, cũng là kẻ yếu. Kỳ Lân lão tổ nói xong câu nói này, leo lên thương khung đỉnh chóp, sau đó hoa vì một đạo cực quang biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân lão tổ đi rồi, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Cho dù là Hạ Thiên, cũng rốt cục buông lỏng không ít, hắn trước đó thế nhưng là đỉnh lấy to lớn áp lực cùng Kỳ Lân lão tổ chống lại. Cùng cực tiền bối, đa tạ tương trợ. Ta Linh Võ Thánh Điện tất nhiên sẽ không quên cổ tộc ân tình. Ân tình cũng liền được rồi, người đã đáp ứng ta cổ tộc sự tình, nếu làm không được mà nói, đừng trách lão phu vô tình. Cùng cực nhìn về phía Hạ Thiên thần sắc, cũng rất có uy hiếp. Tiền bối mời yên tâm, chỉ cần có thể tiến vào thần điện, ta nhất định khôi phục cổ tộc tự do. Hạ Thiên tự tin nói ra, vừa dứt lời, chân trời xuất hiện vô cùng cường đại khí tức. Đám người này rơi xuống đất, toàn bộ đều là cổ tộc thế hệ trước quái vật, mỗi người khí tức đều mạnh mẽ vô cùng. Ngọc Thiên Khung lão thất phu kia đây, một cái tóc đỏ râu quai nón lão giả xuất hiện ở đoàn người trước mắt, bá khí vô cùng hỏi. Người tới đã chậm, hắn đã đi, Cùng Cực đáp lại nói. Đáng giận, lão tử cũng đã hơn mấy ngàn năm không có nếm đến kỳ lân huyết mùi vị. Cái kia Hồng Mao lão giả, lại có mấy phần khát vọng nói ra. Ha ha, lão thất phu kia thực lực cũng đã khôi phục, thậm chí ở trên năm đó, người muốn uống hắn huyết, sợ không phải đơn giản như vậy sự tình. Cùng Cực cười lạnh một tiếng. Cùng Cực, người cái này ra hỏa làm sao nói, chẳng lẽ lão tử những năm này sẽ không có tiến bộ hay sao? Hồng Phát lão giả, chính là thôn Long Thị Thái Tổ, thực lực cường hãn vô cùng. Tốt, chúng ta cũng đã mấy ngàn năm không gặp, đừng gặp mặt liền làm ồn. Người tiểu tử liền là Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ a. Đoàn người nhìn về phía Hạ Thiên, chuẩn đế, những cái này Thái Tổ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, kinh ngạc đối phương tu vi. Hạ Thiên bị một nhóm lão gia hỏa nhìn chằm chằm, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng hắn giờ phút này thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những cái này cổ tộc Thái Tổ. Mặc dù rất sớm hắn liền biết rõ bọn họ tồn tại, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn có loại run rẩy kinh hãi cảm giác, bởi vì đứng ở trước mắt hắn những người này, đều là cổ tộc đại đế. Tất nhiên chúng ta cũng đã đi ra, hiện tại vạn giới tình huống như thế nào, người có thể nói cho chúng ta sao? Một tên Thái Tổ nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên gật gật đầu, trước mắt nhân tộc phương diện cũng đã xác định có 3 khối hư giới bia, ta cổ tộc cùng thánh điện được 2 khối, vẫn có 1 khối hư giới bia hạ lạc không biết. Hiện tại hai quân giằng co, chúng ta bắt làm tù binh nhân tộc mấy chục vạn con tin, cho người tộc giao ra hư giới bia, 2 ngày sau liền là giao dịch ngày. Còn cần dùng loại này thủ đoạn, tất nhiên lão tử cũng đã nhập thế, đi thôi, trực tiếp đi nhân loại chủ thành, nhường bọn họ giao ra hư giới bia. Thôn Long Thị bá đạo vô cùng nói ra, tiền bối, nhân tộc bên trong có một người, thủ đoạn rất mạnh, ngay cả ta cũng không thể khinh thường, bây giờ một khối hư giới bia liền ở trong tay hắn, nếu là cường công, ta sợ hắn biết ngọc thạch câu phần, hủy hư giới bia, tin tưởng ta, ta giao thủ với hắn nhiều năm, hắn cái gì đều làm ra được. Nhưng chính bởi vì ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc những người kia chất chẳng quan tâm, hắn nhất định sẽ đến, dùng hư giới bia đổi con tin. Mà liền ở đây là, Hạ Thiên đám người Ngọc Giản tin tức truyền đến tin tức. Khi thấy Ngọc Giản truyền ra tin tức lúc, Hạ Thiên cùng cổ tộc thiên tài sắc mặt đại biến. Thế nào, Cùng Cực hỏi, lập tức trở về hư giới quyển đại bản doanh, những cái kia ra hỏa, cứu ra con tin. Hạ Thiên trong mắt, bắn ra kinh người sát ý, hắn giờ phút này rốt cục minh bạch Kỳ Lân lão tổ vì sao sẽ theo đuổi không bỏ, tất cả những thứ này đều là vì Dương Đông kích Tây. Để cho thần thiên có đầy đủ thời gian, tìm kiếm đến con tin hạ lạc. Chương 2029, Lao Ngục, hư giới quyển. Tây Nam phương hướng, bọn họ trốn ra được. Huyết Ma Đại Vương, tìm tới bọn họ hạ lạc. Hư giới quyển dị tộc đại bản doanh, truyền đến rung động cùng tiếng oanh minh. 10 vạn đoàn người đi ra trốn, bị phát hiện là sớm muộn vấn đề, chỉ là bị phát hiện thời điểm, bọn họ cũng đã chạy ra dị tộc lưới bao vây. Chỉ cần bước ra đường tuyến kia, hư giới thành các chiến sĩ liền sẽ nghênh đón bọn họ đến. Một đường định sinh tử, ở tất cả mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng, bọn họ liều mạng đào tẩu. Mà sớm cũng đã thu đến tin tức Kiếm Lưu Thương, Luyện Ngục Quy Hải đám người, cũng là lập tức triệu tập tất cả mọi người tay. Đánh du kích lúc bọn họ là ngàn người tiểu đội, nhưng trên thực tế hư giới thành cường hãn bộ đội tinh nhuệ, cũng sớm đã chờ xuất phát. Ngoại giới oanh minh, không ngừng truyền vào hư giới quyển. Mà thần thiên, nhưng ở cổ tộc trận doanh, duy trì thời khắc tỉnh táo. Nhân chất doanh an toàn, không cần các ngươi lo lắng, hiện tại các ngươi vẫn là trước làm tốt bản thân sự tình a. Cổ tộc xưa nay xem thường dị tộc. Dị tộc đến nhường cổ tộc cẩn thận, nhưng là cổ tộc cao ngạo thái độ, lại làm cho dị tộc người sắc mặt khó xử vô cùng. Hừ, cái kia dị tộc người hừ lạnh một tiếng, chính là không còn nhiều lời, cổ tộc thái độ, nhường hắn phi thường bất mãn. Bất quá bây giờ, dị tộc trận doanh, còn tin trốn đi tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ hư giới quyển, nếu là dạng này còn có thể nhường những người kia chạy trốn, cái kia dị tộc liền thật ở trước mặt cổ tộc không ngẩng đầu lên được. Đợi dị tộc đi rồi. Trấn thủ cổ tộc trận doanh cổ tộc con cháu lạnh lùng chế giễu nói. Thứ gì, thật đúng là coi là cùng chúng ta là ngang nhau quan hệ hợp tác sao? Chính là, dị tộc bất quá heo chó, thật đem bản thân coi ra gì. Nhân chất doanh có chúng ta cổ tộc cường giả trấn thủ, làm sao có thể thất thủ, chỉ có bọn họ dị tộc mới có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đám người này châm chọc khiêu khích nói ra, nhân chất doanh trước cửa, Đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, cái kia trấn thủ bên ngoài cổ tộc thủ vệ, đột nhiên đánh một cái rùng mình. Vừa mới thế nào, cảm giác âm phong trận trận, cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho dị tộc nhìn cười nhạo. Cái kia đương nhiên, đám này thủ vệ giữa lúc đàm tiếu thời điểm, lại không biết trong hư không đã có người phóng ra một bước, tiến nhập giam giữ con tin đại bản doanh. Thần thiên thành công tiến vào cái này liên quan áp chi địa, lại là cảm thấy nơi đây tràn ngập một loại dị dạng cảm giác. Chỉ là hắn tìm người cứu người sốt ruột, cho nên cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Thần thiên thần niệm khuếch tán, tìm kiếm thuộc về đường tĩnh khí tức. Rất nhanh, thần thiên thần niệm bên trong chính là xuất hiện thuộc về đường tĩnh khí tức, yếu ớt, thậm chí đã đến sắp chết trạng thái. Xác định đường tĩnh an nguy sau đó, thần thiên ánh mắt tập trung vào chung quanh, nơi này nhốt muôn hình muôn vẻ đoàn người, có ít người bị ngược đãi thương tích đầy mình, có ít người trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Còn có một số người, kéo dài hơi tàn sống sót, mong đợi có thể từ nơi này chạy trốn. Kinh vân khí tức, thần thiên đến nơi này, không những là vì cứu đường tĩnh ra ngoài, còn có cái kia trọng tình trọng nghĩa kinh vân. Xác định kinh vân khí tức sau, thần thiên thân ảnh giống như một ngọn gió một dạng đi tới giam giữ bọn họ địa phương. Kinh vân cũng không bại lộ bản thân thân mang hư giới bia tin tức, hắn co đầu rút cổ ở góc hẻo lánh, chung quanh còn có Cản Lăng, Vân Hải Phàm, Dương Phi đám người. Thần thiên nhìn thấy bọn họ còn sống, ngược lại thở dài một hơi. Thần thiên từ trong hư không ném ra đan dược, đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái túi, tâm thần run lên. Không cần nói, thần thiên dùng quen thuộc thanh âm truyền âm đến bọn họ trong óc. Cái này là cái gì? Thần huynh, Cản Lăng nghe được cái này thanh âm, tâm thần hung hăng run một cái, dùng thần niệm câu thông hỏi. Là ta, thần thiên đáp lại nói. Thần huynh, người cũng bị nhốt ở chỗ này sao, chúng ta một mực đều ở tìm ngươi a. Cản Lăng, Kinh Vân đám người kích động không thôi nói ra. Ta là tới cứu các ngươi. Thần thiên đáp lại một câu, cứu, cái này, quá bất khả có thể a. Đám người trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc, các ngươi đem đan dược ăn vào, ta muốn đi một chuyến giam giữ đường tiểu thư địa phương. Thần thiên tâm thần run lên nói ra, đường tiểu thư ở nơi này cuối cùng một gian độc lập nhà tù, thần huynh, ngươi nhanh một chút, đoạn thời gian trước những cái kia cổ tộc người vì để cho đường tiểu thư mở miệng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đơn giản liền là cầm thú. Cản Lăng bọn họ phẫn nộ gầm thét lên, thần thiên sớm cũng đã cảm giác được đường tĩnh yếu ớt khí tức, không dám thất lễ. Đi tới cái cuối cùng lồng giam thời điểm, thần thiên thấy được cái khác bị giam giữ người, có lẽ là trọng yếu con tin, đều là đơn độc giam giữ. Thần thiên chẳng những thấy được đường Thanh Phong, vậy mà còn thấy được Hạ Vân Long đám người. Chỉ là lại không có cái kia hòa thượng thân ảnh. Trên thực tế thần thiên không biết, cái kia chủ trì đại sư vì cho người đào tẩu, lấy tự thân tính mệnh làm đại giới, đánh lui cổ tộc. Nhưng hạ đường hai nhà cùng một chút trọng yếu nhân vật nhưng vẫn là chạy không khỏi bị bắt làm tù binh vận mệnh. Đối với hạ gia, thần thiên không có cảm tình gì, nhưng là đường gia đối bản thân có ân, thần thiên không thể gặp chết không cứu. Người này chất trong doanh có không ít đều là phượng hoàng cổ thành người, cho nên đường gia người thật đúng là không ít. Bất quá việc cấp bách là cứu đường tĩnh mới được. Thần thiên đi tới cái cuối cùng lồng giam thời điểm, trước mắt hình ảnh nhường hắn tâm thần chấn động một cái. Đường tiểu thư, người nếu là không chịu phối hợp mà nói, chúng ta đành phải ra hạ sách này, người cũng biết rõ, chúng ta cổ tộc nữ tử mặc dù so sánh các ngươi nhân tộc nữ tử còn muốn mỹ mạo một chút, thế nhưng là đường tiểu thư cũng là nhân loại nổi danh đại mỹ nhân, người nói chúng ta nếu là khinh bạc ngươi, lại đem ngươi cởi sạch thị chúng, sẽ như thế nào đây? Trong phòng giam có một cái chuyên môn phụ trách thẩm vấn cổ tộc người. Hắn thủ đoạn, làm cho người giận sôi, đủ để cho người sinh không bằng chết, thống khổ, mà ở cái này nam tử trước mắt. Một cái quần áo lộn xộn, nhuốm máu da thịt, nữ tử ngẩng đầu lên, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi dám làm như thế, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn biết hư giới bia hạ lạc. Đường tĩnh, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, nếu không phải như thế, những cái này cổ tộc sớm đã dùng càng thêm làm cho người giận sôi thủ đoạn đối phó đường tĩnh, chính là vì nhường đường tĩnh nói ra hư giới bia hạ lạc, bọn họ chỉ là đối với nàng dùng hình, thậm chí không dám làm bẩn nàng thân thể. Thần thiên nhìn xem cái kia trắng bệch khuôn mặt. Cũng đã không có ngày xưa tịnh lệ nữ tử dung nhan, không khỏi một trận đau lòng, nhận hết cực khổ, đường tĩnh lại vẫn không chịu nói ra hư giới bia hạ lạc, có thể nghĩ, cổ tộc người sẽ đối với nàng làm ra cái gì phi nhân có thể tiếp nhận tra tấn. Đường tiểu thư, mặc dù chúng ta không thể đối với ngươi làm cái gì, nhưng là để ngươi sống không bằng chết vẫn là có thể, đường ra người còn thừa lại 19 cái, nếu không trước giết đường Thanh Phong, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái kia nam tử trung niên, chảy ra một tia lạnh lẽo tiếu dung. Ngươi dám, đường lão gia tử, thế nhưng là người bị trọng thương, coi như chúng ta không xuất thủ, cũng sẽ chết, nhưng nếu như đường tiểu thư nói ra hư giới bia hạ lạc, đường lão gia tử, liền có thể sống. Hư giới bia cũng đã không ở trên tay của ta, ngươi còn muốn ta nói thế nào? Đường Tĩnh thanh âm đều có chút suy yếu, loại này lừa gạt tiểu hài trò xiếc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Tất nhiên Đường tiểu thư khăng khăng như thế, cũng đừng trách lão phu không khách khí, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, ta đây đệ nhất đao danh hào chỉ sợ liền bị cười đến rụng răng. Đúng rồi, Đường tiểu thư như vậy mỹ mạo người, hẳn rất quan tâm bản thân túi ra a, ngươi nói ta nếu là ở ngươi cái này xinh đẹp gương mặt bên trên lưu lại một chút vết sẹo mà nói, sẽ như thế nào đây? Nói ra nơi này, Đường Tĩnh trên mặt quả nhiên lộ ra khủng hoảng. Cái kia cầm tiểu đao cổ tộc nam tử, ở Đường Tĩnh trên mặt lắc lư mấy lần, Đường Tĩnh trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng run rẩy. Đường tiểu thư, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, ta, thậm chí toàn bộ cổ tộc đều sẽ mất đi kiên nhẫn. Đường Tĩnh trầm mặc, dung mạo đối một cái nữ nhân tới nói, cực kỳ trọng yếu. Hư giới bia, không trong tay ta, thật là khiến người ta thất vọng trả lời a. Cái kia cổ tộc người, muốn thật động thủ, nhưng ngay khi lúc này, một đôi mạnh hữu lực cánh tay, cầm hắn cầm tiểu đao tay, nàng nói không sai, hư giới bia sớm cũng đã không ở trong tay hắn. Người nào, cái kia trung niên hình thái cổ tộc nam tử lộ ra chấn động. Diệt ngươi cổ tộc người, thần thiên giận dữ, trực tiếp kéo đứt đối phương cánh tay, cái kia xinh xinh bị xé rách chỗ đau, nhưng cái này cổ tộc người truyền đến thống khổ tiếng gầm gừ. Toàn bộ lồng giam bên trong đoàn người, nghe đến kêu thảm tiếng đều vì đó run lên. Đường Tĩnh thấy rõ người trước mắt thời điểm, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lóe ra lệ quang đôi mắt, kích động chảy xuống nước mắt. Thật xin lỗi, ta tới đã chậm. Thần thiên nửa ngồi ở Đường Tĩnh trước người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt. Đường Tĩnh dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Đem đan dược ăn vào, ta liền mang ngươi đi. Thần thiên xuất ra đan dược cho Đường Tĩnh ăn vào. Cái kia bị kéo đứt cánh tay người hầm hầm giận dữ, đi tới lao ngục, người còn muốn đi. Cút cho ta, thần thiên chính là thịnh nộ giai đoạn, đế linh nơi tay, thoáng hiện. Kinh khủng bá đạo kiếm đạo chi lực, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, toàn bộ lồng giam đều truyền đến ầm vang thanh âm. Phát sinh chuyện gì, trong lồng giam bị giam giữ mấy chục vạn người, rung động vô cùng nói ra. Lại là nhìn thấy cái cuối cùng lồng giam chi địa, một cái thanh niên lôi kéo Đường Tĩnh tay đi ra. Thần thiên, là ngươi. Đường Thanh Phong cùng Hạ Vân Long tràn ngập rung động nói ra. Tiền bối, không có ý tứ, tới chậm, ta liền mang các ngươi ra ngoài. Thần thiên đem đan dược phân phối xuống tới. Lúc này, sớm cũng đã chuẩn bị xong Vân Hải Phàm, Càn Lăng, Kinh Vân đám người phá lồng mà ra, đem thần thiên ban cho đan dược, phân phối cho tất cả mọi người. Đường Thanh Phong gông xiềng phóng thích nháy mắt, chiếm được thần thiên đan dược, tức khắc khôi phục ngày xưa khí tức, cả người giống như một đầu mãnh thú bị thả ra một dạng. Chúng ta đi thôi. Thần thiên thả ra tất cả mọi người, lại duy chỉ có Hạ gia ngoại lệ. Tiểu huynh đệ, có thể mang ta Hạ gia người cùng nhau ra ngoài, bọn họ là vô tội, ta biết rõ người đối ta bất mãn, liền để lão phu lấy cái chết tạ tội, nhưng là ta Hạ gia đệ tử, lại không có sai a. Hạ Vân Long nhìn thấy thần thiên cử động liền biết rõ, Phượng Hoàng thành ân oán, cũng không có vì vậy mà kết thúc. Thần tiểu hữu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ân oán cá nhân để xuống đi, Hạ Vân Long thực lực, cũng không thể thiếu. Đường Thanh Phong khuyên nhủ, thần thiên, coi như là ta thiếu ngươi nhân tình, mang bọn họ cùng đi a. Đường Tĩnh ôn nhu nói ra, ngươi, liền là quá thiện lương. Hạ Vân Long, người ta ở giữa sự tình, không như thế đơn giản kết thúc, lần này vạn giới cuộc chiến ngươi còn sống, chúng ta đang tính cái này ân oán cá nhân. Thần thiên nói xong, đem đan dược cho Hạ Vân Long, đồng thời nhường Kinh Vân bọn họ thả ra tất cả Hạ gia người. Hạ Vân Long kích động có chút run rẩy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không cần. Chúng ta đi thôi, thần thiên mang theo đám người, hướng về cái kia nhà giam bên ngoài chạy đi. Liền là khi thần thiên bọn họ đi ra lồng giam thời điểm, nhìn thấy lại là một cái giống như cự nhân một dạng tồn tại, mà bọn họ toàn bộ nhà giam, đều ở cái kia cự nhân trong tay. Trong nháy mắt, thần thiên đám người sắc mặt, biến khó coi lên. Chương 2030, đế cảnh giáng lâm. Đây là có chuyện gì? Cự nhân xuất hiện ở đoàn người trước mắt, giờ phút này bọn họ mới phát hiện. Bản thân chỗ sâu lồng giam vậy mà ở người trước mắt trong lòng bàn tay. Mọi người rung động không thôi. Thần thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía kiến trúc chung quanh, lại phát hiện cũng không phải là đối phương là cự nhân, mà là lồng giam cùng bọn họ cùng một chỗ rút nhỏ. Ha ha ha, đã sớm nghĩ tới các ngươi có thể sẽ đến cứu người loại, ngươi cho rằng sẽ như vậy tùy tiện nhường các ngươi thành công a? Nơi này cũng không phải phổ thông lồng giam, mà là cổ tộc pháp khí, hắc ngục. Trước đó bị thần thiên đánh bay cổ tộc nam tử, máu me khắp người đứng lên, mang theo vẻ trào phúng nhìn về phía tất cả mọi người. Thần thiên một cái chớp mắt đi tới đối phương trước mắt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ngươi còn không hiểu sao, từ ngươi bước vào nơi này thời điểm, liền không có đào tẩu cơ hội, ngươi và những người này một dạng, đều bị nhốt ở nơi này. Cái kia cổ tộc nam tử mặt mũi dữ tợn nói ra. Trước lúc này, ngươi sẽ chết trước, thần thiên hắc ám chi lực phun trào, muốn sẽ đối phương lột da chóc thịt. Nhanh thả ta ra ngoài, lúc này cái kia cổ tộc nam tử lại là hét lớn một tiếng, lại ở thần thiên trước mắt hóa thành vô hình. Thần thiên tử vong chi lực nở rộ, lại là giơ trống rỗng không. Thần thiên sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Mọi người tại này đi tới lồng giam cửa ra, trước mặt lại là một trương to lớn khuôn mặt, liền lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng. Công kích, Đường Thanh Phong đám người gầm lên giận dữ, khôi phục lực lượng đoàn người nhắm ngay cái kia lồng giam bên ngoài người công kích, lại là ở sắp bay ra cái kia cửa ra nháy mắt, lao ngục bên trong xuất hiện một đạo bình chướng, tất cả công kích dĩ nhiên toàn bộ bắn ngược trở về. Đông đảo con tin, nháy mắt đánh tan, mau dừng tay, Đường Thanh Phong cảm thấy không lành, lập tức hô hào đoàn người dừng tay. Mấy chục vạn con tin đưa mắt nhìn nhau, nguyên bản lộ ra hy vọng trên mặt lần thứ hai xuất hiện tuyệt vọng. Còn tưởng rằng có thể chạy trốn, đáng giận, đoàn người loạn phát cáu, không ngừng đối lồng giam bên trong vật phẩm tiến hành công kích, ở cường đại lực lượng phía dưới, toàn bộ trong lao ngục đồ vật cơ hồ vỡ nát. Hừ, chỉ là phàm thân nhân loại, dám cùng ta cổ tộc chống lại, các ngươi lại vọng tưởng đào tẩu, nhường các ngươi nếm thử luyện ngục chi hỏa. Tất cả mọi người bên tai truyền đến kinh khủng vô biên gầm thét. Một giây sau, lồng giam, hỏa diễm đánh tới. Kinh khủng hỏa diễm khí lãng chấn động, tức khắc kêu thảm tiếng không ngừng truyền đến. Đối mặt nóng rực hỏa diễm, cường đại một chút còn có thể dùng bản thân lực lượng ngăn cản, người nhỏ yếu, lại là liệt hỏa đốt người, khổ không nói nổi. Mà khi cỗ này hỏa diễm tiếp cận thần thiên quanh thân thời điểm, Đường Tĩnh lộ ra một tia nguy cơ, nhưng thần thiên lôi kéo tay nàng, Đường Tĩnh liền giống như bị xuân phong ấm áp một dạng, tràn đầy cảm giác an toàn. Chỉ là hỏa diễm, thần thiên há lại sẽ e ngại. Thiên hỏa, đúng là nhường cái này hỏa diễm không dám cận thân một bước. Đám người nhìn thấy cái này kỳ dị cảnh tượng, nhao nhao chạy trốn đến thần thiên sau lưng. Thần thiên không có nói cái gì, hắn lúc đầu cũng là vì đến cứu con tin, chủ động hướng phía trước tới gần, mà đám người chung quanh toàn bộ đều trốn hướng hắn sau lưng. Mấy chục vạn người vô cùng rung động nhìn xem thần thiên, cái kia cường đại bóng lưng cho người ta nhóm lưu lại khó có thể ma diệt rung động. Hắn cứ như vậy hướng phía trước vừa đứng, hỏa diễm không cách nào xâm lấn, ngược lại bị hắn cường đại lực lượng cho bắn ngược trở về. Mà giờ phút này, ngoại giới, đừng đem bọn họ cho giết chết, dù sao là trọng yếu con tin. Được cứu cổ tộc nam tử, nhìn xem cái kia trưởng khống hắc ngục trung niên nhân nói ra. Yên tâm, ta có phân tắc, những thứ này là cho bọn hắn muốn đào tẩu trừng phạt. Nhìn ta lại đến dìm nước, trong chốc lát, hỏa diễm biến mất, chảy xiết chi thủy từ lồng giam bên trong hiện lên mà ra. Kinh khủng thủy triều đánh tới, thần thiên sắc mặt không thay đổi, thủy thuộc tính lực lượng đồng dạng bộc phát, đem cái kia giang hà ngăn cách, tất cả mọi người ở thần thiên sau lưng, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này, quái vật sao? Đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy khó nén rung động. Vật này, còn rất có ý tứ. So sánh lên những người khác rung động, thần thiên đúng là cảm thấy cái này pháp khí rất có ý tứ. Nghe được lời này, sau lưng người toàn bộ đều khóe miệng co quắp một cái. Sống chết trước mắt, thần thiên lại là ở quan tâm những cái này. Tiểu hữu, đây là pháp khí, chính là luyện khí sư luyện chế, một chút cường đại pháp khí, có thể so với linh khí, hơn nữa rất khó phá hư, chúng ta sợ là đi không ra. Đường Thanh Phong có chút thương tiếc nói ra, thật vất vả có đào tẩu cơ hội, cuối cùng bọn họ mới phát hiện bản thân dĩ nhiên sinh ở vào pháp khí. Liền giống như giấc mộng Nam Kha, nhưng bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Đám người nghe được Đường Thanh Phong mà nói, không ai không phải là toát ra tuyệt vọng, dù sao một cái thần vương cường giả đều nói như vậy, kể từ đó càng là không có hy vọng. Chỉ là không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là liên lụy tiểu huynh đệ a. Đường Thanh Phong thở dài một tiếng, lão tiền bối, ta còn có một kiện sự tình. Từ trước đó bắt đầu ta liền không có cảm nhận được Đường Nhượng tiền bối khí tức, hắn là không có cùng các ngươi cùng một chỗ sao? So sánh lên đám người nghĩ đến như thế nào từ nơi này chạy trốn. Thần Thiên lại hỏi tới Đường Nhượng sự tình, ở nơi này vạn giới, Đường Nhượng đối Thần Thiên có thể nói là thật tâm xem trọng. Đường Nhượng hắn, Đường Thanh Phong, Đường Tĩnh bọn họ đều cúi đầu, là cổ tộc người sao? Thần Thiên toát ra một tia sát ý, Đường Tĩnh gật gật đầu, Thần Thiên, ta nhất định sẽ vì để thúc báo thù. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Đường Tĩnh, giờ khắc này Đường Tĩnh mới giống như là nàng nhận biết cố kia yếu nữ tử. Chỉ là Thần Thiên minh bạch, Đường Tĩnh đã không phải là Đường Tĩnh. Phong ấn thức tỉnh sau đó, Thần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được Đường Tĩnh thể nội ẩn tàng lực lượng, chỉ sợ cái này Đường Tĩnh cũng thân mang một loại nào đó kỳ dị lực lượng, cái kia trong lúc lơ đãng lạnh lùng, chú định quan hệ bọn hắn lại cũng không trở về được lúc trước. vẫn là trước phải nghĩ thế nào từ nơi này ra ngoài đi. Thần Thiên ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái kia cửa ra thấy được một trương gương mặt khổng lồ. Lại không nghĩ lúc này, toàn bộ hắc ngục bốc lên, đoàn người khổ không nói nổi. Kéo dài chốc lát sau đó, cái này lồng giam quay cuồng mới ngừng lại. Tất cả mọi người đều cho ta thành thật một chút, nếu còn có lần sau, ta liền nhường các ngươi biết rõ vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Cái kiều uy hiếp thanh âm, truyền vào đoàn người bên tai. Kinh hồng, Thần Thiên trong tay biến ảo một chuôi kiếm khí, toát ra kinh hồng nhất kiếm. Kiếm ý thẳng bức thương khung, nhưng ở muốn xé rách tất cả thời điểm, bị ngăn cản trở về, nhưng cường đại lực lượng, lại làm cho toàn bộ pháp khí đều đang rung động. Hừ, đừng uổng phí khí lực, ta đây pháp khí từ nội bộ là không cách nào phá hư, trừ phi ta nguyện ý thả các ngươi đi ra, nếu không, đời này các ngươi đều muốn lưu ở nơi này. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, vô dụng sao, Thần Thiên kiếm đạo ý chí cỡ nào đáng sợ, dĩ nhiên không cách nào xé rách đối phương pháp khí. Như thế nhìn đến, coi như là Thần Thiên toát ra toàn lực, cũng rất khó phá hư cái này pháp khí. Loại này giam giữ người pháp khí, rất khó từ nội bộ phá hư, nghĩ những biện pháp khác, cũng không phải là không thể ra ngoài. Kiếm lão thanh âm, xuất hiện ở trong Thần Thiên não hải. Nghe được kiếm lão lời, Thần Thiên khoanh chân ngay tại chỗ, dĩ nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Người chung quanh lại là bối rối không thôi, không ngừng thử nghiệm công kích, có thể cuối cùng không phải phản chấn công kích, liền là tan thành mây khói, chính như cái kia cổ tộc người nói tới như thế, căn bản không có biện pháp phá hư. Mà Thần Thiên, lại giống như nhập định đồng dạng, không nói một lời. Ngay ở Thần Thiên hãm sâu hắc ngục thời điểm, Vũ Vô Tâm, Ano, Vấn Thiên Cơ chờ 10 vạn con tin, trải qua trùng điệp chém giết sau đó, rốt cục ở đại bản doanh giết ra một đường máu. Nhưng dị tộc đại quân, lại bắt đầu điên cuồng hiện ra lưới bao vây. Giống như thủy triều đột kích một dạng, bất quá đồng thời, luyện ngục quy hải xuất lĩnh đại bộ đội, cũng tập trung vào dị tộc trận doanh phương hướng, thiên hải quan cũng gần trong gang tấc. Đáng giận, không thể để cho bọn họ tiến vào thiên hải quan. Dị tộc đại quân minh bạch, nếu để cho bọn họ trốn về thiên hải quan mà nói, hậu quả khó mà lường được. Cái kia huyết ma đại vương cũng là dồn đủ toàn lực, 10 vạn con tin cự ly thiên hải quan không đến trăm cây số thời điểm, dị ma tộc lấy kinh người tốc độ đuổi kịp bọn họ. Mà lúc này, luyện ngục quy hải, kiếm lưu thương, võ long bọn họ xuất lĩnh đội ngũ cũng cùng con tin tụ hợp. Một trận đại chiến phát động, toàn bộ cát vàng chi địa, nháy mắt khói lửa tràn ngập, kêu thảm âm thanh, tiếng giống giận dữ, từng tiếng tụ tập, như sấm bên tai. Không bao lâu, trên bầu trời chính là xuất hiện vô số tín hiệu ngọc giản tiếng nổ mạnh. Nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh, ở thiên hải quan phía trước triệt để khai hỏa. Hư giới thành phương xa, đồ nhân vương sớm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Xuất phát, đồ nhân vương vung cánh vừa hô, hư giới thành toàn dân giai binh, lực lượng mạnh nhất nở rộ, còn bao gồm các đại cổ thành tối trung chiến lực. Vô số đoàn người tụ tập thiên hải quan bên ngoài, dị tộc đại quân cũng điên cuồng dâng lên, liền mang cổ tộc cũng không thể bỏ mặc, nhao nhao phái ra cổ tộc cường giả gia nhập trong đó. Một trận hạo kiếp chi chiến, dĩ nhiên trong mắt, cát vàng tràn ngập bên ngoài thiên khung phía trên, Hạ Thiên đám người về tới hư giới quyển trận địa, nhìn thấy trước mắt cái này hỗn loạn một màn, rung động không thôi. Làm nghe được thần điện bên trong 10 vạn con tin chạy ra sau đó, phẫn nộ kinh thiên. Bay vào thương khung, lại là nhìn thấy đại quân cũng đã bắt đầu giao chiến. Trong lòng biết thời gian cũng đã còn thừa không có mấy. Hạ Thiên mặt hướng cổ tộc, cuối cùng chiến trường, bắt đầu. Tiến công nhân tộc, cướp đoạt hư giới bia, nương theo lấy Hạ Thiên vung cánh vừa hô, cổ tộc mạnh nhất trận doanh phun trào. Thiên hải quan bên ngoài, thiên quân dị tộc đại quân hiện lên, 100 vạn cổ tộc cường giả lót đằng sau. Mà hư giới thành phương diện, ôm lấy phó tử chi tâm nhân tộc các dũng sĩ, cũng rốt cục bước lên thiên hải quan chiến trường, vào mắt chính là sớm cũng đã thổi lên chiến tranh kèn lệnh hư giới. Cường giả song phương ra hết, vì cứu con tin, tất cả chiến sĩ đầu nhập chiến trường, tiếng giết hống lên, lôi vân cuồn cuộn, gào thét quanh quẩn gầm thét, càng là rung động lòng người. Nhàm chán chiến đấu, tất nhiên chúng ta đã xuất hiện, vậy cái này kéo dài vạn năm ân oán, liền làm một cái kết khúc tốt. Cổ tộc đại đế ở tầng mây phía trên mắt thấy trước mắt tất cả. Làm đại đế uy năng từ trên trời giáng xuống thời điểm, toàn bộ chiến trường đều đang rung động. Thôn Long thì đại đế bao trùm trên hư không, trợn mắt nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, nhân loại, vô số năm ân oán, hôm nay sẽ tại nơi này hoàn toàn đoạn. Thôn Long thì đại đế xuất hiện, nhưng toàn bộ hư giới thành nhân tộc, hít sâu một hơi. Linh hồn chỗ sâu run rẩy, giờ phút này càng là không cách nào che giấu. Cái này khí tức là, đại đế cường giả. T, đoàn người hít sâu một hơi, đại đế cấp bậc, toàn bộ vạn giới vô số nơi hẻo lánh, đại đế khí tức chấn động vạn dặm, truyền vang toàn bộ vạn giới chi địa. Làm cổ tộc đại đế khí tức tràn ngập ở thiên khung phía trên nháy mắt, vạn giới, vô số bóng người nhao nhao mở ra hai con ngươi. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn lại sao. Bạo tẩu thời đại, cuối cùng sẽ tiến đến. Một tên cường giả trùng thiên mà lên, ánh mắt nhìn chăm chú hư giới phương hướng. Chương 2031, đế cảnh cuộc chiến. Đại đế cường giả, cổ tộc đại đế, kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thiên hải quan, xôn xao tiếng vang triệt thiên khung, làm cổ tộc đại đế xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng lại nhiều hơn một tia tuyệt vọng. Chỉ là nhân loại, chiến tranh bắt đầu, nương theo lấy thôn long thị đại đế thoại âm rơi xuống, nhất niệm phía dưới, đế uy rộng lớn. Ở đoàn người chú mục phía dưới, cái kia không cách nào địch nổi khí tức vỡ nát hư không. Tiếp nhận không được truy đế uy áp bách người, máu tươi ngay tại chỗ, thân thể có thể nói là thịt nát xương tan. Cái này sao có thể? Đoàn người tận mắt nhìn thấy bên cạnh mình đồng bạn chết đi. Đó là một loại không cách nào chống lại lực lượng, căn bản không phải dựa vào lực lượng liền có thể thay đổi. Tuyệt đối lực lượng áp chế, nhưng thiên hải quan mọi người hiện ra tuyệt vọng. Làm sao có thể, cổ tộc có đại đế cường giả, trận này chiến đấu, chúng ta căn bản liền không có hy vọng. Vô số người trên mặt, tràn ngập một cỗ tuyệt vọng. Nhân tộc cho tới nay hy vọng, liền là bọn họ ở trên nhân số ưu thế. Mặc dù hai đại cổ thành tan rã, thế nhưng là tam đại cổ thành lực lượng vẫn như cũ không cho phép khinh thường. Hơn nữa trận này đọ sức cuối cùng lại ở hư giới quyền quyết một trận thắng thua, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có đại đế cảnh giới cường giả nhúng tay. Các ngươi còn chờ cái gì, nhất cử hủy diệt hư giới thành, cho người tộc trở thành lịch sử. Thôn Long thị đại đế một tiếng giận phía dưới, vô số cường giả phát động tấn công mạnh. Nhân tộc nản lòng thoái chi phía dưới, há lại là cổ tộc cùng dị tộc đại quân đối thủ. Kiếm lưu thương bọn họ điên cuồng chém giết, thế nhưng là nhân loại cũng đã xuất hiện sợ hãi, đối mặt đại đế cường giả áp bách, đó là một loại không cách nào phản kháng ý niệm. Thậm chí ngay cả cầm vũ khí lên phản kháng dũng khí đều không có. Giết, cổ tộc quát mắng tiếng quanh quẩn ở thiên khung ở giữa. Nhân tộc cùng dị tộc, cổ tộc ở giữa chiến đấu, kéo dài trọn vẹn vạn năm. Hòa bình niên đại, cuối cùng đi qua, tối trung chiến tranh bộc phát. Ở cổ tộc đại đế xuất lĩnh phía dưới, nhân tộc quân lính tan rã. Mắt thấy hy vọng phá diệt thời điểm, thiên hải quan ngoại chiến tranh kèn lệnh quanh quẩn mà lên. Cơ hồ ở đồng thời, một đạo hủy thiên diệt địa kinh thiên sát ý, từ trên trời giáng xuống, cỗ này lực lượng, cản trở tất cả cổ tộc dị tộc đại quân tiến lên bước chân. Một cái thân ảnh, rơi vào mặt đất, đại đế cảnh, cổ tộc, các ngươi cuối cùng vẫn là phá vỡ vạn giới quy tắc, đây là muốn nhường vạn giới lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người tới, đồ nhân vương, một đao, một người, ngăn cản tại trăm ngàn vạn đại quân trước mặt, trước núi Thái Sơn sụp đổ, sắc mặt không thay đổi. Đoàn người nhìn thấy đồ nhân vương xuất hiện, dị tộc toát ra kiêng dè, phải biết, tàn sát 100 vạn Ngô làm vương, chính là đồ nhân vương đồ sát dị tộc 100 vạn sinh linh được đến xưng hào, có thể thấy được hắn ở dị tộc trong lòng, đơn giản liền là một cái ma quỷ. Đồ nhân vương, nhiều năm không gặp, người tựa hồ vẫn là không có cái gì tiến bộ. Thôn Long thì đại đế lạnh lùng nhìn về phía đồ nhân vương, làm đế cảnh nhúng tay trận này chiến đấu thời điểm, hắn rất rõ ràng, nhân tộc cường giả cũng sẽ không đang ẩn giấu xuống dưới. Vạn năm, vạn giới cùng linh võ đại lục phân chia lưỡng cực, bình an vô sự, chúng ta cũng sớm đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, chẳng lẽ các ngươi muốn hủy đi nơi này sao? Đồ nhân vương trùng thiên mà lên, chiến ý kinh thiên, tràn ngập trên bầu trời sát ý, càng là tràn ngập vô tận lực lượng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đồ nhân vương thân ảnh ngăn khuất tất cả dị tộc đại quân trước mặt, sát ý phóng thích, những cái kia cường hãn vô cùng dị tộc cường giả, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Đây là đế cảnh, đồ nhân vương là đế cảnh. Nhân tộc bên này kinh hô liên tục, thôn long thị đại đế đồng dạng lấy đế uy ngăn cản, lại là điên cuồng gào thét tê hống. Vạn năm, người cũng biết rõ vạn năm chúng ta bị nhốt ở đây, vĩnh viễn cũng đi không ra vạn giới. Dựa vào cái gì? Ta cổ tộc mạnh chấn kinh hoàn vũ, mà chúng ta lại bị hạ phong ấn, vĩnh viễn chỉ có thể ở nơi này vạn giới bên trong làm một cái rùa đen rút đầu, mà những cái kia nhân loại lại có thể tự do xuyên toa ở ta vạn giới, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, chém giết chúng ta gia tộc đệ tử. Cái này lại dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Những cái kia cấp thấp nhân tộc, hưởng thụ lấy thế gian này mỹ hảo vạn vật, mà chúng ta cao cao tại thượng cổ tộc, lại muốn trốn ở cái này vạn giới vĩnh thế không ra. Ngươi hẳn là biết rõ, cổ tộc là không cách nào đi ra vạn giới, đây là lúc trước đối các ngươi trừng phạt. Trừng phạt đại giới, cũng quá lớn, ta cổ tộc không cam tâm. Thôn Long thì gào thét, phảng phất đại biểu cho toàn bộ cổ tộc tiếng lòng. Là, bọn họ không cam tâm, bị trời xanh chiếu cố chủng tộc, bọn họ nắm giữ thần khu, nắm giữ thần thông, càng nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, bọn họ thiên sinh không có tu luyện bình cảnh, chỉ cần thời cơ thành thục, đột phá đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể chính là như vậy một cái bị trời xanh chiếu cố chủng tộc, lại bị phong ấn ở vạn giới gần vạn năm thời gian. Mà cái này phong ấn, càng là vô cùng vô tận, vì vĩnh thế phong ấn. Năm đó phong ấn, là vì các ngươi rửa sạch tội nghiệt, trấn thủ thần điện, lại không nghĩ đến, các ngươi cuối cùng lựa chọn phản bội. Đồ nhân vương lạnh lùng vô cùng nói ra, ha ha ha, phản bội, không, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền chưa từng thủ hộ qua, chỉ có kỳ lân tộc, huyền vũ tộc những cái kia ngớ ngẩn, mới có thể thủ vững như thế lời hứa. Bọn họ giữ vững được bao nhiêu năm, vạn năm, ngàn năm, nhưng vẫn là chỉ có thể ở nơi này vạn giới, bọn họ cũng giống vậy, vĩnh viễn đều ra không được. Ta cổ tộc cường đại, rõ ràng có thể quét ngang thiên địa bát hoang, nếu là liên thủ, thiên địa hoàng tộc lại có sợ gì, hết lần này tới lần khác. Chúng ta vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể sống ở nơi này nho nhỏ vạn giới. Tất nhiên như thế, cái kia tại sao không hủy phong ấn này? Thôn Long thì tiếng gầm gừ, không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đồ nhân vương, hiện tại, hư giới thần điện gần trong gang tấc, nếu là mở ra, chúng ta liền có thể lấy được hư giới thần điện bảo vật, càng có thể hủy cái này đã phong ấn chúng ta vạn năm cấm địa, cơ hội ngay ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ? Ngu xuẩn, vạn giới nếu là hủy, các ngươi không biết mang ý nghĩa gì sao? Đồ nhân vương hầm hầm giận dữ, cùng chúng ta có liên can gì, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, dựa vào cái gì chúng ta muốn gánh vác những cái này, chúng ta bỏ ra sinh mệnh ở vạn giới thủ hộ linh võ đại lục, thế nhưng là cái này đại lục người lại làm cái gì, bọn họ hưởng thụ lấy thế gian mỹ hảo, bọn họ nắm giữ tự do, đáng hận hơn là, bọn họ đem cái này chiến trường trở thành bọn họ hậu hoa viên. Những năm gần đây, bao nhiêu dị tộc đệ tử chết trong tay bọn hắn, ta cổ tộc con cháu mặc dù cường hãn, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận nhân tộc có thể ra ngoài ý định thắng được thắng lợi. Đủ rồi, chịu đủ rồi. Ta cho các ngươi cuối cùng lựa chọn cơ hội, hợp tác hay là chiến. Thôn Long thị đại đế ngửa mặt lên trời thét dài, gầm thét thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Toàn bộ thiên hải quan bên ngoài, đều tràn đầy cỗ này thanh âm, thật lâu không thôi. Vạn, ngàn năm qua, đối với vấn đề này một mực tranh luận không ngớt, đến hiện tại, lại có ý tứ gì, các ngươi cổ tộc muốn để vạn giới thậm chí thiên hạ đều vạn kiếp bất phục. Ta đồ nhân vương mặc dù không phải cái gì vĩ đại nhân vật, nhưng là tuyệt không thể nhìn xem các ngươi nhường thế giới sinh linh đồ thán. Dối trá, các ngươi nhân loại luôn luôn như thế dối trá. Nhiều năm như vậy đi qua, liền để lão phu nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Thôn Long thị đại đế xuất thủ, thôn thiên diệt địa uy năng thẳng bức đồ nhân vương mà đi. Đồ nhân vương phẫn giống một tiếng, sau lưng dĩ nhiên hiện ra tử sắc khô lâu đồ án, khô lâu ở tử sắc khí diễm bao trùm phía dưới, giống như phủ thêm một tầng chiến giáp. Song phương giao chiến, thiên khung đứt gãy. Đại đế uy năng phóng xuất ra, một bên những cái kia cuốn vào người trong chiến đấu nhóm, lại bị cường đại khí lãng phong hóa thân thể, nhẹ thì chân cụt tay đứt, nặng thì, hồi phi yên diệt. Tất cả mọi người lui ra phía sau, luyện ngục quy hải, sát thần bạch phong bọn họ lập tức ngăn cản cỗ kia đế uy, nhưng là bọn họ cảnh giới cuối cùng còn không có phá đế, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở cỗ này lực lượng, nhưng là cho không ít người thở dốc cơ hội. Đoàn người là lần thứ nhất nhìn thấy đại lục cường giả đỉnh cao. Đã từng bọn họ một mực coi là, đại đế chỉ bất quá là truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn họ rốt cục minh bạch những cái này đại đế cường giả là cái gì sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vừa ra tay, đủ để hủy thiên diệt địa, cuốn vào bọn họ chiến đấu, đều có khả năng hài cốt không còn. Loại này rung động thiên địa lực lượng, đơn giản có thể hủy diệt chúng sinh. Chính mắt thấy đại đế cường giả thực lực, đoàn người nội tâm rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Hai vị đại đế cấp bậc cường giả chiến đấu, kéo ra khoáng thế cuộc chiến mở màn. Hai cái đại đế, tuyệt đối cường giả, tuy là trước đây, có thể giờ phút này sát ý hận ý lại là kinh thiên động địa bộc phát, thân ảnh giao phong, cuồng bạo đại đế lực lượng vận chuyển, hai người chiến đấu giờ phút này đã trong lúc sinh tử bồi hồi. Đồ nhân vương đao lên nghịch chuyển âm dương, cuốn lên trùng điệp điệp thù cùng oán, liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, mặc dù vô tâm chiến đấu, bất đắc dĩ đã là dư thừa. Trong lòng nhất niệm, giết diệt thiên địa chi trảm kích thuận thế bộc phát. Vì đại nghĩa, vì thương sinh, đồ nhân vương vận tràn trề chân nguyên, ngưng rộng lớn cực chiêu, trong lòng biết đối thủ mạnh, quyết định dùng thanh đao mạnh nhất quyết một trận thắng thua. Thôn Long thị đại đế, tế ra lợi kiếm, bá kiếm thần đao giao phong, thiên địa vạn vật kinh hoàng, tại chuyển mắt một cái chớp mắt, hách thấy kia đồ đao đúng là phách như xương lạnh, chốc lát, thiên địa vì luyện ngục, diễm khí vì huyết nhận. Đồ tể thiên địa, nuốt long tiền bối, cẩn thận, cổ tộc đoàn người một tiếng quát mắng, đồ nhân vương một chiêu này, hung tàn vô cùng. Thôn Long thị đại đế lấy lại tinh thần, lập tức rút về lợi kiếm, biết rõ ở trên đao kiếm tuyệt không phải đối phương địch thủ. Đồ nhân vương dốc hết toàn lực, Thôn Long Thị Đại Đế không dám thất lễ, tức khắc toàn thân khí diễm, hình thành nuốt long đồ án kiện, nâng cánh tay hướng lên trời, tay hóa ma hình, một cỗ tuyên cổ hồn hùng lực lượng, từ nuốt long đại đế trên cánh tay lộ ra, nhất thời thiên địa hồn trọc, phong vân tuôn ra nạp. Ngay ở đám người bị nuốt long đại đế lần này cánh tay uy năng chấn kinh sau, lại mỗi ngày khung, đồ nhân vương huyết sắc khí nhận, cũng đã bắt đầu thôn diệt tất cả, một bước chấn động, từng bước chấn động, khí lãng đóng chặt, hồng sắc khí diễm những nơi đi qua, hoàn toàn bị bao phủ ở đồ đao không gian. Hai người không cần nói, sát ý đã kinh thiên, cánh tay ma xuyên toa loạn phong, sát sát quanh quẩn trong mắt, đồ đao quay lại nghịch phong thế, một đao một quyền hoành lực, một trường lại một lưỡi đao đột thứ, song phương thân ảnh giao thoa, chiến thiên tất sắc. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, giết sạch chiếu tàn hồng, thiên hải quan chống trận càng là tiếng chấn hoàng hôn. Vì nhân tộc thủ hộ cuộc chiến, đồ nhân vương lực kháng đối thủ, mãnh liệt sóng lớn sát thế, chôn vùi giữa thiên địa, cái kia thôn Long Thị Đại Đế càng là toát ra rộng lớn đế uy, không ngừng ngăn cản đồ nhân vương thế công. Nhưng là hai người cường hãn đế uy, lại là đem đám người cuốn vào không chết không thôi sinh tử vòng xoáy. Đế cảnh cuộc chiến, hừng hực khí thế, chương 2032, đến từ thương khung phía trên thanh âm. Mọi người rốt cuộc thấy được tha thiết ước mơ đế cảnh cường giả. Nhưng đối với bọn họ tới nói, lại là hơn hẳn một trận nhân gian luyện ngục. Đế uy, không thể đỡ. Mọi người trơ mắt nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn ngã xuống, mà bọn họ bản thân, càng là không rảnh bận tâm người khác, có cái kia mảy may thất thần, cũng sẽ bị đế uy vô tình thôn phệ. Cỗ này lực lượng, bá đạo mà kinh khủng, cho dù là một chút thần vương cảnh giới cường giả, ở cái kia cường hãn đế uy phía dưới, chỉ có thể run lẩy bẩy. Loại này chiến đấu, đã không phải là nhân loại có khả năng làm được. Đế cảnh cường giả một quyền, đủ để cho thiên địa ảm đạm phai màu. Mỗi một lần va chạm, núi non sông ngòi đều vì đó rung động. Lại tiếp tục như vậy, vạn giới chỉ sợ đều muốn nhịn không được. Đoàn người ngẩng đầu xem trời, đế cảnh ở giữa đụng vào, một lần lại một lần rung động lòng người, mà hai cái kia cỗ năng lượng đụng vào thời điểm, lại là sinh ra một loại hủy diệt thiên địa năng lượng. Nếu là kéo dài chiến đấu mà nói, ở bọn hắn phân ra thắng bại trước đó, vạn giới sinh linh chỉ ít sẽ có một nửa người mất mạng ở cổ này lực lượng phía dưới. Đế cảnh mạnh, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, bao quát những cái kia gây nên thượng thế giới thiên tài đều là lần thứ nhất nhìn thấy đế cảnh cường giả giao phong, lại không nghĩ đến một lần quan chiến, lại đem tự thân đều quấn vào sinh tử vòng xoáy. Trên bầu trời chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, đồ nhân vương tựa hồ là chú ý tới điểm này, công kích có chỗ thu liễm. Thế nhưng là đối với thôn Long Thị Đại Đế tới nói, vì thắng lợi, không tiếc tất cả. Rất nhanh, thôn Long Thị Đại Đế dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, đồ nhân vương quan tâm vạn giới sinh linh an nguy, khắp nơi bị quản chế đối địch nhân, căn bản không có biện pháp thi triển quyền cước, toàn lực một trận chiến. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ tai họa vô tội a? Ngươi cổ tộc người, cũng không phải người người đều có thể ngăn cản đế uy, chúng ta mỗi một lần đế uy nở rộ, liền sẽ có người chết đi. Đồ nhân vương nổi giận nói, lại là không thể làm gì. Ta cổ tộc, sao lại e ngại tử vong, bọn họ nếu như đã làm xong tâm lý chuẩn bị, có chết cũng vinh dự. Vì cổ tộc kiêu ngạo, thôn Long Thị Đại Đế một tiếng vì cổ tộc kiêu ngạo mà chiến, chiến ý mạnh hơn, quyền ý mạnh hơn. Đồ nhân vương trúng một quyền, miệng phun máu tươi không ngừng. Đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng là cả kinh, vô số người vì đồ nhân vương bóp một cái mồ hôi lạnh, đồ nhân vương lo lắng bọn họ an nguy, cho nên không dám ở toàn lực ứng phó, có thể cổ tộc Đại Đế bên kia, lại không có dạng này cố kỵ. Thôn Long Thị Đại Đế gặp đồ nhân vương lòng có cố kỵ, đế uy càng ngày càng mãnh liệt. Quyền trưởng ngừng lại thành thất sát thí long quyền, muốn đem đồ nhân vương thôn diệt. Đồ nhân vương quan tâm nhân tộc an nguy, biết rõ xuất thủ tất nhiên có người mất mạng, chỉ có thể ngưng kết thành trận, không cùng đối phương liều mạng. Lại không muốn thôn Long Thị Đại Đế quyết tâm muốn người chém giết đồ nhân vương, một cỗ càng thêm hung hãn lực lượng, xúc thế sau đó, đột nhiên bộc phát, một bước, từng chiêu một, đều là đe dọa lực lượng, thể phải đem cái này vạn giới chiến trường nhuộm thành một mảnh hoang tuyền. Càng bức, càng gần sống chết trước mắt. Đồ nhân vương đao thế mặc dù lợi, lại bởi vì lòng có cố kỵ mà lực bất tòng tâm, thôn Long Thị Đại Đế thừa dịp cơ hội này, thôn Long diệt địa chi uy giáng lâm, một chưởng đánh trúng đồ nhân vương ngực. Đồ nhân vương thân ảnh hóa thành một đạo mũi tên, thể nội ngũ tạng bốc lên. Hỗn đản, đồ nhân vương giận dữ, lợi đao câu vô thường, hoành đao giết nuốt long. Một trận đế cảnh quấn quyết quyết đấu, lần thứ hai ở trong cát vàng khai chiến. Nhịn đau đồ nhân vương, thân ảnh hóa thành tật phong, nhanh chóng sát ảnh. Bộ pháp càng là ở thời gian bên trong sai chuyển, từng đao, là chu thiên diệt địa hung ác, lại một đao, là sinh tử bá đạo ý. Ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, hô lên động lại đã lâu lửa giận, đạo ý tụ tập thành biển, tầng tầng vây quanh đối phương bức ảnh, tức khắc vừa quát kinh càn khôn, giết vang lên, chống trận gióng lên, đồ nhân vương phảng phất hóa thân đồ lục nhân gian ma chủ. Một đao xuống dưới, thiên khung tách rời. Đồ nhân vương, người dám không? Thôn Long thị đại đế lại là bất vi sở động, liền tại cực chiêu mưa rào rơi xuống thời điểm, Thôn Long thị đại đế lời nói, nhưng đồ nhân vương lòng có cố kỵ. Lại là trong nháy mắt thất thần, Thôn Long thị đại đế một chảo xuyên qua hắn lồng ngực, chính giữa trước đó bị đánh trúng chi địa. Nhân vương tiền bối, một tiếng kinh hô, từ thiên hải quan ngoài truyền tới. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động không thôi. Đồ nhân vương thực lực không ở dưới đối phương, thế nhưng là Thôn Long thị đại đế lại là lợi dụng lòng người, trước sau cho đồ nhân vương tạo thành bị thương. Nhân loại, luôn luôn như thế hồn nhiên, người vô sỉ, thịnh nộ phía dưới đồ nhân vương, cũng đã xúc thế một kích lần thứ hai bộc phát ra, tàn nhẫn đạo ý trực tiếp đánh trúng vào Thôn Long thị đại đế thân thể. Nhưng là Thôn Long thị đại đế phòng ngự nháy mắt, hai cỗ đế uy lần thứ hai rung động. Năng lượng triều tịch khuếch tán ra, không cách nào chèo chống cỗ này đế uy người, ngay tại chỗ hồi phi yên diệt. Mặc dù Thôn Long thị đại đế cũng chịu trọng thương, có thể vừa mới một kích kia quá mức bá đạo, lại là cho người tộc thượng vạn người mất mạng. Loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là quyết đấu có thể hình dung, hoàn toàn liền là đem tất cả mọi người quấn vào đại đế cảnh giới liều chết cuộc chiến. Tiếp tục như vậy, đối nhân tộc cực kỳ bất lợi. Có thể cổ tộc bên kia nhìn thấy đồ nhân vương cũng đã thân phụ trọng thương. Trước giải quyết đồ nhân vương, cũng không biết người nào một tiếng quát mắng, cổ tộc bên trong lần thứ hai xuất hiện hai người, đồng thời thẳng hướng đồ nhân vương, đoàn người hoảng sợ phát hiện, hai người này dĩ nhiên đồng dạng là đại đế cấp bậc. Ngày thường, sinh hoạt ở trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, loại kia rung động càng là khó nói lên lời. Ngay ở đồ nhân vương nguy cơ thời điểm, thiên khung phía trên một đạo sấm sét giữa trời quang. Một giây sau, một cái bá đạo vô biên thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Lấy cường hãn uy năng, đẩy lui hai người. Đủ rồi, các người muốn toàn bộ vạn giới sinh linh đồ thán A, cổ tộc mục đích, chỉ là muốn bài trừ vạn giới phong ấn mà thôi. Nếu là toàn bộ đều chết rồi, các người phá ngoại trừ phong ấn này, lại có ý nghĩa gì? Lão tổ, kỳ lân tộc đám người nhìn thấy lão tổ xuất hiện, nguyên một đám kích động không thôi. Thiên khung tiền bối, đồ nhân vương bưng bít lấy vết thương, lại là sắc mặt trắng bệch. Đại đế cảnh giới chiến đấu, một kích đủ để chí mạng, có thể nghĩ, đồ nhân vương giờ phút này chịu đựng đối phương bao nhiêu tổn thương. Kỳ lân lão nhi, người rốt cuộc đồng ý xuất hiện. Thôn Long thì đại đế hung dữ nhìn xem kỳ lân lão tổ, bất quá giờ phút này hắn chịu đồ nhân vương vết đao, không có gặp mặt liền trực tiếp đánh với lão tổ. Doãn Phục Thiên, cái này chẳng lẽ liền là ngươi nói kỳ vọng nhìn thấy sao? Kỳ lân lão tổ không có để ý tới Thôn Long thị đại đế, ngược lại nhìn suy nghĩ Phục Thiên thị thái tổ. Vạn giới, không phải là chiến không thể. Doãn Phục Thiên thái độ kiên quyết nói ra, có đúng không, nếu là kinh động vạn giới vị kia đại nhân vật mà nói, ngươi cảm thấy các ngươi cổ tộc mục đích còn có thể đạt thành sao? Kỳ lân lão tổ đột nhiên mở miệng, một câu, nhưng toàn bộ cổ tộc phảng phất đều an phận xuống tới. Hừ, vạn năm đã đi. Chưa bao giờ có người gặp qua hắn, người nào lại biết rõ, hắn là có hay không tồn tại. Thôn Long thị đại đế hừ lạnh một tiếng, có đúng không, cái kia tất nhiên như thế, khai chiến tốt. Kỳ lân lão tổ giận dữ kinh thiên, tiếng gầm quanh quẩn vạn dặm. Trong nháy mắt, cường đại đế uy nở rộ, lại là thẳng bức cổ tộc mà đi, cái kia cường hãn khí lãng trùng thiên diệt địa. Chỉ là trong nháy mắt, cổ tộc đại đế sắc mặt biến đổi. Cái này là chuyện gì xảy ra, người cái này lão ra hỏa, lại mạnh lên. Đoàn người cảm giác được kỳ lân lão tổ khí tức cùng dĩ vãng khác biệt, tuy là đại đế cảnh giới, lại siêu việt người ở đây quá nhiều, ngay cả Thôn Long thị đại đế, đều cảm thấy bản thân huyết mạch lực lượng không cách nào áp chế kỳ lân lão tổ uy năng. Không nghĩ đến, vạn năm sau đó, chiến tranh cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Cơ hồ ở lão tổ thoại âm rơi xuống thời điểm, từ phía bát phương đều vang lên đáp lại thanh âm. Vô số thiên địa hình chiếu xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hơn nữa những cường giả này, nhao nhao xuất hiện ở nhân tộc bên này. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, những cái này, đều là đại đế hay sao? Nhân tộc đại đế, vị kia là Huyền Vũ Thành đầu tường khất cái lão đầu, ta đã thấy hắn, cả ngày ở cửa thành hỏi rượu. Người kia là chúng ta chú hổ thành người. Trời ạ, những người này, cư nhiên là đại đế cường giả. Cổ tộc bên kia, hít sâu một hơi, ngay cả bầy mưu nghĩ kế hạ thiên, giờ phút này cũng cảm giác tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua dự kiến bên ngoài, cái này thật vẫn là hắn trưởng khống phạm vi A, nhân tộc đại đế cường giả. Lại có mấy chục số lượng, nho nhỏ vạn giới, vì sao sẽ ẩn tàng nhiều như vậy đại đế cường giả? Mà lại nhìn cổ tộc bên kia tình huống, đối với cái này phảng phất cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là trước mắt, cổ tộc cũng chỉ có 3 vị đại đế mà thôi, cái khác thái tổ, cũng chỉ là chuẩn đế tiêu chuẩn. Đánh thì đánh, các ngươi coi là chúng ta sẽ sợ sao? Cổ tộc bên này, khí tức lên cao, trên bầu trời đồng dạng xuất hiện vô số chiến thể, những cái này người khí tức, viễn siêu thường nhân, chính là đại đế vậy. Song phương đại đế cường giả số lượng cộng lại, lại có hơn trăm số lượng, một màn này, dĩ nhiên rung động toàn trường. Vốn là đồng căn sinh cùng nhau sống chung, vạn giới vốn liền chính là dị độ không gian, nếu là chiến đấu, tất nhiên thiên địa đổ sập, không gian vỡ nát, coi như là đế khu cũng có hôi phi yên diệt khả năng. Cái này vạn giới chiến trường cùng cương vực bí cảnh một dạng, vốn liền đã là dị độ không gian, nếu là sụp đổ, chỉ sẽ tạo thành sinh linh đổ thán, vạn giới tất cả sinh linh, đều đưa ở trong nháy mắt mất mạng. Cổ tộc, các ngươi thật sự muốn một trận chiến, vì chiến có thể, cổ tộc đại đế bên này, tựa hồ cũng đã đặt xuống quyết tâm. Tất nhiên như thế, vạn giới đã không có chỗ an thân. Chúng ta vì nhân tộc tương lai, cũng đành phải một trận chiến, chỉ là đáng thương thương sinh, sẽ chôn vùi ở nơi này đế uy phía dưới, các ngươi có thể nguyện ý hy sinh. Một vị nhân tộc đại đế, lên trời, thanh âm truyền vang toàn bộ vạn giới. Giờ phút này, vạn giới chi địa, vô số còn chưa rút lui, hoặc là kéo dài hơi tàn mọi người nghe được cái kia trên bầu trời thanh âm, chỉ có trầm mặc biểu đạt bọn họ tiếng lòng. Đế cảnh cuộc chiến, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay trình độ, cho nên, nhân loại cũng đã không có lựa chọn. Không nghĩ đến, mới vừa vặn trùng phùng, liền lại muốn sinh biệt tử ly, cùng với chết ở đế uy va chạm phía dưới, không bằng một trận chiến. Ta hư giới thành chiến sĩ, tuyệt không lùi bước, kiếm lưu thương hét to mà lên, thiên hải quan nội nhân tiếng truyền vang ngàn dặm. Giết, giết, cổ tộc dị tộc, nhân tộc tam phương cuộc chiến, đồng thời vang lên gầm thét, thiên hải quan, hư giới chiến trường trở thành nhân tộc cuối cùng chiến trường, phẫn nộ mọi người, vì sinh tồn mà toát ra rất kịch liệt giao phong. Đại đế cường giả nhìn chằm chằm, đế uy chấn động, thiên địa năng lượng đổ sập, ngay cả vạn giới trên không, đều xuất hiện vết rách. Mắt thấy chiến tranh cũng đã không cách nào ngăn lại. Lại ở đây khắc, thương khung, hắc vân cuồn cuộn, im ắng rung động, đột nhiên giống như sấm sét giữa trời quang tụ tập ở vạn giới đại đế trong lòng. Một giây sau, tất cả đại đế cường giả đế uy không còn sót lại chút gì. Có, chỉ có đại đế giận dữ hét lên dừng tay. Một tiếng dừng tay, nhưng toàn bộ vạn giới lâm vào trầm mặc. Thương sinh vạn giới, nơi đây chính là cuối cùng tịnh thổ, không cho phép các ngươi điếm ô nơi này, đế cảnh không thể xuất thủ, đã là hư giới thần điện chi tranh dẫn tranh đấu. Lợi dụng hư giới thần điện làm cuối cùng kết quả. Liền ở chút đại đế cường giả xuất hiện sợ hãi thời điểm, trên bầu trời truyền đến một cái trung tính thanh âm, không cách nào nhận ra nam nữ, nhưng thanh âm uy nghiêm, lại là nhường đại đế cường giả cũng không dám chống lại. Thoại âm rơi xuống, nhân tộc bên này hư giới bia, cổ tộc bên này hư giới bia đồng thời xuất hiện ở thương khung phía trên. Sau đó, lại có hai khối hư giới bia từ lao ngục bên trong bay vào thiên khung phía trên. Một giây sau, sáu khối hư giới bia trình lên sáu cái phương hướng, hóa thành lục mang tinh quang huy chiếu rọi đại địa, trong nháy mắt, toàn bộ vạn giới chuyển đến oanh minh cùng rung động thanh âm. Chương 2033, hư giới thần điện hiện thế. Đây là cái gì, là ai? Vô số người ngẩng đầu, nghe được trên bầu trời thanh âm vì đó rung động, cái kia không cách nào nhận ra nam nữ hồi âm, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai thật lâu không thôi. Đoàn người lúc này, lại nhìn về phía đám kia đại đế cường giả, bọn họ trên mặt xuất hiện hoảng hốt và khủng hoảng. Đến tột cùng là cái gì, lại nhường đại đế cường giả đều sắc mặt biến đổi lớn. Hơn nữa ngay ở thoại âm rơi xuống sau đó, trên bầu trời lại nhường ra phát hiện sáu khối hư giới bia. Hư giới bia đều xuất hiện nháy mắt, thiên khung chấn động, dị tượng tái hiện, đại địa oanh minh rung động thời khắc, cái kia sáu khối hư giới bia hiện ra lục mang tinh trận, tinh quang những nơi đi qua, mặt đất phun trào, phảng phất có thứ gì muốn từ mặt đất xuất hiện một dạng. Hư giới bia, hư giới thần điện hiện thế dấu hiệu, Hạ Thiên tâm thần, cuồng nghỉ không thôi, không nghĩ đến, sáu khối hư giới bia sớm cũng đã tụ tập ở đây. Không chỉ có là Hạ Thiên kích động không thôi, toàn bộ cổ tộc dị tộc càng là rung rung. Bao nhiêu năm, bọn họ chờ đợi giờ khắc này cũng đã không biết bao nhiêu năm tuổi, bây giờ hư giới thần điện tái hiện, bọn họ rốt cuộc có cơ hội có thể rời đi nơi này. Thế nhưng là giờ khắc này, cổ tộc các đại đế lại không dám động đậy. Bởi vì trên bầu trời thanh âm cũng đã nói, đế cảnh cường giả không thể nhúng tay. Thôn Long thì đại đế không phục, dựa vào cái gì không thể nhúng tay? Đây là giữa chúng ta chiến đấu, đã ngươi còn tồn tại sao không sớm chút xuất hiện? Chúng ta bị nhốt ở trong này một vạn năm, ngươi biết rõ chúng ta qua có bao nhiêu khổ sao? Thôn Long thì đại đế gầm thét lên, vô chi, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Ngươi nói ta vô chi, ngươi lại làm cái gì? Ngươi liền giống như thần cao cao tại thượng, ngươi há có thể cảm nhận được chúng ta cảm thụ, hôm nay, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều nhất định phải hiện thân, còn có đây là thuộc về chúng ta chiến đấu, ngươi một cái bất nam bất nữ hỗn đản, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ mẹ ngươi. Thôn Long Thị Đại Đế không ngừng khiêu khích nói, đúng vậy a, vạn năm, thời gian trôi qua quá lâu. Trên bầu trời thanh âm, đúng là có mấy phần bi thương. Lão tử không phục, dựa vào cái gì cái này vạn giới phải nghe ngươi chỉ huy. Thôn Long Thị Đại Đế gầm thét lên, thế nhưng là thoại âm vừa mới rơi xuống, thiên khung một cỗ lực lượng giáng lâm, ép tới Thôn Long Thị Đại Đế ngay tại chỗ quỳ ở trên mặt đất, ta nói các ngươi vô tri, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đừng tưởng rằng mình là đế cảnh, liền có thể phản kháng vạn giới quy tắc, vừa mới chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, gầm lên giận dữ, Thôn Long Thị Đại Đế bị ép tới không dậy được thân, trong miệng càng là không ngừng phun ra máu tươi, cái kia cường hãn vô cùng lực lượng, nhường toàn trường người rung động không thôi. Pháp tắc chi lực, vô số đại đế rõ ràng cảm thấy cái kia pháp tắc chi lực giáng lâm. Coi như là cùng cấp bậc đại đế, nhưng một cái trưởng khống pháp tắc chi lực đại đế cường giả, lại là bọn họ gấp 10 lần mạnh. Còn có người bất mãn sao? Thiên khung thanh âm lần thứ hai nhớ tới, lần này, lại không người còn dám phản bác. Giống như năm đó một dạng, không giảm lực lượng, vẫn như cũ tồn tại ở thiên địa này, liền giống như tùy thời nhìn chăm chú lên bọn họ một dạng. Mặt khác, ta nhất định phải cảnh cáo các vị, hư giới thần điện phong ấn bài trừ, thiên hạ đại loạn, tương lai mặc kệ sẽ như thế nào, sụp đổ trật tự thì sẽ từ giờ khắc này bắt đầu, ở đây các vị đều sẽ thành thiên cổ tội nhân. Nhưng thế gian vận mệnh, tất cả sớm có định số, vạn năm đi qua, ta sứ mệnh cũng đến đây mới thôi, phong ấn giải trừ sau đó, từ nay về sau, ta không lại vì vạn giới thủ hộ. T. Vô số đế cảnh cường giả nghe được lời này, hít sâu một hơi, lại không biết là vui hay buồn lo. Ngài có ý tứ gì, từ nay về sau, ngài sẽ không còn là vạn giới thủ hộ giả sao? Một tên cổ tộc đại đế, lấy dũng khí hỏi. Không sai, thủ hộ đại nhân, ngài nói trật tự cùng tội nhân lại là có ý tứ gì? Kỳ Lân lão tổ hỏi. Đợi phong ấn giải trừ, các ngươi tự động cũng biết. Cái kia, lúc này, cổ tộc đại đế cường giả vừa mới muốn hỏi thăm cái gì? Trên bầu trời thanh âm lần thứ hai truyền đến, nhưng hôm nay, vẫn ở ta quản hạt, thẳng đến hư giới thần điện phong ấn giải trừ, tất cả mọi người đều không được chống lại vạn giới quy tắc. Bá đạo lẫm nhiên lời nói lần thứ hai truyền đến, cổ tộc đại đế lòng người rung động. Nguyên lai thật tồn tại, đồ nhân vương sau thành đế, biết rõ cái tin đồn này, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất thấy. Mà vạn giới vô số đoàn người lúc này mới biết được, vạn giới bên trong còn có một cái có thể so với đại đế phía trên tồn tại, vạn giới thủ hộ giả. Cỡ nào cường đại, thế mà nhường thiên hạ đế vương, đều không dám lỗ mãng. Vạn giới thủ hộ giả, nguyên lai truyền thuyết là thật. Hạ Thiên cùng Vân Vũ liếc nhau, không nghĩ đến loại này bí mật, lại là chân thực tồn tại, nếu là vạn giới thủ hộ giả cũng ở mà nói, như vậy hư giới thần điện đồ vật, cũng là chân thực tồn tại. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên thần sắc lần thứ hai biến kích động lên. Mà lúc này, lục mang tinh trận vây quanh to lớn vòng sáng, rung động càng ngày càng mạnh, thậm chí ở mọi người trước mắt xuất hiện vật thể. Cái này vật thể từ mặt đất chậm rãi mở ra, đoàn người liếc nhìn lại, rõ ràng là hư giới chiến trường hư giới thần điện nhập khẩu địa phương. Nơi đây giờ phút này quang mang vạn trượng, mặt đất đất đá sôi trào, liền giống như bị lật ngược một dạng, phá đất mà lên đúng là một cái khoa trương vô cùng kiến trúc. Ở lục mang tinh quang huy phun trào phía dưới, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ quang huy, một cái quái vật khổng lồ kiến trúc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là chùa miếu, không đúng, cung điện a. Dường như miếu không phải là miếu, lại giống như cung điện một vật, xuất hiện ở mọi người trước mắt, nói hắn là chùa miếu, hắn trước cửa nhưng lại quỷ quái đồ án chấn trạch, nói là cung điện, kiến trúc lại là chùa miếu phong cách. Hơn nữa chung quanh, tám tòa kỳ lân chấn thủ, quỷ quái thần ma chấn trạch. Cái kia nóc phòng chung quanh càng là lấy long hình làm thành kiến trúc, long đầu phía trước, long vĩ lại sau, thoạt nhìn giống như bàn long một dạng ngồi ngay ngắn ở nóc nhà, uy nghiêm bá đạo lại sinh động như thật. Cái này quái dị cung điện miếu thờ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Vô số người bức thiết nhìn sang, cơ hồ có thể xác định, đây chính là hư giới thần điện nhập khẩu. Hư giới thần điện tái hiện bên trong thiên địa, tức khắc gây nên vô số người phấn chấn chi tâm. Một khắc kia, ngay cả đại đế cường giả đều chạy như bay. Nhưng ngay khi tiếp xúc nháy mắt, bị hư giới thần điện quang huy bắn ngược ra ngoài. Vô số người, dừng bước tại thần điện bên ngoài, rốt cuộc khó vào mảy may. Đáng giận, Hạ Thiên truyền đến táo bạo tiếng gầm gừ, hắn thế mà không thể tiến vào thần điện. Vì trùng tu, hắn không tiếc dùng bí pháp, lại quên đi, bản thân cũng đã về tới chuẩn đế cấp bậc, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhiều năm đến nay kế hoạch, toàn bộ đều bị phá hư, trong lòng oán hận khó bình, vô cùng phẫn nộ. Đều thanh tỉnh một chút, hư giới thần điện thần vương ở giữa trở lên đều không thể tiến vào. Lúc này, Kỳ Lân lão tổ nhắc nhở, trong truyền thuyết thần điện gần trong gang tấc, nhưng lại không phải ai cũng có thể đi vào. Cưỡng ép tiến vào mà nói, chính là bị cỗ kia lực lượng phản phệ. Thủ hộ giả đại nhân, chỉ cần tuân thủ vạn giới quy tắc, ngài liền sẽ không nhúng tay đúng không? Cổ tộc đại đế bên kia đột nhiên nhìn về phía thiên khung nói ra. Vâng, vậy cái này thần điện, ngài cũng sẽ không nhúng tay. Không sai, ngươi muốn nói cái gì? Trên bầu trời thanh âm hỏi lại, dọa đến đối phương mất hồn. Cái kia cổ tộc đại đế vội vàng nói cách khác, ngài không sẽ quản hư giới thần điện sự tình, như vậy chúng ta có thể tự động xử lý đúng không? Nên như thế, đa tạ đại nhân, cái kia cổ tộc đại đế hỏi xong bản thân vấn đề, trong lòng lại là có bản thân dự định. Ngọc Thiên Khung, sự tình đã đến nước này, cơ hội đều ở chúng ta trước mắt, các ngươi không phải là không muốn sinh linh đồ thán A, thần vương, đế cảnh đều không thể vào, như vậy song phương đều phái ra 100 người tiến vào hư giới thần điện. Doãn Phục Thiên nhìn về phía Kỳ Lân lão tổ nói ra. Nhân tộc bên này, đại đế cường giả liếc nhau, tựa hồ cũng đã dùng tâm niệm giao lưu. Chúng ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Cổ tộc bên kia, tinh anh đông đảo, hiện tại liền nhân số tới nói, nhân tộc càng có lợi hơn, cho nên cổ tộc mới có thể nói như vậy. Ha ha, hư giới thần điện nguy cơ trùng điệp, cái này vạn năm đến càng là không người vào đi qua, chúng ta tất cả mọi người đều chỉ nghe nói qua tin đồn. Nhưng bên trong đến tột cùng có cái gì, chúng ta người nào cũng không biết. Cùng với đại lượng nhân viên tiến vào trong đó, không bằng lấy tinh anh trăm người tiểu đội đi vào, người có tài thì được, chẳng phải là càng tốt. Doãn Phục Thiên nói ra, nhân tộc đại đế hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói cái gì, Kỳ Lân lão tổ lại nói ra, 100 người liền 100 người, có gì không thể, ta nhân tộc bên trong thiên tài vô số, còn có thể sợ các ngươi hay sao? Thiên Khung huynh, không thể a. Nhân tộc đại đế thuyết phục nói, cổ tộc bên kia, coi như thần cảnh cấp bậc, cũng thiên phú dị bẩm, thân mang thần thông. Nếu là ngang nhau nhân số mà nói, nhân tộc liền không thấu đáo ưu thế. Vạn giới thủ hộ giả cũng đã nhúng tay, võ lực cũng đã không thể giải quyết vấn đề, 100 người đội ngũ mà nói, cũng không phải là không có phần thắng. Kỳ Lân lão tổ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói ra. A, lão tổ nhưng có nhân tuyển, người này nếu ở, nhất định bảo ta nhân tộc thắng lợi. Kỳ Lân lão tổ tự tin nói ra, nếu là không có ý kiến mà nói, vậy ta cổ tộc liền quyết định nhân tuyển. Các đại cổ tộc thiên tài, bán đế, thần vương cảnh giới tự nhiên không thể ở đi vào. Nhưng là đại thiên vị cấp bậc cổ tộc thiên tài, lại có không ít. Những cái này đều là cổ tộc thái tử cấp bậc thanh niên thiên tài. Cổ tộc bên kia cũng đã bắt đầu chọn lựa nhân tuyển. Mà nhân tộc bên này, lại lâm vào xoắn xuýt, lòng người phức tạp, không có cổ tộc như vậy thuần túy. Tất cả mọi người đều mơ tưởng tiến cử bọn họ mỗi cái gia tộc thiên tài, nhưng là há có thể người người như ý. Hư giới thành, kiếm lưu thương, võ lòng đám người hoàn toàn xứng đáng đại biểu, mà vấn thiên cơ, vũ vô tâm, minh giả tự nhiên cũng là tiến vào người một trong, nhưng chính là bởi vì bọn hắn dạng này quyết định, mới có thể đưa tới đại bộ phận người bất mãn. Thế nhưng là Kỳ Lân lão tổ một câu, những người khác thì không dám nhiều lời. Mà cửu công tử cũng đã qua tiêu chuẩn, cho nên không biện pháp trung tuyển. Sau đó chính là ở thập vương gia tộc bên trong chọn lựa một chút thiên tài, nhưng những người này, lại đều là đại thiên vị đỉnh phong. Thực lực không cho phép khinh thường. Nhưng cho dù như thế, cũng mới quyết định ra một nửa nhân số. Sau đó, các đại cổ thành thị tộc phái ra gia tộc thiên tài ra sân, miễn cưỡng tiếp cận nhân số. Nhưng tiếp xuống, lại cần một cái linh hồn cấp nhân vật. Kỳ Lân lão tổ ánh mắt nhìn hướng lên trời hải quan bên ngoài, thần thiên, ở đâu? Nhưng Kỳ Lân lão tổ có tất thắng quyết tâm tồn tại, tự nhiên liền là thần thiên, nhưng là thoại âm rơi xuống, giờ phút này lại đá chìm đại hải. Chương 2034, ta không ai có thể ngăn cản. Thần thiên ở đâu? Kỳ Lân lão tổ một tiếng ngôn ngữ, rung động ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ nhân loại thành thị cường giả nhao nhao nhìn về phía bốn phía. Xác thực, không có đi đến thần vương cảnh giới, lại thiên phú thực lực có thể xưng người mạnh nhất, không có chút nào nghi vấn thần thiên không thể nghi ngờ. Chỉ cần thần thiên tiến vào hư giới thần điện, trận chiến này, 10 phần chắc chín. Cho dù là những cái kia đối thần thiên tâm tồn khúc mắc người, cũng không thể không thừa nhận thần thiên thực lực và khí phách. Đến từ vạn quốc đại hoang thanh niên thiên tài, sớm cũng đã xâm nhập lòng người. Nương theo lấy Kỳ Lân lão tổ lời nói, mọi người nhao nhao nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng là thật lâu lại không người đáp lại, Kỳ Lân lão tổ sắc mặt run lên, thần tiểu huynh đệ, mau mau đi ra. Kỳ Lân lão tổ cảm thấy không thích hợp, thần thiên tiến về hư giới trưởng cứu con tin, đại bộ phận con tin đã xuất hiện, hơn nữa còn là cùng kiếm lưu thương, đế thương lăng đám người hành động chung. Tất cả mọi người đều ở, duy chỉ có thiếu đi thần thiên. Thần thiên đây, Lão Tổ nhìn về phía Ngọc Lân. Ngọc Lân ánh mắt có chút ngưng trọng, thần huynh đi cứu hư giới quyển con tin, đến nay chưa về. Cái gì? Đám người nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Lúc này, cổ tộc phương diện truyền đến cười to thanh âm. Ta không biết rõ các ngươi nói thần thiên là ai, nhưng mà, trước đó không lâu xác thực có người tiến nhập hắc ngục muốn cứu người. Đáng tiếc là, hắn hiện tại cũng đã bị vây ở hắc ngục, vĩnh viễn cũng ra không được. Một tên cổ tộc nam tử trung niên cuồng tiếu không thôi. Ngươi là nói, thần thiên bị nhốt ở ngươi hắc ngục bên trong. Còn chưa chờ những người khác mở miệng, hiện tại đã xuất hiện ở cái này cổ tộc nam tử trung niên trước mắt. Không sai, nam tử trung niên đáp lại nói, có thể hay không đem cái này hắc ngục giao cho ta. Hạ Thiên kích động không thôi nói ra, không nghĩ đến trời xui đất khiến phía dưới, thần thiên lại bị vây ở lao ngục, đây quả thực vượt quá Hạ Thiên dự kiến bên ngoài. Cái này hắc ngục chính là ta pháp khí, ta dùng ba kiện ngang nhau pháp khí, cùng ngươi trao đổi. Hạ Thiên xuất ra ba loại khác biệt vũ khí pháp khí giao cho đối phương, phải biết pháp khí trình độ chân quý không thua kém linh khí, lập tức liền là ba kiện, cho dù là cổ tộc người kia, cũng toát ra chấn động. Tốt, nghĩ nghĩ, chính là đáp ứng. Hạ Thiên lấy được hắc ngục, nháy mắt đem hắn luyện hóa, chuyển hóa làm bản thân đồ vật. Cùng hắc ngục lấy được liên hệ sau đó, hắc ngục bên trong tất cả tràng cảnh đều hiện lên ở trong óc, xác định thần thiên thật bị giam giữ sau đó, Hạ Thiên cả người đều điên cuồng gào thét không thôi. Ha ha ha, thần thiên, người cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ta. Hạ Thiên tiếng cười, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Hạ Thiên, người tu vi lại thay đổi, khí tức cũng là. Thần thiên nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên, liền phát hiện trên người hắn biến hóa. Không hổ là ta số mệnh người, liếc mắt liền nhìn ra ta biến hóa, không sai, ta hiện tại thực lực đã là ngươi gấp mấy lần. Cảm nhận được Hạ Thiên lời nói tự tin. Thần thiên thần sắc lại lộ ra càng thêm trầm trọng, người không chết ở Kỳ Lân lão tổ trong tay, thật đúng là vượt quá ta dự kiến bên ngoài, còn có, ngươi làm cái gì, hư giới bia phát sinh sự tình gì. Thần thiên cùng kinh vân hư giới bia ở vừa rồi không bị khống chế bay ra lao ngục bên ngoài, cái này khiến thần thiên khác biệt vô cùng. Ngoại giới khẳng định phát sinh bọn họ khó có thể tưởng tượng sự tình, nếu không hư giới bia không có khả năng không bị khống chế xuất hiện, thậm chí ở thần thiên nhìn đến, hư giới bia xuất hiện, hư giới thần điện chỉ sợ cũng đã hiện thân. Tăng thêm hiện tại Hạ Thiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở bản thân trước mắt, ý vị này Kỳ Lân lão tổ kế hoạch thất bại. Thần thiên tâm tình, biến ngưng trọng lên. Ha ha ha, người muốn biết rõ a, vậy liền đi ra tốt. Hạ Thiên trưởng khống hắc ngục vây khốn thần thiên, trước đó phiền muộn tâm tình quét sạch sành xanh, giờ phút này hưng phấn không thôi, nếu là trực tiếp dạng này đem thần thiên mang hồi linh võ thánh điện. Liền có thể hảo hảo nghiên cứu thần thiên những năm gần đây trên người phát sinh biến hóa, hơn nữa trọng yếu nhất là thần thiên trên người còn có cái khác thiên thư bí mật. Lúc ấy cái kia tuyệt thế nữ cường giả cướp đi thiên thư, bây giờ Hạ Lạc không biết, một, khả năng còn tại thần thiên trên người, nhưng đối với Hạ Thiên tới nói loại này khả năng không lớn, cái kia nữ tử như thế cường giả đỉnh cao, thiên thư bí mật không có khả năng không biết, rất có thể thần thiên cũng đã mất đi thiên thư ưu thế. Bất quá, thần thiên bây giờ là duy nhất biết rõ thiên thư Hạ Lạc người, Hạ Thiên há có thể tùy tiện buông tha thần thiên. Hai người ân oán, chú định sẽ không cùng bình giải quyết. Trên người ngươi, đến tột cùng phát sinh cái gì, vạn giới hiện tại thế nào? Thần thiên ánh mắt lẫm nhiên, nhìn về phía Hạ Thiên. Thần thiên không cách nào hoàn toàn cảm thụ ngoại giới khí tức, chỉ có Hạ Thiên thần niệm cùng hắc ngục kết nối thời điểm, cảm nhận được Hạ Thiên biến hóa. Thần thiên lo lắng vạn giới an nguy, bức thiết muốn biết rõ, ngoại giới đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Ha ha ha, ngươi muốn biết rõ sao? Cổ tộc đại đế toàn bộ ra, bây giờ ngươi nhân loại cũng đã thất bại thảm hại, hiện tại hư giới thần điện đã xuất hiện. Chúng ta chỉ cần tiến vào thần điện, ta liền có thể lấy được bản thân muốn. Đúng rồi, thần thiên, ngươi hẳn là biết rõ, hư giới thần điện bên trong có cái gì đồ vật a, thiên thư. Chỉ cần chiếm được cái này hư giới thần điện thiên thư, ta linh võ thánh điện liền có ba quyển. Linh võ thánh điện có ba quyển thiên thư, thần thiên trong tay, cũng có ba quyển, lúc đầu hắn có bốn quyển, nhưng là lần trước khởi tử hoàn sinh sau đó, vấn bạch tuyết tựa hồ cầm đi một bản. Cứ như vậy, thiên thư đã xuất hiện bảy bản. Thần thiên tâm thần run lên, còn thừa lại hai quyển, liền biết rõ thiên thư huyền bí, cho dù là thần thiên, tâm thần đều rung rung. Nhưng nếu để cho linh võ thánh điện lấy được thiên thư mà nói, thần thiên muốn cướp đoạt tới, đây quả thực khó như lên trời. Thiên thư tuyệt không thể rơi vào linh võ thánh điện trong tay. Ngươi đang chột dạ, thần thiên lạnh lùng nói ra. Chột dạ, ta dựa vào cái gì chột dạ, luôn luôn tự tin vô cùng ngươi, thế mà sẽ nói ra dạng này không biết xấu hổ mà nói. Thần thiên rất rõ ràng Hạ Thiên làm người, bây giờ hắn thực lực tăng cường, càng thêm sẽ không ở trước mặt thần thiên nhận túng, tuy nhiên hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thế nhưng là nếu thật có cùng bản thân nhất quyết cao thấp cơ hội, Hạ Thiên tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Thực lực ngươi, chẳng lẽ sẽ e ngại cùng ta một trận chiến sao? Thần Thiên cố ý kích nộ Hạ Thiên, ngươi muốn cho ta thả ngươi đi ra. Hạ Thiên biết rõ Thần Thiên tâm tư, ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, chờ ta Thánh Điện đoạt được thiên thư, vạn giới nhân tộc hủy diệt thời điểm, ta sẽ nhường ngươi nhìn thấy nhân gian luyện ngục tưởng tượng. Đúng rồi, ngươi những cái kia đồng bạn, ta sẽ nhường bọn họ đến bồi ngươi, bất quá là ở trên Hoàng Tuyền lộ. Hạ Thiên ý cười càng đậm, nói xong, nguyên bản gia nhập khẩu ánh sáng, toàn bộ bị bóng tối bao trùm. Thần Thiên bọn họ triệt để bị nhốt ở trong hắc ám lao ngục. Tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Xong, xong đời, vạn giới sẽ trở thành lịch sử, chúng ta cũng sẽ chết ở nơi này. Kinh hô thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, người trong hắc ngục nhóm lại cũng không bình tĩnh xuống dưới, loại kia biết rõ sẽ chết, lại không biết tử vong lúc nào giáng lâm sợ hãi, nhưng bọn họ bối rối không thôi. Thần Thiên trầm mặc, ngươi định làm gì? Đường Tĩnh ở bên người Thần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Liên dạng này cùng ngươi ở nơi này cô độc sống quãng đời còn lại có lẽ cũng là một cái không sai lựa chọn. Thần Thiên nhìn xem Đường Tĩnh, tuy nhiên bọn hắn ở giữa, có lẽ cũng không có lâu dài như vậy thời gian, mang trên thực tế, trong lòng yêu thương, có lẽ cũng sẽ không quá ít. Ta rất cảm tạ ngươi tới đã cứu ta, nhưng là, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Đường Tĩnh lạnh lùng đáp lại nói. Thần Thiên khổ cười nhẹ một tiếng, mặc dù đã sớm đối Đường Tĩnh không ôm hy vọng, nhưng đối phương tuyệt tình vẫn là vượt qua bản thân dự kiến. Chỉ là bằng hữu a, phát sinh qua sự tình, có thể xem như không phát sinh. Thần Thiên có chút đau lòng nói ra, mặc dù không có vợ chồng danh, lại có vợ chồng thực, đối với Thần Thiên như vậy trọng tình trọng nghĩa người tới nói, xác thực có chút không cách nào tiếp nhận nàng lạnh lùng. Chỉ là Thần Thiên làm sao minh bạch, Đường Tĩnh trong lòng thống khổ. Tất nhiên như thế, vậy thì đi thôi. Thần Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía vô tận hắc ngục, trong mắt mang theo một tia đối tình cảm hủy diệt lạnh lùng. Ngoại giới, muốn chúng ta nhân tộc hợp tác có thể, đem tất cả con tin phóng thích, nếu không, ai cũng đừng nghĩ tiến vào hư giới thần điện, coi như chống lại vạn giới quy tắc, cũng sẽ không tiếc. Lão Tổ biết được Thần Thiên bị nhốt ở đối phương lao ngục, đột nhiên thay đổi thái độ bình thường, ngay trước vạn giới thủ hộ giả mặt, nói ra bá đạo lẫm nhiên lời nói. Ha ha ha, cười nhạo, ta cổ tộc hiện tại liền tiến vào thần điện, ta liền không tin ngươi dám nhúng tay. Cổ tộc bên này vung cánh vừa hô, Kỳ Lân lão tổ lại là vượt lên trước một bước, hắn đứng ở nhập khẩu chi địa, cường đại đế uy rung động, đúng là không cho cổ tộc tiến vào mảy may. Đại nhân, ngài liền trơ mắt nhìn xem Kỳ Lân lão tổ tùy ý phá hư vạn giới quy tắc không thành. Cổ tộc đại đế nhao nhao nhìn về phía thiên khung, Ngọc Thiên Khung, người đây là ý gì? Thiên khung, truyền đến chất vấn thanh âm, thủ hộ đại nhân, đã là công bằng quyết đấu, vậy ta cũng hy vọng cổ tộc cũng có thể tuân thủ ước định, chúng ta cũng đã hứa hẹn song phương phái ra 100 người, cho nên ta cũng hy vọng, cổ tộc có thể thả chúng ta nhân tộc con tin, dù sao trận này chiến đấu, cũng đã không cần dùng người nào tính mệnh đến uy hiếp. Cái này căn bản chính là hai chuyện được không? Thủ hộ giả đại nhân, Ngọc Thiên khung chống lại ngài quy tắc, nên bị phạt, nếu không, thôn long thị đại đế sự tình, ngài như thế nào phục chúng, chẳng lẽ nói, thân làm vạn giới thủ hộ giả, ngài muốn thiên vị nhân tộc hay sao? Nếu thật sự như thế, ta cổ tộc liền xem như liều ngọc thạch câu phần, cũng phải cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Doãn Phục Thiên lời nói quanh quẩn ở trên thương khung, nhưng toàn trường người đều cảm nhận được cổ tộc quyết tâm. Ngọc Thiên Khung, lui ra. Thương Thiên, lần thứ hai truyền đến cái kia bá đạo lẫm nhiên lời nói. Ta chỉ muốn nhường bọn họ thả người mà thôi. Ngọc Thiên Khung bá đạo đáp lại nói. Đến tột cùng là người thế nào, liền có thể để ngươi không tiếc như thế, cũng phải chống lại ta vạn giới quy tắc. Vạn giới thiên không, truyền đến rung động thanh âm, một cái đối ta Kỳ Lân thị vô cùng trọng yếu người, hắn cũng là liên quan đến trận này vạn giới cuộc chiến vận mệnh người. Kỳ Lân lão tổ vô cùng kiên định nói ra, vạn giới cuộc chiến, đã thành định cục, há lại lực lượng một người có thể thay đổi, muốn chúng ta phóng thích con tin có thể, nhưng nhất định phải đợi đến vạn giới cuộc chiến kết thúc, vô luận thần điện kết quả như thế nào, chúng ta cổ tộc thề với trời, nhất định phóng thích nhân tộc con tin. Doãn Phục Thiên không muốn lãng phí thời gian, người có thể thả, nhưng không phải hiện tại. Các ngươi là sợ thả ra Thần Thiên sau đó, các ngươi cổ tộc cùng Linh Võ Thánh Điện kế hoạch đều sẽ hủy diệt a. Kiếm Lưu Thương cái kia băng lãnh thanh âm, quanh quẩn ở vạn giới không trung. Mở cái gì nói đùa, ta Linh Võ Thánh Điện sẽ e ngại các ngươi vạn quốc đại hoang người, coi như Thần Thiên ở lại như thế nào, hắn lại có thể làm cái gì? Làm cái gì? Ha ha, Hạ Thiên, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu là ta ở mà nói, hư giới thần điện, không người có thể cùng ta chống lại mới đúng chứ. Ngay ở Hạ Thiên thoại âm hạ xuống thời khắc, Thần Thiên thanh âm, quanh quẩn ở trên thương khung. Chương 2035, thần điện nhập khẩu. Ta, không ai có thể ngăn cản. Là ai? Thật bá đạo lời nói. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, đã thấy một đạo hiên ngang dáng người xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hắn tóc dài bay lên, thanh sam bồng bềnh, thần sắc sắc bén, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, ngay cả những cái kia đại đế cường giả đều rối rít chú mục. Thần thiên, ngươi không có việc gì. Kiếm Lưu Thương đám người kích động vô cùng nói ra, nhìn thấy thần thiên lần thứ hai xuất hiện, phấn chấn không thôi. Kỳ Lân lão tổ nhìn thấy thần thiên xuất hiện, cuối cùng thở dài một hơi. Còn lại đại đế cũng nhao nhao nhìn về phía thần thiên, cái này khiến Kỳ Lân lão tổ xem trọng người, đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Toàn bộ cổ tộc nhìn thấy thần thiên xuất hiện, lại là một mặt cảm giác nguy cơ. Chuyện gì xảy ra, thiếu điện chủ, hắn không phải ở trong hắc vực sao? Trước đó cái kia cổ tộc nam tử nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tâm thần run lên, hắn rõ ràng ở chính mình hắc ngục, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hắc ngục, Hạ Thiên vội vàng cùng hắc ngục lấy được liên hệ, nhưng là hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh, hắc ngục biến mất, hơn nữa không ở trong chính mình trưởng khống. Đáng chết, ngươi làm cái gì? Hạ Thiên gầm thét lên, thần thiên lần thứ hai thoát ly hắn trưởng khống, cái này hoàn toàn vượt qua dự kiến bên ngoài. Hạ Thiên tâm thần, khó có thể lắng lại, toàn bộ linh võ thánh điện người cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thần thiên. Phong Hạo càng là nhíu mày, hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu thần thiên. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, cái này hắc ngục thuộc về pháp khí, đã các ngươi có thể luyện chế pháp khí, như vậy ta vì cái gì không thể từ nội bộ đem hắn luyện hóa đây? Nắm các ngươi phúc, con tin cũng đã toàn bộ cứu ra. Thần thiên mở ra lòng bàn tay, một cái hắc ám lao phòng xuất hiện ở đoàn người trước mắt, thần thiên tâm niệm khẽ động. Mấy chục vạn người xuất hiện ở thiên hải quan trận doanh bên này. Vô số nhân tộc nhìn thấy những cái kia bị nhốt người bị giải cứu, tức khắc kích động không thôi. Tốt lắm, lần này, tất cả mọi người tùy tâm mà phát bội phục thần thiên, ở dưới tình huống như vậy, vậy mà còn có thể đem tất cả con tin giải cứu ra đến, không thể không nói là một cái kỳ tích. Ngươi làm sao làm được? Hạ Thiên nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy chấn động. Cái này đã từng run rế đồng dạng thanh niên, bây giờ trưởng thành đến liền Hạ Thiên đều có chút kiêng kỵ cấp độ, hắc mục rõ ràng cũng đã thuộc về bản thân pháp khí. Lại bị thần thiên luyện hóa, loại này sự tình, làm sao có thể? Thần thiên cười lạnh không có trả lời, cái này hắc ngục nếu là võ hồn, thần thiên có thể trực tiếp thôn phệ, mà pháp khí, thần thiên lại có thể dùng thương khung đỉnh đem hắn luyện hóa. Thương khung đỉnh, luyện người, luyện đan, luyện khí, luyện cốt, tự nhiên cũng có thể luyện cái này pháp khí. Lấy thương khung đỉnh làm môi giới, luyện hóa pháp khí, để bản thân sử dụng, cái này chính là thần thiên chạy ra hắc ngục mấu chốt vị trí. Đương nhiên, đây cũng là thần thiên lần thứ nhất thử nghiệm, thương khung đỉnh xác thực không để cho hắn thất vọng. Thần thiên nhìn về phía bốn phía, vào mắt chính là hai quân rằng co hình ảnh, hơn nữa hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại vô cùng khí tức. Đế cảnh, vô luận là cổ tộc hay là nhân tộc bên này, đều nắm giữ số lượng nhất định đế cảnh cường giả, vừa ra vượt thần thiên dự kiến bên ngoài, vốn coi là vạn giới, Kỳ Lân lão tổ là đế cảnh liền đã rất rung động, lại không nghĩ đến, song phương cộng lại đế cảnh cường giả đúng là trăm người số lượng. Đương nhiên, đối với cái này thần thiên cũng không ngoài ý muốn. Cho dù là đã trải qua thượng cổ vạn năm đế kiếp, cái này vạn năm qua đi, thiên phú chắc tuyệt người, tự nhiên cũng sẽ đột phá thành đế, chỉ là bọn họ lựa chọn ẩn nấp, chờ đợi hạo kiếp giáng lâm. Bây giờ đại chiến trước mắt, liên quan đến vạn giới sinh tử tồn vong, những cái này đại đế tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngoại trừ những cái này đế cảnh cường giả cho người ngoài ý muốn, thần thiên còn thấy được một cái to lớn cung điện, cái kia chùa miếu không phải là miếu. Dường như điện không phải là điện quái vật khổng lồ, dĩ nhiên nhường thần thiên liên tưởng đến miếu thờ, cái này kiến trúc phong cách, rất là kỳ lạ. Không có chút nào nghi vấn, đây chính là hư giới thần điện nhập khẩu không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến hắn bị vây ở hắc ngục thời điểm, dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình. Bất quá nhường thần thiên chân chính nghi hoặc là, song phương đã đến như thế cấp độ, vậy mà còn ở vào rằng co, chẳng lẽ có cái gì đồ vật, nhường cường giả song phương, đều không dám tùy tiện xuất thủ hay sao? Hơn nữa thần thiên còn cảm thấy, thiên địa này tựa hồ tràn ngập một cỗ năng lượng kinh khủng. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, hư giới thần điện nhập khẩu, cũng không phải là sẽ không biến mất, coi như nó xuất hiện, cũng là có thời gian hạn chế, chờ cái kia lục mang tinh trận quang huy biến mất, hư giới thần điện liền muốn 5.000 sau lần thứ hai mở ra. Liền ở lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo không phải là nam không phải là nữ thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần thiên, vào thần điện, Kỳ Lân lão tổ ra lệnh một tiếng. Nhân tộc phương diện, trăm người đều xuất hiện, hướng về hư giới nhập khẩu mà đi. Thần thiên nghe được cỗ này thanh âm, lại là cảm thấy khí tức đúng là quen thuộc như thế, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, phi thân phóng tới thần điện vị trí phương hướng. Nhưng ngay khi cùng một thời gian, một đạo kinh khủng đen như mực lực lượng, đột nhiên ở trước mắt hắn nhoáng một cái, cường đại khí chàng nở rộ, kinh người trọng lực cùng phá hư chi uy, nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt. Thần thiên bị đánh ra vạn mét bên ngoài, trên mặt đất lưu lại kinh khủng dấu vết. Thần thiên ổn định thân ảnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Thiên, trên người ngươi, quả nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa sao? Chỉ là một quyền, thần thiên cảm thấy Hạ Thiên tu vi cùng lực lượng tăng vọt. Thần thiên, cẩn thận, gia hỏa này là thần linh chuyển thế, cũng đã tự động bài trừ phong ấn, hiện tại thực lực cũng đã đi đến chuẩn đế cấp bậc. Kỳ Lân lão tổ thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần linh chuyển thế, vô số đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, thần linh chuyển thế, thần thiên đã sớm tuyệt không phải Hạ Thiên không phải bình thường, lại không nghĩ đến, đối phương lại là thần linh chuyển thế. Có ý tứ, kiếm đến, đế linh kiếm, oanh thiên động địa, cường đại kiếm ý bộc phát ra vô thượng cảnh giới. Tử vong thần thông ra, thiên địa kinh biến, thần thiên một kiếm vạch phá thương khung, nhắm ngay Hạ Thiên mà đi. Hạ Thiên hóa thân hắc kỳ lân huyết mạch, toàn thân trên dưới tràn ngập dã tính. Hai cỗ lực lượng đối oanh, tức khắc thiên địa vô cực, oanh thiên liệt địa. Phong Hạo, đi thần điện, ta linh võ thánh điện tương lai liền ký thác ở trên người ngươi, ngươi nếu đoạt được vật kia, ta đem lục đạo chi lực cho ngươi. Hạ Thiên cùng Phong Hạo lúc ấy đồng thời đoạt được lục đạo chi lực, nếu là Phong Hạo có thể trưởng khống Hạ Thiên lục đạo chi lực, hắn lực lượng sẽ biến càng mạnh. Đây chính là ngươi nói. Phong Hạo nghe vậy, giống như một đạo quang mang, trong chốc lát liền xông về hư giới thần điện nhập khẩu. Thần Thiên, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Minh Dạ, Vũ Vô Tâm bọn họ trùng thiên mà lên. Thần Thiên lại nói ra, không cần, các ngươi đi thần điện, ta giải quyết Hạ Thiên sau đó liền tới. Thần Thiên cũng muốn nhìn xem, tân sinh lực lượng Hạ Thiên, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, phải chăng không thể chiến thắng. Tất nhiên con tin cũng đã cứu ra, không có tất yếu tuân thủ quy tắc, đại thiên vị cấp bậc người, toàn bộ tiến vào hư giới thần điện, giúp những cái kia thiên tài một chút sức lực. Nhân tộc đại đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên hải quan bên ngoài, thần cảnh cấp bậc thiên tài toàn bộ xông về hư giới thần điện phương hướng. Trước đó bởi vì có cố kỵ, mới có thể đáp ứng cổ tộc yêu cầu. Nhưng bây giờ, thần thiên giải cứu tất cả con tin, bọn họ cũng đã không có cố kỵ, thoại âm rơi xuống thời điểm, đoàn người phun trào, toàn bộ hướng về hư giới thần điện mà đi. Ngay cả Đường Tĩnh đều ở một khắc kia, chạy về phía chiến trường. Thần thiên, ta tới giúp ngươi. Tiên Cửu vận dụng tiên võ hồn lực lượng, cái kia xuất khí võ hồn cường giả lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Hai vị tiền bối, xem trọng Tiên Cửu, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Bạch Nghi cùng Hòa Thượng vội vàng ngăn lại. Tiểu thư, ngươi hẳn là tin tưởng hắn. Hai người ngăn cản tại Tiên Cửu trước mắt. Thế nhưng là, ngươi xuất thủ, chỉ có thể trở thành hắn gánh vác. Hai người này chiến đấu, ngay cả chúng ta đều không cách nào nhúng tay. Bạch Nghi cũng chỉ là bán đế mà thôi, nhưng Hạ Thiên đã là chuẩn đế cấp bậc, mà thần thiên thực lực lại đúng là dị loại, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Không người quấy rầy chiến đấu, vận mệnh lần thứ hai quyết đấu. Thần thiên không dám chủ quan, kiếm ý băng phát đến cực hạn, nở rộ tử vong, đúng là tạo thành luyện ngục. Hừ, kiếm A, hôm nay ta liền phải đem ngươi tất cả kiêu ngạo cho vỡ nát. Hạ Thiên gào thét, kiếm ý bộc phát, vô thượng cảnh giới, đối với Hạ Thiên tới nói, cũng không có bất luận cái gì khó khăn. Hai loại kiếm ý, khác biệt vô thượng cảnh giới, diễn dịch ra giống nhau bá đạo. Đám người chung quanh nhìn thấy mà giật mình, hai người này quyết đấu, rất nhiều người không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần đều cho người ta nhóm mang đến khác biệt rung động. Một tiếng, giết, kiếm quang phá thiên, đã thấy thần thiên kiếm ảnh thuấn di, một thân kiếm giả phú bẩm, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Mà Hạ Thiên lấy hắc kỳ lân huyết mạch ra trì, lưỡi kiếm quấn quanh hắc ám, càng là dệt gió thành lưỡi đao, hai người vận chiêu, chặn lại tập thân sóng kiếm, nhưng không ngờ song phương lưỡi kiếm như nước thủy triều mãnh liệt, thấu thân đe dọa mà đến. Hai người đồng thời lui ra phía sau, lại là cắn răng một cái, thân hình lại nhiều giao thoa, kiếm quang bên trong, càng là sinh tử thay thế, hai người lợi đối oanh, sát thân sai ảnh ở giữa, đã trúc ra đoạt mệnh kiếm vòng, đám người chung quanh nhìn thấy mà giật mình. Kiếm không cần nói, chiêu không đấu vết, tử vong, phá hư song khí càn quét phía dưới, song phương kiếm ý khác biệt công thủ thay thế. Hai người lần thứ hai giao phong, không cần thăm dò, kiếm không lưu tình, tuyệt chiêu kiếm ý, phân loạn mà ra, đoàn người nhìn rung động không thôi, kiếm chi tranh, cường giả quyết chiến quyết đấu, kiếm ý trên bầu trời, càng là hóa thành hai đầu nộ long đằng không. Thần thiên, hư giới thần điện nhập khẩu, liền muốn đóng lại. Lúc này, có người phát hiện, hư giới thần điện nhập khẩu quang mang dĩ nhiên bắt đầu biến yếu ớt. Thần thiên nhìn thấy, không ở lãng phí thời gian, kiếm chuyển thức biến, hoàn toàn không có lưu tình, tuyết tế kiếm pháp, kinh thiên chợt hiện. bạch tuyết tung bay, toàn bộ hư giới chiến trường, đúng là hóa thành bạch tuyết chi thành. Tuyết tê áo nghĩa, năm loại kiếm kỹ tổ hợp liên kích, Hạ Thiên đánh đến kinh tâm động phách, thần thiên kiếm, lăng lệ vô cùng, nhanh như lôi đình, tuyết hoa đầy trời, đúng là nhường hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Trong lòng đáng hận, phẫn ý càng là khó bình, hao phí 8.000 năm tâm huyết, chỉ kém một bước liền có thể thành công, lại bị thần thiên bước đến như thế cấp độ, chẳng những lực lượng không có khôi phục, giờ phút này còn bị thần thiên áp chế. Hạ Thiên thịnh nộ phía dưới, nở rộ kinh thiên ý, cường đại khí tức chấn động, chỉ thấy tuyết bồng đón gió, sát thành vỡ nát phiêu đáng, Hạ Thiên phóng ra một bước, chính là đại địa bốn mùa thuấn hóa, xuân phong như mộc, hoán nếu tân sinh, bạch tuyết, càng là hóa thành bụi đất. Thần hồn hình thái, đan dệt ra sóng nhiệt hỏa diễm thân thể, thần thiên thân thể trực tiếp chuyển hóa làm thần võ hồn hình thái. Cường đại khí tràng, đe dọa mà đến, trọng lực phá hư hai đại thần võ hồn tiến vào thần hồn hình thái, Hạ Thiên trạng thái toàn thịnh, nghênh kích thần thiên. Không xong, nhập khẩu liền muốn đóng lại, Kỳ Lân lão tổ cũng thấy không ổn, thế nhưng là lúc này tình huống, căn bản không người có thể ngăn cản Hạ Thiên, nếu là hắn xuất thủ mà nói, vạn quốc thủ hộ giả nhất định sẽ ngăn cản, hơn nữa những cái kia cổ tộc đại đế cũng tuyệt sẽ không nhường bản thân đảo loạn chiến cuộc. Hừ, thần thiên hừ lạnh một tiếng, lại là đột nhiên phát động phi thiên toa, không gian nghịch chuyển, đi thẳng tới thần điện nhập khẩu trước đó. Nhưng Hạ Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới thần thiên sẽ có chiêu này, thần hồn hình thái phía dưới, phát động thần hành chi thuật, tốc độ đúng là không thể so với thần thiên chậm bao nhiêu, trong nháy mắt liền xuất hiện. Hạ Thiên giơ cao kiếm mà đến, hôm nay, người mơ tưởng vào thần điện. Lợi kiếm đánh tới, thẳng bức thần thiên sau lưng, thần thiên không kịp đề phòng, một lòng muốn tiến vào thần điện, đem sau lưng hoàn toàn bại lộ ở Hạ Thiên trước mặt. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lôi đình hắc ám lấp lóe, một chiêu cực hạn kiếm quang, ở thần thiên sau lưng đột nhiên bộc phát. Một cái hắc y thanh niên, ngăn khuất Hạ Thiên trước người, xuất hiện ở thần thiên sau lưng. Thần thiên nhìn xem tấm lưng kia, lại có mấy phần ngây người. Còn chờ cái gì, vào thần điện, thanh niên quay đầu, là ngươi, thần thiên tâm thần run lên, lại là cấp tốc sáp nhập vào quang mang. Chương 2036, thần điện là phong ấn. Người nào, nhìn thấy thần thiên tiến vào hư giới thần điện, Hạ Thiên giận không thể át. Trong chốc lát, 500 lần trọng lực võ hồn tái hiện, kinh khủng trọng lực chi uy, quấn quanh giữa thiên địa. Người tới lại là ngạnh kháng đối phương trọng lực, bước ra, lại là một kiếm thủy triều đánh tới. Dù chưa đánh trúng Hạ Thiên, nhưng từ Hạ Thiên gương mặt phía trước xẹt qua. Thần hồn hình thái phía dưới, hắn bóng tối kia thần hồn thân thể, đúng là xuất hiện một tia vết kiếm. Hỗn trướng, Hạ Thiên liên tiếp bị tổn thương, lửa giận trùng thiên mà lên. Kinh khủng thực lực phút chốc tỏa ra, muốn chém giết đối thủ, thế không lưu tình, giận dữ như lửa. Nhưng ở đối phương phóng xuất ra kinh thiên sát ý nháy mắt, thanh niên sau lưng đúng là hiện ra một loại kinh khủng hắc ám hình vẽ. Cường đại thần hồn chi lực, lại bị thanh niên sau lưng ma vật một ngụm thôn phệ. Toàn trường người nhìn thấy một màn này, rung động không hiểu. Vừa mới đó là cái gì? Cổ tộc, dị tộc, nhân tộc, ngàn vạn đoàn người nhìn xem Hạ Thiên lực lượng bị đối phương hắc ám đổ vật, một ngụm nuốt vào, không ai không phải là rung động không hiểu. Đây là ma võ hồn, so sánh lên đoàn người chấn kinh, những cái kia đại đế cấp bậc cường giả, lại là một cái nhận ra thanh niên này sử dụng lực lượng. Ma võ hồn riêng biệt lực lượng, phóng xuất ra võ hồn lúc, không giống với người khác dị dạng cảm giác. Ma võ hồn, cũng không phải là ma vật, người cũng không phải ma nhân. Mà là, ma võ hồn tính đặc thù, ma võ hồn cũng có ngàn vạn trăm loại, bọn họ năng lực ở chỗ một cái ma chữ, như ma như ác, vô cùng yêu dị quỷ tà. Liền như là hiện tại một dạng, Hạ Thiên phóng thích lực lượng, lại bị đối phương một ngụm thôn diệt. Ngươi là ma giới người. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hắc y thanh niên, thần sắc rung động nói ra. Nhưng đối phương lại không đáp lại. Ma giới người, ngươi muốn nhúng tay nhân tộc sự tình sao? Hạ Thiên cũng đã kết luận đối phương vì người trong ma giới, nhưng đối phương thái độ lại làm cho Hạ Thiên giận dữ vô cùng. Thiên hạ loạn, vạn giới không thể chỉ lo thân mình, nhân tộc cũng tốt, dị tộc, cổ tộc cũng được, ngay cả ngươi ngay cả linh võ thánh điện cũng thân ở trong đó, ta làm việc, không cần ngươi nhiều lời. Có đúng không, cái kia đáng tiếc, hôm nay ngươi muốn chết ở nơi này. Vạn trọng chi lực, ta muốn ngươi hồi phi yên diệt, từ trên trời giáng xuống kinh thiên lực lượng, liền giống như thiên khung áp đỉnh một dạng. Một chiêu này, không những châm đối trước mắt thanh niên, càng là đem toàn bộ vạn giới đều cuốn vào trong đó. Thanh niên bay lên trời, muốn chống lại vạn trọng chi lực. Hạ Thiên lại gào thét mà lên, liền bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Thương thiên chi lực, nhưng ở trong nháy mắt, hắc y thanh niên toát ra kinh thiên động địa năng lượng, trong chốc lát, Hạ Thiên ngưng tụ vạn trọng chi lực hôi phi yên diệt, mà Hạ Thiên bản nhân, càng là một kích bị đánh đến thổ huyết. T, thiếu điện chủ, thật cường đại lực lượng, đây là thương thiên chi lực. Vô số đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm. Hạ Thiên bưng bít lấy ngực, một mặt kinh dị trực chỉ Hắc Y thanh niên, là ngươi cướp đi thương thiên chi lực. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đoạt được thương thiên chi lực? Ta tiên tổ, thương thiên cũng có thể diệt, huống chi, đoạt thiên chi lực. Thương thiên cũng có thể diệt, huống chi, đoạt thiên chi lực, thanh niên mở miệng, tiếng nói quanh quẩn thiên khung, ở đoàn người trong lòng, lại cũng vô pháp ma diệt. Thanh niên, chính là Vũ Văn Thuấn, ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Thiên tâm thần, gợn sóng chập trùng, đối Vũ Văn Thuấn thân phận, lại là tràn đầy hiếu kỳ. Vạn giới đại đế, cũng là một mực đối trước mắt thanh niên, thương thiên cũng có thể diệt, nói như vậy nói ở lịch sử chưa từng xuất hiện qua mấy lần. Mặc dù cụ thể không cách nào biết rõ cái này thanh niên là người nào hậu đại, nhưng hắn thực lực còn có thân phận, tuyệt không đơn giản. Hư giới nhập khẩu biến mất, liền ở lúc này, đoàn người cũng phát hiện hư giới thần điện nhập khẩu quang mang cũng đã biến mất, ý vị này những người còn lại đem không cách nào đi vào. Hạ Thiên nhìn thấy nhập khẩu tin tức, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Nhưng là ma võ hồn thanh niên xuất hiện, nhưng lại lần thứ hai nhường hắn gặp khó, hắn không muốn liền dạng này tổn hại mặt mũi, thế nhưng là cùng như thế một cái cường đại đối thủ giao phong, lúc này không đáng. Lập tức phong tỏa hư giới thần điện cửa ra vào, Hạ Thiên truyền lệnh xuống dưới, những cái kia cổ tộc nhao nhao hành động. Nhân tộc bên này nhìn thấy, cũng không lạc hậu, song phương nhao nhao chiếm lĩnh hư giới quyển hai bên, lần thứ hai lâm vào giằng co. Bất quá ở hư giới thần điện đám người kia không có xuất hiện lúc, bọn họ là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Văn Thuấn lơ lửng trên hư không, ánh mắt cũng nhìn về phía hư giới thần điện phương hướng, ánh mắt lại lộ ra vô cùng ngưng trọng, phảng phất đang đợi cái gì. Thủ hộ giả đại nhân, hư giới thần điện lúc nào mới có thể biến mất? Đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hư giới thần điện, liên quan tới thần điện sự tích, đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Mà hiện trường duy nhất biết rõ người, chỉ sợ chính là cái kia vạn giới thủ hộ giả. Hư giới thần điện cũng không phải là bí cảnh, trận này chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Vạn giới thủ hộ giả truyền đến thanh âm, cũng không phải là bí cảnh, rất nhanh sẽ kết thúc, đây là tại sao? Đoàn người lần thứ hai hỏi, làm bọn họ bước vào hư giới thần điện một khắc kia trở đi, tất cả cũng đã chú định, nơi đây cũng không phải các ngươi trong miệng chôn giấu lấy cự bảo địa phương, trên thực tế, hư giới thần điện chỉ là một cái phong ấn. Phong ấn, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn giới bên trong đoàn người, cảm giác mình bị lừa vạn năm một dạng. Cổ tộc mặc dù biết rõ phong ấn, thế nhưng là từ vạn giới thủ hộ giả thuyết pháp đến xem, tựa hồ cũng không phải là vì trấn áp trừng phạt bọn họ năm đó sai lầm. Chuyện tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt che giấu. Thần điện chính là trấn áp một loại nào đó lực lượng địa phương, mà linh võ thánh điện muốn đoạt được đồ vật, chính là phong ấn cái này vạn giới mấu chốt đồ vật, làm vật này bị người lấy được, hư giới thần điện bên trong phong ấn cũng sẽ bị phá hư, loại này đồ vật liền sẽ tái hiện nhân gian. Thiên địa trật tự sẽ phát sinh mới cải biến. Thứ gì có thể ảnh hưởng thiên địa trật tự? Vô số đại đế cường giả mặt lộ kinh hãi. Trên bầu trời thanh âm trầm mặc thật lâu mới truyền đến thanh âm thương thiên chi nhãn. Thương thiên chi nhãn, vạn giới, một mảnh xôn xao. Hư giới thần điện, thần thiên là cái cuối cùng tiến vào. Liền là khi hắn đi tới nơi này thời điểm, trên mặt đất thi tích như núi, nhìn thấy mà giật mình. Có nhân tộc, cũng có dị tộc cùng cổ tộc. Tại hắn tiến đến trước đó, nơi này cũng đã phát sinh kịch liệt chiến đấu, hư giới thần điện bên trong tranh đấu cũng đã triển khai. Nhắm mắt, thần niệm khuếch tán, thần thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước có vô số cường đại khí tức tập kết. Làm thần thiên phấn khởi đuổi sát thời điểm, nơi xa cảnh tượng đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Một cái đen kịt u ám cung điện, đập vào mi mắt, bốn phía là tám cái linh văn cột đá, chống đỡ lấy toàn bộ cung điện cách cục. Thần thiên càng là ở chung quanh cảm nhận được kỳ dị trận pháp ba động. Nơi này không hề giống là một loại nào đó di tích, càng không muốn là cung điện, ở thần thiên nhìn đến, ngược lại càng giống một cái bố trí nghiêm mật trận đồ. Mà trước đó tiến vào nơi này mấy vạn người nhóm, giờ phút này lại chỗ sâu đối đại điện bên trong, nhưng mỗi người lại đều không có hành động, phảng phất đứng im ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Minh Dạ, Lưu Thương, Thiên Cơ, Vô Tâm, Tiên Cửu, ngươi làm sao cũng tiến vào. Thần thiên nhìn thấy Tiên Cửu lúc, có chút ngoài ý muốn. Thần thiên, không được qua đây. Lúc này, Vấn Thiên Cơ đột nhiên mở miệng, thần thiên ở đoàn người trước mắt đình chỉ, lúc này thần thiên mới phát hiện, đám người mà trên đầu mồ hôi lạnh. Thần thiên lúc này mới nhìn về phía bọn họ dưới chân, lại nhìn tám cái thạch trụ bên trên chữ. Vừa vào cửa điện, sinh tử do trời định, đây là một cái tử trận, thần thiên một cái liền nhìn ra trận pháp huyền cơ. Khó trách tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trước đó loạn động người, đi nhầm một bước, liền sẽ hồn phi phách tán. Hạ Thiên cái kia ra hỏa quả nhiên thất bại sao? Phong Hạo nhìn thấy Thần Thiên vào điện, hừ lạnh một tiếng, Vân Vũ chờ Linh Võ Thánh Điện thiên tài tinh anh, nhìn về phía hắn thần sắc cũng có mấy phần e ngại. Dù sao Thần Thiên thế nhưng là bước lui Phong Hạo, đánh bại thiếu điện chủ cường đại tồn tại. Để ngươi thất vọng rồi sao? Thần Thiên cười lạnh nói, đừng đắc ý, Thần Thiên, ngươi cũng đừng hòng tiến vào nơi này. Phong Hạo lạnh lùng nhìn xem Thần Thiên, có đúng không? Thần Thiên chủ động tiến vào trận pháp, mỗi người nhìn thấy sinh môn khác biệt, các ngươi không muốn đi theo ta hành động, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần Thiên nhắc nhở đoàn người, nói xong, Thần Thiên liền bắt đầu hành động, cất bước nhảy lên, tiến vào kiền môn, đối ứng bát quái, tìm kiếm trận pháp vị trí sinh bước. Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên thành công bước ra một bước, thần sắc rung động không thôi. Đáng chết, cái kia ra hỏa còn là một trận pháp sư. Phong Hạo tựa hồ quên điểm này, tức khắc giận không thể át. Nhưng vào lúc này, Phong Hạo chỉ có thể khuyên bảo bản thân tỉnh táo, nếu là loạn mà nói, càng là không cách nào thấy rõ cái này trận pháp vị trí. Thần Thiên cùng giống như mình nắm giữ đế hồn, chẳng lẽ hắn đế hồn liền sẽ yếu sao? Lão bất tử, không muốn ta chết, ngươi cũng nên làm chút gì a? Phong Hạo lần thứ nhất chủ động tỉnh lại thể nội đế hồn. Tiểu tử, ngươi nếu chịu mở ra lão tử phong ấn, ta liền ban cho ngươi tuyệt đối lực lượng, cái này nho nhỏ trận pháp càng là không nói chơi. Thể nội truyền đến bá đạo vô cùng thanh âm, ngươi nằm mơ, nói cho ta làm thế nào, nếu không, nhất phách lưỡng tán. Phong Hạo cũng là vô cùng bá đạo nói ra, các vị, ta liền đi trước một bước, ngoại trừ Thần Thiên bên ngoài, một người khác cũng chủ động bước ra một bước, dĩ nhiên bình an vượt qua. Thương Thiên Khiếu, gia hỏa này, Kiếm Lưu Thương bọn họ nhìn xem Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên cũng có thể phá giải trận pháp, sắc mặt có chút ngưng trọng, những người khác còn tốt, có thể Thương Thiên Khiếu xác thực một cái bất an nhân tố. Mỗi người nhìn thấy không giống, mặc dù ta không hiểu trận pháp, nhưng chỉ cần tìm tới chính xác đường liền được chưa? Minh Dạ đột nhiên triệu hồi ra vô số bạch cốt, những cái này bạch cốt là hắn ở minh giới thu thập lực lượng, cũng không phải là hắn tộc nhân. Bạch cốt những nơi đi qua, hồn phi phách tán, nhưng ở cái kia vô số trong trận đồ, lưu lại chính xác lộ tuyến, Minh Dạ vượt qua ở tại trận đồ, đúng là bình an vượt qua. Lúc này, kìm nén không được Phong Hạo cũng bắt đầu hành động, quét ngang tất cả thế, nháy mắt vượt qua cửa ải sinh tử. Người sau lưng nhóm, nhìn kích động khó nén, thế nhưng là đối mặt cái này kỳ dị trận đồ, bọn họ lại căn bản thúc thủ vô sách. Những người khác không cam tâm, muốn theo lấy bọn họ an toàn bộ pháp mà đi, lại không muốn đi sai một bước, tức khắc ngay tại chỗ mất mạng, chính như Thần Thiên nói tới như thế, tất cả mọi người sinh lộ đều khác biệt, muốn đi theo bọn họ bộ pháp tiến lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay ở mọi người bị nhốt sinh tử trận đồ thời điểm, Thần Thiên giờ phút này cũng đã xuất hiện ở trong đại điện. Cửa điện trước đó, một cái hành lang đại điện, điện cuối cùng chi địa, một cái thạch tượng ở vương tọa, một tay cầm kiếm rơi xuống đất, mà mặt khác trong tay, lại cầm một bản cổ quyển. Giờ phút này, Thương Thiên Khiếu cùng Phong Hạo đồng thời xuất hiện ở Thần Thiên sau lưng, hai người nhìn thấy một màn này, nháy mắt phóng tới đại điện phía trên. Dừng tay, Thần Thiên giận dữ, muốn ngăn cản hai người, ngăn lại Phong Hạo, lại ngăn không được Thương Thiên Khiếu. Ngay ở Thương Thiên Khiếu muốn tiếp cận cái kia thạch tượng thân thể thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc lực lượng rung động mà đến, đạo kia bình chướng, càng là ở đoàn người trước mắt hiện ra thần bí văn tự. Chương 2037, Thương Thiên Chi Nhãn. Chuyện gì xảy ra, mắt thấy cũng đã đắc thủ, một cỗ cường đại lực lượng lại đem Thương Thiên Khiếu chấn động ra. Cho dù là bản thân hắn, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà một bên Phong Hạo cũng không có cùng Thần Thiên run rẩy, quay người nhìn thấy một màn này, nháy mắt cùng Thần Thiên kéo ra cự ly. Ngay ở đám người thần sắc dừng lại ở cái kia hư không ba động thời điểm, Minh Giả cũng tiến vào nơi này, cùng Thần Thiên ánh mắt giao lưu sau đó, chính là đứng ở khác biệt vị trí tử thủ Thương Thiên Khiếu, mà Thần Thiên thì tập trung vào Phong Hạo. Bất quá chân chính nhường bọn họ để ý vẫn là trước đại điện đột nhiên phát sinh biến hóa. Phát sinh chuyện gì, rằng co không lâu, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ cũng nhao nhao xuất hiện, sau lưng còn có một chút cổ tộc thiên tài. Những người này đều lấy bản thân thủ đoạn, cường thế đột phá sinh tử trận đồ. Nhưng là đi tới nơi này thời điểm, lại phát hiện hiện trường ngưng trọng một màn. Không nên khinh cử vọng động, Thần Thiên lập tức nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhao nhao hướng về Thần Thiên dựa vào, mà những người khác thì hướng về Phong Hạo phương hướng mà đi, ngay cả Thương Thiên Khiếu giờ phút này cũng chấn định lại. Mỗi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia thạch tượng trên người. Chỉ thấy thạch tượng quanh thân, phát ra quỷ dị gợn sóng, sau đó thạch tượng hai mắt đúng là lập tức mở ra. Trong mắt quang mang tỏa ra, đám người giật mình, nhao nhao lui ra phía sau. Mà thạch tượng trong mắt quang mang thì ở đoàn người trước mắt cô đọng trở thành văn tự. Ngô làm thiên hạ thương sinh, cam nguyện đem tính mạng trấn áp thương thiên chi lực. Hàng ngũ như nhất văn tự xuất hiện thời điểm, có người niệm đi ra. Lúc này, hàng thứ hai cũng đồng thời hiện ra đến, thần điện làm dẫn, thư quyển làm ấn, quỳnh lâu vì phong. Nếu là phong ấn giải trừ, thiên hạ thương sinh họa, loạn thế tất sẽ tiến đến. Đệ tam được thời điểm, đoàn người cùng kêu lên niệm đi ra. Cái này thần điện là phong ấn, đoàn người lúc này mới ý thức được cái này quỳnh lâu chỗ khác biệt. Lấy tính mệnh làm đại giới phong ấn thương thiên chi lực. Câu nói này, cho trước mắt đoàn người mang đến chấn động. Mà phong hạo cũng không ngoài ý muốn, lần này, bọn họ đến nơi này chính là vì mở ra phong ấn. Trên thực tế, phong hạo cũng không phải toàn diện nghe lệnh bởi hạ thiên đều có thể trưởng khống thương thiên chi lực. Nếu là hắn cũng có thể lấy được cỗ này lực lượng mà nói, chẳng phải là cũng có thể nắm giữ. Chỉ là không nghĩ đến, tiến vào đại điện sau đó, còn có như thế cường đại lực lượng, dĩ nhiên đem bọn họ cách trở. Bất quá cơ hội ngay ở trước mắt, phong hạo không muốn bỏ lỡ. Tức khắc kim quang run lên, không diệt võ hồn, bá đạo kiếm ý, diệu thế dung kim vừa ra, trước mắt một trận kim quang rung động, phong hạo hóa thân thành kiếm, lấy mạnh nhất kiếm kỹ, muốn bài trừ đại điện bình chướng. Cường đại kiếm khí ngưng tụ cùng trong điện bình chướng đối oanh, hai cỗ lực lượng toát ra khác biệt bá đạo khí tức. Phong hạo lực lượng càng mạnh, đạo kia bình chướng phảng phất cũng càng mạnh. Cuối cùng phong hạo bị cỗ này lực lượng cho bắn ngược trở về. Người chung quanh nhìn thấy như thế cường đại lực lượng vậy mà đều không thể đối bình chướng tạo thành nửa điểm tổn thương, trong lúc nhất thời nhao nhao xuất thủ, thế nhưng là bọn họ lực lượng, toàn bộ đều bị bắn ngược trở về. Đáng chết, nói như vậy, còn như thế nào phá trừ phong ấn này, chẳng lẽ ta cổ tộc đem vĩnh thế lưu ở vạn giới không thành? Phẫn nộ thanh âm, từ đâu chút cổ tộc con cháu trong miệng gào thét mà ra. Mà thần thiên bọn họ từ đầu đến cuối, lại đều không có xuất thủ thậm chí đáp lại. Mà lúc này, cái kia con mắt lần thứ hai hiện ra một tia quang mang, lại là một nhóm thần bí văn tự, xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ là trước mắt văn tự, lại không có một người có thể xem hiểu. Nhưng giữa sân, chỉ có một người lại nhìn hiểu chữ viết này thời điểm, thần sắc phát sinh vô cùng biến hóa. Đây là cái gì, tại sao ta chưa bao giờ gặp qua như thế nào kỳ quái văn tự? Cổ tộc, dị tộc, nhân tộc vô số thiên tài nhao nhao kinh hô lên, bọn họ đều là học phú ngũ sa đỉnh tiêm thiên tài, tuy nói võ đạo hưng thịnh, nhưng là đọc thuộc lòng lịch sử văn tự, lại chưa bao giờ gặp qua như vậy phức tạp, nhưng lại đơn giản bút họa. Đoàn người không minh bạch, nhưng thần thiên lại đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, hắn tiếng cười có chút điên cuồng, mọi người thậm chí có chút không minh bạch, thần thiên cười tại sao? Nhưng là trong nháy mắt, thần thiên tiếng cười lại có một loại không cách nào che giấu bi thương. Hắn thần sắc nhìn về phía đoạn kia văn tự, thần thiên trong mắt, lại là không cam lòng cùng lửa giận. Hắn bước đi, hành sự, đi qua chi địa. Liền giống như sớm đã có người sắp xếp xong xuôi tất cả, loại cảm giác này, nhường thần thiên 10 phần khó chịu, càng làm cho hắn phẫn nộ vô cùng. Cho nên hắn cười, hắn luôn cảm thấy, có người đang nắm hắn, cái kia không phải chỉ dẫn, càng giống là đem hắn vận mệnh định cách, tất cả mọi thứ, đều chờ đợi hắn đến công bố. Thần thiên đi qua bí cảnh, cũng có địa cầu văn tự lưu lại, cái này đối thần thiên tới nói, rất có lợi, có thể thần thiên lại cảm thấy, hắn qua không được trong lòng một cửa ải kia. Thử nghĩ có một cái mưu tính sâu xa, thậm chí bản thân chưa bao giờ gặp qua người, đem chính mình vận mệnh chỉ dẫn đến nơi đây, tất cả rất thần kỳ, nhưng phía sau lại là cho người không cách nào coi nhẹ âm mưu. Chỉ là tưởng tượng, liền nhường thần thiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đến tột cùng là người nào, sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này, lại là ai, có thể chuẩn xác đoán được, hắn ở lúc nào chỗ nào sẽ xuất hiện. Những cái này đối với thần thiên tới nói, là mê, nhưng giống như là thâm uyên một dạng, mà thần thiên bản nhân, càng là cũng đã hãm sâu trong đó, khó có thể bứt ra. Ngươi cười cái gì? Phong Hạo cảm giác được thần thiên không thích hợp, gia hỏa này nhất định là xem hiểu những người này. Đáng chết, đây là vì cái gì, dựa vào cái gì chỉ có thần thiên nhìn hiểu? Thần thiên không có nói, mà là trực tiếp đi vào bình chướng. Đoàn người cho là hắn cũng sẽ bắn ngược trở về, có thể cho người mở rộng tầm mắt là, thần thiên dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu bình chướng, một bước hướng về cái kia đại điện bên trong cao quý thạch tượng đi đến. Làm sao có thể, đám người coi là chỗ nào xuất hiện vấn đề, xông tới, lại bị cỗ kia quang mang cho bắn ngược trở về. Một màn này, nhìn tất cả mọi người quá sợ hãi. Phong Hạo tự nhiên không phục, không ngừng trùng kích bình chướng, nhưng một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến thân thể khắp nơi đầy thương tích, toàn thân máu tươi, hắn cũng chưa từng từ bỏ. Chỉ là trùng kích thời điểm, nhìn xem thần thiên hướng đi đại điện, tự lẩm bẩm, không có khả năng, cái này không khả năng. Hắn hận. Người kia không phải bản thân, tại sao bọn họ đều là thiên tông không đáng chú ý tiểu nhân vật, đồng dạng ở phía sau núi thu được kỳ ngộ, nhưng mỗi một lần Phong Hạo đều có loại không cách nào cùng lên thần thiên cảm giác. Hắn gia nhập Linh Võ Thánh Điện, chính là vì biến mạnh hơn, có thể siêu việt thần thiên, nhưng mỗi một lần gặp mặt, hắn đều sẽ có loại thật sâu cảm giác bị thất bại, Thần Thiên Tổng là ở trong lúc vô hình dẫn trước hắn một bước. Vẹn vẹn một bước, lại phảng phất có một trời một vực kém một dạng. Cái này khiến Phong Hạo phẫn hận không thôi, mà hiện tại, Thần Thiên càng là làm được tất cả mọi người đều làm không được sự tình, đạo kia bình chướng đã cách trở tất cả mọi người, duy chỉ có ngăn không được Thần Thiên. Phong Hạo càng là sinh ra, cho dù hắn có thể đánh bại người trong thiên hạ, lại vĩnh viễn không cách nào chiến thắng Thần Thiên cảm giác. Loại kia thật sâu cảm giác bị thất bại, lập tức từ tâm linh chỗ sâu xuất hiện đi ra. Cổ tộc những người kia cũng không dám từ bỏ, thế nhưng là bọn họ căn bản không có biện pháp tiến vào bình chướng. Mà nhân tộc bên này, mặc dù cũng chấn kinh, thế nhưng là đối bọn họ tới nói, thắng lợi phảng phất cũng đã thuộc về nhân loại. Thần Thiên từng bước một đi vào đại điện, ánh mắt lại càng ngày càng âm lãnh lên. Mọi người coi là Thần Thiên sẽ đi cầm thư quyển cùng thanh kia thạch tượng kiếm. Lại không nghĩ, Thần Thiên một quyền đánh vào cái kia thạch tượng trái tim, mà chính hắn cả người cũng biến điên cuồng lên, ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là ta vận mệnh, do ta không do trời, càng không khỏi các ngươi, ngươi muốn ta hủy hai mắt, phá vỡ phong ấn, ta lại muốn hủy cái này thạch tượng. Thần Thiên đột nhiên gào thét, nhưng toàn trường người giật mình. Thần Thiên không có dựa theo văn tự nhắc nhở như thế, luyện hóa cái kia con mắt, ngược lại trực tiếp hủy toàn bộ thạch tượng. Thạch tượng bắt đầu băng liệt, pho tượng kiếm rơi xuống đất nháy mắt, dĩ nhiên biến thành cho tàn. Mà cái kia ngồi ở vương tỏa thạch tượng, càng là bắt đầu như cát bụi một dạng, chậm rãi tàn lụi, cầm thư quyển cánh tay, cũng bắt đầu chóc ra, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Chỉ có thư quyển, phù hiện ở trong hư không, thiên thư, Thần Thiên tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Trực tiếp bỏ vào trong túi, làm thạch tượng hủy diệt nháy mắt, thần điện bắt đầu rung rung, đại điện dĩ nhiên xuất hiện đổ sập dấu vết. Thần Thiên cầm thiên thư, muốn rời đi, nhưng thạch tượng hai mắt lại không có giống như bụi bặm một dạng biến mất, ngược lại lơ lửng ở trong hư không, ngưng tụ ra một chương nhìn không rõ hư thực lục sắc quang mang mặt. Người trong thiên hạ tha thiết ước mơ lực lượng, dễ như trở bàn tay, mà ngươi lại không muốn. Hư vô thanh âm từ đại điện bên trong truyền ra, thì tính sao, Thần Thiên đối mặt lục quang kia, gầm thét lên, ha ha ha, ngươi xác thực khác biệt, ngươi đồng lực, dĩ nhiên có thể ngăn cản cỗ này lực lượng, ta chờ mong ngươi đến. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Thần Thiên lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, không lâu sau nữa, ngươi sẽ minh bạch. Tiếng cuồng tiếu, từ đại điện truyền đến, nói xong nháy mắt, đôi này đôi mắt đột nhiên xông vào thiên khung, chốc lát ở giữa, một cỗ cuồn cuộn lôi vân trùng thiên mà lên. Hư giới chiến trường, thiên khung nghịch loạn, hỗn độn một mảnh, lục quang trực tiếp xông phá bầu trời, thẳng phá vân tiêu, xông vào thương khung, tụ tập thành vô số kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt, thiên địa, phảng phất nhiều một đôi con mắt dò ngó đại địa một dạng. Con mắt màu xanh lục, đó là cái gì? Thương Thiên Chi Nhãn, Thương Thiên Chi Nhãn khôi phục, vô số đại đế, truyền đến kinh hô thanh âm, một sát na này, không chỉ có là vạn giới rung động. Bát khai vân vụ thiên không, linh võ đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, đều thấy được cái kia lại một lần hiện lên ở thiên khung hai con ngươi. Cường đại chấn động, trực tiếp nhường vạn giới phong ấn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ ở quang mang chấn động nháy mắt, linh võ đại lục, vô số nơi hẻo lánh, những cái kia đã từng ẩn nấp ở các giới tất cả thủ hộ giả, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung. Thương Thiên Chi Nhãn khôi phục, loạn thế giáng lâm, vạn năm hạo kiếp, cuối cùng sẽ tiến đến. Vạn giới, một cái tuyệt mỹ thân ảnh nhìn chăm chú thương khung, trong mắt thêm ra vẻ cô đơn, càng nhiều ra một sợi sầu bi. Nàng ánh mắt nhìn hướng phương xa, lại không nhịn được một tiếng nhẹ nhàng thở dài, ta sứ mệnh cũng đã hoàn thành, từ nay về sau, ta muốn vì bản thân mà sống. Nói xong, tuyệt mỹ thân ảnh, phá tan không trung, từ nay về sau, vạn giới lại không thủ hộ. Gần như đồng thời, vạn giới phong ấn phá toái, sớm đã đợi chờ mọi người, xông vào đã thành hỗn độn vạn giới chiến trường. Chương 2038, Đại đế đoạt thiên thư. Thương Thiên Chi Nhãn, tái hiện nhân gian, vạn giới phong ấn, phá toái bụi bặm, cơ hồ cùng một thời gian, quan tâm vạn giới các đại thế lực, ở bài trừ phong ấn nháy mắt, xua quân tiến vào vạn giới. Linh võ đại lục, thánh thành, cửu châu, thậm chí thượng thế giới, thậm chí cổ lão chủng tộc, truyền thuyết giới tộc, nhao nhao dâng lên. Thương Thiên Chi Nhãn khôi phục, nhưng toàn bộ bình tĩnh đại lục, nhấc lên vạn năm trước đó, đồng dạng gợn sóng. Vạn giới, hư giới chiến trường, hư giới thần điện, nháy mắt đổ sập, tiến vào trong đó tất cả thiên tài, nhắm mắt lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, trước mắt thần điện, đã thành phế tích. Bọn họ tất cả mọi người xuất hiện cửa ra vào phương hướng. Nhưng là trong điện đã phát sinh tất cả, lại phảng phất vẫn quanh quẩn ở não hải. Đang lúc mọi người vì đó sững sờ thời điểm. Sớm đã chờ đợi hồi lâu Phong Hạo, bộc phát ra bất diệt kim thân võ hồn lực lượng, hướng về thần thiên điên cuồng đánh tới. Thần thiên, đem đồ vật giao ra đến. Thương thiên chi nhãn khôi phục, vạn giới phong ấn bài trừ. Chỉ có còn lại thư quyển, là thần điện bên trong to lớn nhất bảo vật. Mà ngày này sách, cũng là linh võ thánh điện suốt đời truy cầu đồ vật. Mà hiện tại, như thế trọng yếu thiên thư rơi xuống thần thiên trong tay, phong hạo há có thể ngồi yên không lý đến. Một tiếng kiếm đến, kim sắc cự kiếm cùng đế linh lần thứ hai giao phong, kéo ra cái kia vạn giới cũng không kết thúc chiến đấu. Nhưng cho đến ngày nay, bài trừ phong ấn thần thiên, lực lượng cũng đã áp đảo phong hạo phía trên. Thần thiên, người trước đi, vô tình kiếm chảm, kiếm lưu thương giơ cao kiếm mà đến, thần thiên thu hoạch được chí bảo, tất sẽ thành toàn bộ cổ tộc công kích đối tượng. Liền bằng ngươi, còn không xứng làm ta đối thủ. Phong hạo xem thường kiếm lưu thương, ở hắn nhìn đến, chỉ có thần thiên mới là bản thân đối thủ. Thế nhưng là bị kiếm lưu thương ngăn lại nháy mắt, vấn thiên cơ, vũ vô tâm ba người đồng thời xuất hiện, ba người kiếm kỹ đồng thời phóng thích, đúng là đem phong hạo kích bay ra ngoài. Ngăn lại hắn, thời khắc mấu chốt, vân vụ ra lệnh, tiến vào trong đó linh võ thánh điện thiên tài, nhao nhao hành động. Nhưng Minh Dạ lại triệu hồi ra khô lâu, ngăn trở tất cả mọi người tiến lên. Thần thiên xông ra phế tích. Trước mặt lại là một đạo kinh khủng lực lượng đột kích. Đại đế, thần thiên tâm thần run lên, đế linh nơi tay, muốn ngăn cản. Nhưng ngay khi đối phương lực lượng đánh tới chốc lát, cơ hồ cùng một thời gian, một đạo bá tuyệt vô cùng lực lượng, đem hắn bước lui trở về. Cửu cấm tiền bối, thần thiên nhìn thấy người tới, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Ngươi không sao chứ, bụi mù chấn động ra đến, Kỳ Lân lão tổ, cửu cấm lão nhân, Ngọc Thiên Lân, Ngọc Thiên Kiêu. Nhân tộc tất cả đại đế cũng đã nhao nhao đứng ở thần thiên sau lưng. Mà thần thiên quay đầu lại đến, cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cổ tộc đại đế, không biết lúc nào, dĩ nhiên đã xuất hiện ở hắn sau lưng. Hơn nữa mỗi người khí tức, cũng đã đem hắn khóa chặt. Mười mấy cái đại đế cường giả đế uy, toàn bộ tập trung ở thần thiên trên người, nếu không phải Kỳ Lân lão tổ bọn họ đứng ở bản thân sau lưng đem đế uy triệt tiêu, vừa mới trong nháy mắt, thần thiên sợ là muốn bị ép tới thịt nát xương tan. Thần thiên nghĩ tới đây, không khỏi hít sâu một hơi. Doãn Phục Thiên, mười mấy cái đại đế đối một cái tiểu bối xuất thủ, cái này không tốt lắm đâu. Kỳ Lân lão tổ lạnh lùng nói ra, ha ha, Doãn Phục Thiên cười lạnh cười một tiếng. Các ngươi đây là làm cái gì đâu, cấm chế đã biến mất, các ngươi phong ấn cũng đã được như nguyện, bây giờ cổ tộc có thể xuất thế, cái này vạn giới sự tình, cũng hẳn là kết thúc a. Cửu cấm lão nhân cảnh giác nhìn xem những cái kia đại đế cường giả. Bọn họ cũng đã đem thần thiên bảo vệ. Kẻ này bài trừ phong ấn, phóng thích thương thiên chi lực, nhưng hạo kiếp lần thứ hai giáng lâm, chính là thiên cổ tội nhân, chúng ta há có thể nhường hắn tùy tiện rời đi vạn giới. Thôn Long Thị đại đế đột nhiên gầm thét lên, ha ha ha, Thôn Long Thị, người có muốn hay không mặt, phong ấn bài trừ, thương thiên chi nhãn lực lượng khôi phục, này cũng là các ngươi cổ tộc bốc lên chiến tranh, như ngài đạt được ước muốn, các ngươi lại vẫn dám nói ra loại này không biết xấu hổ lời, các ngươi muốn cái gì, trong lòng không có điểm số sao. Thần thiên đoạt được thiên thư, dẫn động toàn trường người chú ý. Thiên thư, đó là cái gì? Có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật, vạn năm đế kiếp sở dĩ thất bại, kia chính là bởi vì không có thiên thư lực lượng. Mà vạn năm phía trước, từng có người tay cụt thương thiên chi thủ, hủy thương thiên chi nhãn, liền là mượn thiên thư lực lượng. Không khoa trương mà nói, được thiên thư người, liền có thể ở đế kiếp tiến đến lúc, nắm giữ mạng sống cơ hội. Loại này đồ vật rơi vào thần thiên trong tay, đoàn người há có thể bỏ lỡ. Huống hồ thần thiên cũng không phải là đại đế, liền xem như đại đế cường giả lấy được vật này, cũng không thấy có thể toàn thân mà lùi. Bây giờ bọn họ nếu để cho thần thiên rời đi, đó mới là ngớ ngẩn một dạng. Thôn Long thì cùng cổ tộc đại đế tâm tư, tự nhiên bị nhân tộc cường giả bên này xem thấu, bất quá song phương kiêng kỵ vạn giới thủ hộ giả tồn tại, đều chậm chạp không có xuất thủ. Có thể giờ phút này, vạn giới loạn đã thành định cục. Mà vạn giới một bên những người khác nhóm, nhìn thấy trước mắt đội hình cũng là rung động không hiểu. Phong Hạo từ phế tích bên trong đi ra, Hạ Thiên trên mặt tràn đầy lửa giận, Phong Hạo, sự tình bị ngươi làm hỏng. Hừ, cái khác đều tại ta, ngươi không phải cũng không phải thần thiên đối thủ a, bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, hơn nữa trong điện sự tình, căn bản không có chúng ta xuất thủ cơ hội. Phong Hạo giờ phút này cũng là giận không thể át, Hạ Thiên phẫn nộ vô cùng, Vân Vũ nói một câu nói, tựa hồ là ở vì Phong Hạo giải thích. Hạ Thiên nghe vậy, càng là đối thần thiên phẫn hận vô cùng, gia hỏa này quả nhiên không giống bình thường. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vạn giới phong ấn bài trừ, tiếp xuống, chỉ có thể cưỡng ép đoạt thiên thư. Làm thế nào? Dùng đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di, đây chính là thiếu chủ muốn dẫn tinh hồn điện người đến nguyên nhân. Vân Vũ giờ phút này không khỏi bội phục Hạ Thiên sớm đã đem tất cả tính toán kỹ, cho nên mới có thể đem tinh hồn điện những cái này chiến đấu lực cũng không cường nhân mang đến, nguyên lai tất cả đều là vì giờ khắc này. Đây là ta xấu nhất dự định, không nghĩ đến kết quả dĩ nhiên thật hướng về cái phương hướng này phát triển. Trên thực tế, Hạ Thiên cũng muốn lại không vận dụng loại này thủ đoạn tình huống dưới, thành công đoạt được thiên thư toàn thân mà lùi, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn lúc ấy lưu lại cái này thủ đoạn, là vô cùng biết rõ lựa chọn. Vạn giới thủ hộ giả làm sao bây giờ? Siết không tha, nhưng là ta lo lắng, cổ tộc những cái kia ra hỏa, sợ rằng sẽ phản bội. Vân Vũ nhìn xem đám kia cổ tộc đại đế nói ra. Không sao, từ giờ trở đi, chúng ta cùng cổ tộc ở giữa hiệp nghị cũng đã vỡ tan, những cái kia ra hỏa không có phong ấn trói buộc, dã tâm sẽ không so với chúng ta nhỏ. Hạ Thiên minh bạch, từ nháy mắt này bắt đầu, cổ tộc cũng đã sẽ không cùng Linh Võ Thánh Điện hợp tác rồi. Nhưng Hạ Thiên cũng rất rõ ràng, trước mắt tình huống, nghĩ đoạt được thiên thư, cho dù là Linh Võ Thánh Điện đều muốn bỏ ra cực lớn đại giới. Các ngươi cổ tộc còn không trở về dọn dẹp một chút, còn ở bên trong chờ cái gì? Đồ Nhân Vương bá đạo vô cùng nói ra, ha ha, các ngươi không phải cũng không có rời đi sao? Song phương đại đế lâm vào rằng co, phảng phất đang đợi cái gì một dạng. Liền ở lúc này, trên bầu trời truyền đến thở dài một tiếng. Vạn giới sứ mệnh cũng đã hoàn thành, từ nay về sau, vạn giới lại không thủ hộ. Hư vô phiêu miểu thanh âm từ vạn giới trên bầu trời truyền đến một khắc kia. Cơ hồ ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, đại đế cường giả khí tức nhao nhao bạo phát ra. Vạn giới đã không có thủ hộ, đoạt thiên thư, cổ tộc ra lệnh một tiếng, đại đế cuộc chiến, không cách nào tránh khỏi. Đồ Nhân Vương, mang thần thiên rời đi nơi này, tất cả mọi người lui ra phía sau Hắc Hà về cổ thành, nơi này, giao cho chúng ta. Đại đế cường giả đều xuất hiện, cuối cùng tránh không được một trận chiến, trong nháy mắt này toàn diện bạo phát ra. Đế vương ở giữa chiến đấu, đã không phải là những người khác có khả năng nhúng tay. Một trận cực kỳ bi thảm chiến đấu, ở song phương chủng tộc còn chưa rút lui thời điểm, kéo lên màn mở đầu, một quyền thiên địa đổ sập, một cước đấu chuyển tinh di. Lần thứ hai giao thủ, thiên băng địa liệt, thần thiên bọn họ chân trước bước ra thiên hải quan, một giây sau, toàn bộ hư giới chiến trường, hóa thành hư không. Đoàn người ở thiên hải quan tường thành, mắt thấy trước mắt tất cả. Cái này, lòng người, rung động, còn thất thần làm cái gì, đi. Đồ Nhân Vương ra lệnh một tiếng, đại đế cấp bậc chiến đấu, không chết không thôi, mà thường nhân cuốn vào trong đó, chỉ có mất mạng khả năng. Vạn giới phong ấn giải trừ, tất cả mọi người đi truyền tống điểm, ra vạn giới. Kỳ Lân lão tổ tiếng nói quanh quẩn trên bầu trời, tràn ngập ở toàn bộ vạn giới. Vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh đoàn người, nghe rõ ràng. Cự ly truyền tống gần nhất mọi người, quyết định thật nhanh, trực tiếp đi ra vạn giới chiến trường. Hư giới thành, chuẩn bị truyền tống điểm, tất cả mọi người, rời đi nơi này. Đồ Nhân Vương cũng ra lệnh, đại đế cấp bậc chiến đấu, cuối cùng tất nhiên đem hủy diệt toàn bộ vạn giới chiến trường. Lân Nhi, ngươi mang theo Kỳ Lân nhất tộc, đi theo thần thiên. Kỳ Lân lão tổ truyền âm nói Ngọc Thiên Lân thần niệm. Ngọc Thiên Lân gật gật đầu, mảy may không có cự tuyệt, ta trước khi đến, đã để Kỳ Lân nhất tộc chuẩn bị xong, lão tổ, ngài bảo trọng. Yên tâm, bản lão tổ thực lực cũng đã đột phá, đợi ta giải quyết chiến đấu, tự sẽ tới tìm các ngươi. Lão tổ tự tin vô cùng nói ra. Sau đó, chiến tranh che mất tất cả thanh âm, đại đế cấp bậc mỗi một lần uy quyền, liền mang đến một lần hủy diệt. Làm thiên hải quan tường thành hoàn toàn bị bao phủ thời điểm, không cách nào đào tẩu mọi người, trở thành nơi này vĩnh hằng. Thần thiên ở Đồ Nhân Vương bọn họ hộ tống phía dưới, hướng về hư giới thành phương hướng chạy như bay. Nhân tộc các đại đế vì lưu lại cổ tộc đại đế truy kích, toàn bộ đem sinh mệnh lưu lại vạn giới chiến trường. Đây là một trận không ngừng nghỉ chiến đấu, thẳng đến song phương phân ra thắng bại sau đó, vừa rồi kết thúc. Thần thiên quay đầu nhìn thoáng qua, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung rung động. Đế cảnh, giống như là không thể vượt qua khe rãnh. Cái kia vô số cường giả nở rộ chỗ tuyệt đối lực lượng dáng người, ánh vào thần thiên trong lòng, một khắc kia hắn mới minh bạch, cho dù là hiện tại bản thân, ở trước mặt đế cảnh, vẫn như cũ giống như run rế. Khát vọng mạnh lên quyết tâm, càng là tràn ngập ở hắn linh hồn chỗ sâu, khó có thể lắng lại. Thần thiên, ngươi cho rằng lần này ta còn sẽ để ngươi rời đi sao? Một tiếng ầm vang nổ tung, Hạ Thiên thân thể, lấy kinh người tốc độ, ngăn cản ở thần thiên trước mắt. Liền bằng ngươi một người, lại có thể làm cái gì đâu? Đồ Nhân Vương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, chuẩn đế cấp bậc, cũng không phải là hắn Đồ Nhân Vương đối thủ. Ha ha ha, ta dám đến vạn giới chiến trường, sao lại không có chuẩn bị, lần này, thần thiên, ngươi phải chết. Thiên thư, cũng nhất định phải lưu lại. Hạ Thiên sau lưng, xuất hiện hắn mang đến Linh Võ Thánh Điện đệ tử. Nhưng là ở hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái này mười mấy người, lòng bàn tay cắt đứt, máu tươi chảy xuôi ở mặt đất, tổ trở thành một loại thần kỳ mà lại huyền diệu tinh hà chi đồ. Đấu chuyển tinh di, nương theo lấy bọn họ hét lớn một tiếng, vạn giới chiến trường thương khung, đột nhiên thiên không ảm đạm, tinh hà chiếu rọi thiên địa. Chương 2039, thập điện điện chủ. Thần thiên, người phải chết, thiên thư cũng nhất định phải lưu lại. Hạ thiên tiếng gầm gừ, quanh quẩn trên bầu trời. Lần này, hạ thiên là thật nổi giận, liệt dương thiên khung, đúng là biến thành tinh hà. Thiên khung dị động, vạn giới phong vân nổ tung, cái này quỷ dị một màn, liền bị cái kia Trúc Chính đang giao thủ đại đế cường giả đều ngừng trong tay giao phong, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thương thiên phía trên. To lớn tinh hà ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở toàn bộ vạn giới. Kỳ Lân lão tổ ánh mắt run lên, đây là, đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di, vạn giới bên trong đoàn người, toàn bộ toát ra hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn đều chưa từng quên, mấy ngàn năm trước, đấu chuyển tinh di đã từng giáng lâm ở mảnh này đại địa, trận chiến kia, máu chảy thành sông, thiên băng địa liệt, thi tích như núi, cổ tộc, nhân tộc đều là tổn thất thảm trọng, Kỳ Lân lão tổ tổn thương, cũng là ở một lần kia tạo thành. Bị Linh Võ Thánh Điện điện chủ, Huyết La Sát lấy tính mệnh làm đại giới tạo thành bị thương. Nếu là không có gặp được thần thiên, Kỳ Lân lão tổ chỉ sợ cũng đã mất mạng. Mà cái kia bi thảm một màn, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở trong vạn giới. Trên bầu trời, từng tôn to lớn pho tượng xuất hiện ở đoàn người trước mắt, tổng mấy chục cái, rơi vào mặt đất, mà những cái này pho tượng, đúng là giống như quan tài đồng dạng, dựng thẳng đứng ở không trung. Làm quan tài mở ra nháy mắt, thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần thiên, lần này nếu là lại để cho ngươi đào tẩu mà nói, ta Linh Võ Thánh Điện không còn mặt mũi đặt chân giữa thiên địa, đây là ta Thánh Điện cấp bậc cao nhất chiến lực, tuyệt vọng a, ở cổ này lực lượng trước mặt, run rẩy a. Hạ thiên tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên, quan tài nguyên một đám băng liệt đến, người bên trong xuất hiện ở hạ thiên tả hữu. Tổng mấy chục người, nguyên một đám cũng vô cùng quái dị, bọn họ không có một người thoạt nhìn như là nhân loại. Duy nhất một người giống nhân loại tồn tại, toàn thân cao thấp lại tràn ngập quỷ dị thần bí phù văn. Thập điện điện chủ, là Linh Võ Thánh Điện thập điện điện chủ, kinh hô thanh âm, từ thiên địa các nơi truyền đến. Đối với Linh Võ Thánh Điện, đại đế cấp bậc cường giả đều không xa lạ gì, mà liên quan tới thập điện điện chủ tin đồn, càng là sớm cũng đã danh chấn thiên hạ. Đó là Linh Võ Thánh Điện cấp bậc cao nhất chiến lực, cũng là cường đại nhất, kinh khủng nhất giết người thủ đoạn. 10 người này, ứng đối Thánh Điện bên trong 10 cái hồn điện, mỗi một cái điện chủ, thực lực đều là cường đại vô cùng tồn tại, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Ai có thể nghĩ đến, vì thần thiên một người, hạ thiên dĩ nhiên vận dụng loại này kinh khủng thủ đoạn. Là ngươi triệu hoán chúng ta, thập điện điện chủ nhìn về phía hạ thiên, lộ ra có chút ngoài ý muốn, dù sao có thể khiến cho bọn họ xuất thủ tồn tại không nhiều, lại không nghĩ đến hạ thiên dĩ nhiên đem bọn họ triệu hoán đi ra. Vạn giới a, thật cho người hoài niệm, trong đó một cái toàn thân huyết sắc, còn mang theo vũ rực người mở miệng nói ra. Huyết La Sát, Kỳ Lân lão tổ nhìn thấy cái kia huyết sắc vũ rực quái vật, nét mặt lại mang theo mấy phần kiêng dè. Kỳ Lân lão tổ, ta tiên tổ năm đó rõ ràng đả thương nặng ngươi, ngươi không có khả năng còn sống sót mới đúng. Người này cũng không phải là Huyết La Sát, mà là Huyết La Sát hậu nhân, bây giờ vì huyết hồn điện điện chủ. Thiếu điện chủ, người đem chúng ta triệu hoán mà đến, không phải là muốn cùng vạn giới tác chiến a, ngươi làm như vậy, sẽ không phá hư điện chủ kế hoạch sao? Trong đó một cái điện chủ mở miệng nói ra, ở hắn nhìn đến, bây giờ cùng vạn giới phát động chiến tranh, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí Linh Võ Thánh Điện chiến lực. Nếu như chỉ là bảo hộ thiếu điện chủ an toàn rời đi mà nói, không có gì vấn đề, bất quá nhìn thiếu điện chủ thần sắc, chuyến này vạn giới, tựa hồ cũng không thuận lợi. Thập điện điện chủ châm chọc khiêu khích nói ra, mùa hè đến nơi này là có mục đích, bây giờ mục đích thất bại, đem bọn họ 10 người triệu hoán đi ra. Nhưng đối mặt vạn giới tất cả đại đế, cho dù bọn họ thực lực cường hãn, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lùi. Lần này chúng ta mục tiêu, chỉ có một người. Hạ thiên trực chỉ thần thiên, thiếu điện chủ, ngài là ở cùng chúng ta đùa giỡn hay sao, một cái thánh cảnh đỉnh phong người, thế mà xúc động đấu chuyển tinh di. Thập điện điện chủ bất mãn nói ra, hắn liền là thần thiên. Hạ thiên không có để ý tới bọn hắn lạnh lùng chế giễu, mà là băng lãnh nhìn xem thần thiên nói ra. Hắn liền là cái kia cùng chúng ta thánh điện là địch thiên tài a, có ý tứ, thánh cảnh đỉnh phong, thế mà lại nhường thiếu điện chủ cảm thấy khó giải quyết, nhìn đến cũng không giống bình thường chỗ. Có đế cảnh cường giả bảo hộ, thiếu điện chủ thực lực phi phàm, xác thực cũng rất khó có chỗ hành động, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thập điện điện chủ cũng cảm nhận được nơi này đế cảnh số lượng, bất quá chỉ là đối thần thiên xuất thủ mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Thoại âm rơi xuống, một tên điện chủ liền trực tiếp phát động thần bí lực lượng. Trong nháy mắt, liền đem thần thiên từ vạn người bên trong hút tới. Thần Thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng, tức khắc trở tay không kịp. Mắt thấy liền muốn rơi vào đám kia điện chủ tay, Thần Thiên đế linh ra, bá đạo kiếm quyết trùng thiên mà lên. Vô thượng cảnh giới, đáng tiếc, ở trước mặt ta, người không có chút nào chống cự cơ hội. Cái kia điện chủ thoại âm rơi xuống, đấu chuyển tinh di, người này chính là tinh hồn điện điện chủ, thực lực cường hãn, thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Thần Thiên chỉ cảm giác mình toàn thân đều bị trói buộc, ở loại này đại năng cường giả trước mặt, đúng là hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Nhưng là một giây sau, một đạo gầm thét từ trên trời giáng xuống, kỳ lân chi nộ, gào thét mà đến, nháy mắt tiếp lấy Thần Thiên, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Lão tổ, Thần Thiên lấy lại tinh thần, toàn thân lại phảng phất đã dùng hết khí lực, thở dốc, thần sắc ngưng trọng. Thần Thiên, ngươi lui ra sau, những người này chính là linh võ thánh điện cấp bậc cao nhất chiến lực. Kỳ lân lão tổ tâm thần ngưng trọng nói ra, cho dù là hắn đối mặt linh võ thánh điện thập điện điện chủ, cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Cổ tộc các vị, mặc dù phong ấn cũng đã giải trừ, nhưng các ngươi nếu là cùng ta thánh điện hợp tác, trước đó hiệp nghị vẫn hữu hiệu, chỉ cần các ngươi có thể vì chúng ta ngăn trở nhân tộc đại đế, ta thánh điện liền nguyện ý vạch ra một giới, tặng cho các vị. Ngươi thật sự, cổ tộc nghe vậy, tức khắc thần sắc kích động lên. Bây giờ vạn giới phong ấn hủy diệt, đại đế cuộc chiến, tất nhiên nhường vạn giới hôi phi yên diệt, mà cổ tộc muốn nặng tầm gia viên, không có người nguyện ý hao phí tự thân tu vi, trùng kiến một giới, nhưng nếu là linh võ thánh điện nguyện ý tặng ra một giới, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quyết không nuốt lời, huống hồ, lấy cổ tộc cường đại, ta thánh điện cũng sẽ không tự chui đầu vào giỏ, vô luận kết quả như thế nào, ta Hạ Thiên sẽ tự mình đem một giới đưa vào các vị trong tay. Hạ Thiên nói ra, Hạ Thiên lời nói, xác thực có nhất định sức hấp dẫn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cổ tộc bên này, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Doãn Phục Thiên gật đầu đáp ứng. Cổ tộc biết rõ, coi như thế đánh xuống, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, thiên thư cũng không chiếm được, thế nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ cần kiềm chế nhân tộc đại đế, liền có thể lấy được một giới, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là càng lớn chỗ tốt. Linh võ thánh điện là người nào, các ngươi thế mà tin vào sàm ngôn. Hừ, dù sao chúng ta vốn liền muốn chiến, chỉ cần ngăn chặn các ngươi, đối với chúng ta cổ tộc mà nói, nhưng không có tổn thất. Cổ tộc giờ phút này ý nghĩ, hoàn toàn liền là vò đã mẻ không sợ rơi. Các ngươi, hỗn đản, nhân tộc phẫn nộ vô cùng, bọn họ biết rõ vạn giới không bảo trụ, cho nên mới có thể kiếm tẩu thiên phong, hơn nữa mọi người cũng chú ý tới, vạn giới thủ hộ giả thật không có nhúng tay bọn họ chiến đấu. Mà thừa dịp cơ hội này, cửu cấm lão nhân cũng đi tới Thần Thiên bên người. Nhưng những người khác, lại không thể không đối mặt cổ tộc đại đế vây công. Trên thực tế, nhân tộc bên này lúc đầu nhân số liền ít đi. Đế cảnh cuộc chiến, những người khác cũng vô pháp nhúng tay, vô luận là bán đế vẫn là chuẩn đế, đều không cách nào chống lại. Tình thế nháy mắt đối nhân tộc bất lợi lên, mà thập điện điện chủ châm đối Thần Thiên, cái này cũng làm cho đoàn người bắt đầu lo lắng. Thần Thiên còn có cuối cùng thủ đoạn không có sử dụng, nhưng giờ phút này, cho dù hắn vận dụng đế hồn lực lượng, đánh bại một người, lại còn muốn đối mặt chín người, mà sử dụng kiếm lão lực lượng sau đó, Thần Thiên lực lượng sẽ khô kiệt, trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào chiến đấu. Bất quá trải qua đau khổ cùng vô số sinh tử, Thần Thiên còn không đến mức mất đi tỉnh táo. Hạ Thiên, đừng ép ta hủy đi cái này thư quyển. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài A, nhân lực không có khả năng hủy diệt thiên thư, huống hồ Thần Thiên, ngươi nếu không chết, ta sợ đêm không thể ngủ. Hạ Thiên quyết tâm muốn chém giết Thần Thiên, thậm chí từ bỏ bản thân tự mình động thủ cơ hội. Động thủ, Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, thập điện điện chủ đồng xuất, chỉ là hướng phía trước vừa đứng, cường đại khí chàng chính là cho người không cách nào chống lại. Kỳ lân lão tổ cùng cửu cấm lão nhân thực lực cường hãn, nhưng giờ phút này cũng đỉnh đầu đổ mồ hôi, ánh mắt ngưng trọng. Thiên khung, bọn hắn tới, lên, cửu cấm lão nhân cùng kỳ lân lão tổ đồng thời nghênh chiến thập điện điện chủ. Giờ khắc này, đoàn người mới rốt cuộc thấy được hai vị đỉnh tiêm đại đế cường giả thực lực, lão tổ hóa thân kỳ lân, lại biến thành từ hắc sắc năng lượng, quanh thân thú hồn hỏa diễm quấn quanh, một kích bá đạo vô cùng. Đem huyết hồn điện điện chủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng thập điện điện chủ bị xưng là linh võ thánh điện mạnh nhất chiến lực, cũng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, mặc dù lão tổ chiến thắng một người, lại bị bốn người khác nháy mắt liên hợp công kích. Kinh khủng lực lượng rơi xuống, lão tổ bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải tiểu mặc huyết mạch nhường hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vừa mới một kích kia, đủ để cho lão tổ tử vong, mà hiện tại, hắn vẻn vẹn nhận bị thương ngoài da mà thôi. Một màn này, ngay cả thập điện điện chủ cũng vì đó kinh ngạc. Thế mà chỉ là bị thương ngoài da. Lại xem một bên khác, cửu cấm lão nhân rất có tiếng tăm, thực lực càng là không kém đối kỳ lân lão tổ, thậm chí ẩn ẩn so nó cao hơn, một người độc chiếm ngũ đại điện chủ, đúng là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể phản kích. Nhưng là rất nhanh, ngũ đại điện chủ chiêu số lăng lệ, cửu cấm lão nhân cũng bắt đầu chống đỡ không được. Thập điện điện chủ đem hai người ép vào tuyệt lộ, huyết hồn điện, tinh hồn điện điện chủ lại là đột nhiên bứt ra, thẳng hướng thần thiên. Đồ nhân vương nghênh chiến, lại bị hai người một trái một phải đồng thời công kích, đồ nhân vương miệng phun máu tươi, ngay tại chỗ hai tay bị sinh sinh xé rách, có thể thấy được cho dù là đại đế cấp bậc, cũng là có đẳng cấp phân chia, đồ nhân vương đều là đại đế, lại không địch lại đối phương một kích. Hai người cường thế đánh tới, thẳng bức thần thiên, sinh tử bất luận, Hạ Thiên biết rõ thần thiên khó chơi, cho nên trực tiếp hạ đạt sinh tử bất luận mệnh lệnh. Hai đại điện chủ cũng không lưu tình, kỳ chiêu hiện, đều là đe dọa lực lượng. Nhưng ngay khi cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ Lân lão tổ một mình ngăn ở thần thiên trước người, hai đại điện chủ công kích toàn bộ rơi xuống lão tổ trên người. Cường đại lực lượng, cho dù là lão tổ cũng không thể chống đỡ, tức khắc máu nhuộm trời cao, ngay cả thần thiên trên người cũng nhiễm đỏ máu tươi. Hai tên điện chủ nhìn thấy, thừa thắng truy kích, thế không lưu tình, chiêu chiêu mất mạng. Lão tổ, thần thiên tâm thần rung động, Kỳ Lân lão tổ vì bảo hộ thần thiên, lấy cường đại Kỳ Lân huyết mạch, đem thần thiên bảo vệ, chịu đựng lấy hai đại điện chủ cuồng loạn công kích. Hắn sau lưng giờ phút này cũng đã máu thịt be bét, cho dù là lão tổ như vậy cường đại người, cũng chống đỡ không được hai cái đại đế cường giả như thế cường thế công kích. Người đối thủ, thế nhưng là đại đế. Ngay ở thần thiên phân tâm thời khắc, hắn sau lưng, một cái vô cùng khôi ngô thân thể, cự trưởng che đậy thần thiên thân thể. Thần thiên, cẩn thận, vô số hò hét, quanh quẩn ở trong thiên khung.